Đa tạ tỷ tỷ rồi. Diệp Thần bận rộn cười đáp tạ. Thạch A Di liền thích nói giỡn, ngươi nhìn tiểu suất ca vốn là mới đến liền có một chút khẩn trương, bị ngươi lớn như vậy hô gọi nhỏ, biến thành nhân gia khẩn trương hơn. Ngươi vị này đường đường đại chủ chỉ đều có thể tự mình lái xe đưa đón tiểu suất ca, ta thì không thể tự mình cấp tiểu suất ca bưng trà đổ nước sao. Long Văn Tú cười duyên cùng Thạch Khiết Di cãi nhau nói, tốt lắm, ta đi trước bận việc đồ ăn đi, ngốc các ngươi cần phải thật tốt nếm thử tay nghề của ta Nga. Cô nàng này, còn giống trước khi kết hôn như vậy biết ăn nói. Thạch Khiết Di nhìn Độc Cô Dung một cái nói, bất quá, biết ăn nói ít nhất so dầu dĩ, không nói cường, nhìn tâm tình so năm trước tốt hơn nhiều. Cũng là số khổ đứa nhỏ, gặp được cái đoàn mệnh trượng phu, tuổi còn trẻ liền giữ quả, năm nay tâm tình tốt nhiều. Độc Cô Dung thở dài, Khiết Di ngươi lưu tâm có thích hợp, lại cho Văn Tú giới thiệu một chút. Ngươi đã sớm nói, ta lưu ý. Thạch Khiết Di vuốt cằm nói. Nghe nói Khả Tình chỗ đó lão niên bệnh nhân đều xếp hàng đội rồi, hay là cũng là công lao của ngươi. Độc Cô Dung nhìn Diệp Thần có chút khẩn trương, đổi về đề tài cười duyên nói. Đúng vậy à, ta chiều hôm qua chính mắt nhìn thấy Diệp Thần cấp chỗ khám bệnh phụ cận xã khu ba cái bệnh cũ hào dán tam dán thuốc dán, vốn là cho rằng đều là một chút lão niên bệnh mãn tính, tam dán thuốc dán mới chỗ nào đến chỗ nào nha, ai biết hôm nay liền đại gặp hiệu quả. Bao nhiêu năm không thể hoạt động bệnh cũ hào cư nhiên tham gia luyện thần, cứ như vậy một truyền 10 10 truyền 100 lan truyền đi ra ngoài, phụ cận 18 xã khu lão niên mọi người tập hợp tựa như tại phòng khám bệnh huệ dân cửa sắp xếp lên hàng dài. Thạch Khiết Di cười duyên nói, Dung tỷ tỷ, ngươi là không gặp, ta xem như gặp cái gì là hoa đà tái thế, cái gì là biển thước trọng sinh. Ta làm sao không biết Diệp Thần thánh thủ hồi xuân, y thuật cao minh. Độc Cô Dung nghiêm trang nói. Ăn ngay nói thật, Diệp Thần hay là ta cứu mạng ân nhân đâu. Hôm nay đặc biệt bãi ra yến lấy đạo này tả. Nơi nào, Hoàng A Di thật sự quá khen. Diệp Thần càng trở lên khách sáo nói. Các người cứ việc tạ ơn tới tạ ơn lui, ta hay là đi cùng Văn Tú học một ít tay nghề a. Thạch Khiết Di cười duyên đứng dậy hướng đến đi phòng bếp. A Di nói đúng lời thật lòng, tuyệt không phải lời khách sáo, ngày hôm qua không phải là thua thiệt ngươi tải. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, dù như thế nào ta và ngươi Long Thúc Thúc đều phải biểu thị một chút lòng biết ơn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cứu mạng tri ân càng là không phải là một bữa cơm có thể báo đáp. Dáng người uyển chuyển Độc Cô Dung, đôi mắt một mảnh sương mù, có vẻ nhu tình vạn trùng, nhớ tới ngày hôm qua Viêm Đô Sơn Quan Âm miếu hành, vẫn đang lòng vẫn còn sợ hãi xoa lấy hai tay, đây là một đôi quý phụ nhân tay, không biết là thiên sinh lệ chất vẫn là hiểu được bảo dưỡng. Này song xinh đẹp tay ngọc mềm mại không tì vết, mềm mại không xương. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, đưa ánh mắt theo Độc Cô Dung tay ngọc truyền tới nàng mắt to xinh đẹp nào dám đương cái gì cứu mạng ân nhân. Hoàng A Di quá khen, A Di nói thêm gì đi nữa, ta thật xấu hổ tàm thẹn, thật ngồi không yên phải đi. Diệp Thần làm bộ muốn đứng dậy, Độc Cô Dung kinh hãi, nhanh chóng về phía trước ngăn cản, nghiêng về trước thân thì lại lần nữa đem trước ngực xuân quang tiết lộ ra đến. Kia cao ngất tuyết trắng bộ ngực, kia mất hồn khe ngực làm Diệp Thần kinh hãi, do dự, thân thể cứng đờ liền bất động. Bởi vì cách xa nhau rất gần, Độc Cô Dung lập tức liền ý thức được Diệp Thần ánh mắt khác thường, nàng cúi đầu vừa nhìn, lập tức đầy mặt ửng hồng, tim đập như hươu chạy, lập tức không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, chính lúng túng khó xử lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân Văn Tú, Diệp Thần đi đến sao? Giống như, thúc thúc. Long Văn Tú tiếng nói vừa, Diệp Thần liền nhìn thấy một tên cao lớn thẳng tắp dày rộng ổn trọng nam nhân xuất hiện ở trong phòng khách, người tới chính là kinh đô thị thị trưởng Long Văn Kiệt. Ha ha, quả nhiên là Diệp Thần đến đây, nghe người Độc Cô A Di nói hôm nay đặc biệt mời ngươi đến trong nhà ăn cơm, ta liền nhanh chóng trở về, nhất định phải ngay mặt hướng ngươi nói tạ, Văn Tú. Văn Tú xin đợi môn một bên thúc thúc có cái gì phân phó. Long Văn Kiệt lớn tiếng nói người cái này Shangri-La tửu điếm lão bản nương, hôm nay cần phải nhiều chuẩn bị vài đạo thức ăn ngon, ta muốn thật tốt chiêu đãi Diệp Thần. Người cứ yên tâm đi, thúc thúc. Văn Tú cười tủm tỉm đáp một tiếng đi xuống. Long thúc thúc, ngài quá khách khí. Diệp Thần lại nghĩ đứng lên, bên ngoài một trận như chuông bạc tiếng cười truyền đến. Nghe nói tỷ tỷ tỷ phu hôm nay thỉnh khách quý ăn cơm. Ta không có tới chậm bỏ qua Văn Tú tự tay lăng xê mỹ vị món ngon a. Ngoài cửa đi vào một mỹ nữ, Diệp Thần dương mắt vừa nhìn, thiếu chút nữa kinh hô thất thanh, cũng là lúc trước tại Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ vô tình gặp được Triền Miên cái vị kia Mỹ thiếu phụ. Chính là đã đổi một kiện màu trắng sợi tơ lộ bả vai áo váy, kia nhỏ nhắn duyên dáng như thủy nhu vai, tuyết trắng cổ cùng nửa bên ngực thịt đều lộ ở bên ngoài, như tuyết phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tăng thêm đầy đặn gợi cảm bờ mông, đơn giản là làm tức giận tới cực điểm. Diệp Thần đầy mặt tươi cười ung dung nhìn Mỹ thiếu phụ, rào mặt trắng đản, mỏng manh môi anh đào, đứng ở giày cao gót thân trên tài cao gầy, lung linh bay bổng thân thể không ngừng cám dỗ hắn. Mỹ thiếu phụ lúc này cũng nhìn thấy hắn, mới vừa rồi còn tại cười duyên ánh mắt không khỏi lập tức đóng kết tựa như, chớp mắt kinh ngạc, lập tức thẹn thùng, lại là ngượng ngùng, nhưng là rất nhanh lại giả bộ làm cái gì đều không có phát sinh quá tựa như, đối với Diệp Thần giống như lần thứ nhất nhìn thấy giống nhau. Ta nghe thấy âm thanh cũng biết là Quân Hồng tỷ tỷ đến đây, quả nhiên không giả. Thạch Khiết Di từ phòng bếp cười duyên chào hỏi. Diệp Thần thế mới biết Mỹ thiếu phụ nguyên lai chính là Thạch Khiết Di đã nói cái kia đài truyền hình Mỹ nữ chủ trì Doãn Quân Hồng, cũng là Độc Cô Dung đệ đệ Hoàng Kiêu Long thê tử, nhưng ở Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ trời xui đất khiến một phen kích tình, có thể nói là không khéo không thành thư. Doãn Quân Hồng mạn diệu thân ảnh, yên thị mị hành, thướt tha hướng hắn tới gần, làm Diệp Thần không thể tiếp tục thanh tình, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng của nàng chân đẹp cùng chân ngọc, khoảnh khắc cũng không muốn lấy ra. Doãn Quân Hồng, hoàn mỹ gợi cảm nữ thần, nàng trắng nõn chân đẹp khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, làm hắn tìm không ra một tia tì vết nào, dài nhọn mềm mại chân, đường cong chi tao nhã động lòng người, ngọc nhũ vú sữa cao ngất, không thua gì Dương Tư Mẫn năm đó Á Châu thứ nhất ngọc nhũ. Tại Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ bên trong Diệp Thần sớm chính mồm thưởng thức qua Dương Chi Bạch Ngọc tuyệt vời mùi vị, đều đặn chỉnh tề 10 ngón chân, như 10 căn tinh tế xanh nhạt. Màu hồng phấn móng chân trong suốt lóng lánh, giống như tại chân ngọc trước nhất bưng được khảm từng viên một màu hồng phấn chân châu, nghiền lệ mị hoặc. Màu trắng khinh bạc váy tơ miễn cưỡng qua gối, lộ ra tròn trịa đầu gối, lộ ra bắp chân phát tán ra xinh đẹp khí tức. Diệp Thần thầm nghĩ, chân đẹp xứng tất chân, quả nhiên hoàn mỹ. Doãn Quân Hồng hướng Thạch Khiết Di cười, kéo qua một cái ghế, tự nhiên ngồi vào bên cạnh nàng, Thạch Khiết Di rất kỳ quái. Doãn Quân Hồng khi nào đối với nàng thân thiết như vậy rồi, khinh địch như vậy kéo qua ghế dựa, tùy ý cùng nàng sánh vai mà ngồi. Chính là Doãn Quân Hồng thẹn thùng vô cùng không dám nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hai đầu thịt băm chân đẹp đã có ý vô tình vén, bày ra tao nhã tư thái, cặp kia hệ trong suốt lóng lánh màu hồng phấn thủy tinh châm hoa dây lưng màu trắng sữa cao gót dài quai hậu cẩn thận tựa vào cùng một chỗ, có vẻ thực thục nữ, lại thấm ra hàm xúc gợi cảm. Doãn Quân Hồng quay lại đầu, cười yếu ớt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, giống dò hỏi, vừa giống như mời. Long Văn Tú cũng bận việc không sai biệt lắm, ngồi ở Thúc Thúc Long Văn Kiệt bên cạnh, biết Thúc Thúc thầm thầm nói ra suy nghĩ của mình. Nghe nói chiều hôm qua Diệp Thần một trận chiến đánh lui biển xanh đào thủ hạ tam hắc sát, tái chiến khuất nhục hình cảnh đội đội phó Văn Thái Đạt, danh Dương Viêm Đô Thị A. Long Văn Kiệt cười nói, Văn Thái Đạt, Kiêu Long mặc dù là hình cảnh đội trưởng, tại trong nhà đều nói với ta không phải là đối thủ của hắn, người này nhưng là hình cảnh đội đệ nhất cao thủ A. Doãn Quân Hồng giật mình kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thật sự không cách nào tưởng tượng như thế một cái tuấn tú khôi ngô đại nam hài cư nhiên có thể đả bại hình cảnh đội đệ nhất cao thủ Văn Thái Đạt. Hơn nữa nghe nói Diệp Thần tam gián thuốc gián khiến cho Khả Tình cơ hồ sắp đóng cửa chỗ khám bệnh khởi tử hồi sinh rồi, thật sự là niên thiếu có triển vọng, chí tồn cao xa, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Độc Cô Dung cười duyên nói. Long Thúc Thúc Độc Cô A Di khen chật rồi, ngày hôm qua Khả Tình chị dâu chỗ khám bệnh việc nói cho cùng cần phải cảm tạ Độc Cô A Di điện thoại chiếu cố, nếu không hình cảnh đội không có khả năng từ bỏ ý đồ. Diệp Thần gấp gáp nói. Vậy cũng đúng, Bắc Minh Vân Thanh cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Độc Cô Dung cười duyên nói, ta tại trong điện thoại nhưng là thuyết minh ngươi là của ta con nuôi. Hàn Vân Hổ, Bắc Minh Vân Thanh mới bán mặt mũi Nga. Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Diệp Thần từ nhỏ liền quỷ tinh, cái này chỗ rẽ, Độc Cô Dung những lời này, mà bao gồm Long Văn Kiệt tại nội đám người đều tại không chớp mắt nhìn hắn, trong đó ý vị, không nói cũng hiểu. Diệp Thần đứng người lên, như ngọc cây lâm phong, lễ phép cung kính nói nhận được Độc Cô A Di nâng đỡ, lòng thúc thúc như không ngại, Diệp Thần nguyện bái vì cha nuôi mẹ nuôi. Diệp Thần không nói hai lời, quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Long Văn Kiệt Độc Cô Dung hai người, dập đầu lại 3 cái liên tiếp. Thạch Khiết Di Long Văn Tú đồng thanh trầm trồ khen ngợi, Doãn Quân Hồng tâm lý ngũ vị tạp trần, trơ mắt nhìn cái này đại nam hài đảo mắt liền trở thành cháu ngoại của nàng, suy nghĩ một chút lúc trước tại Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ kích tình triền miên càng trở lên hoang đường. Rất tốt, mau mau đứng lên đi. Long Văn Kiệt cười dài nhìn Diệp Thần, tốt xấu nhận thức cái con nuôi, lão ngực trấn an rất nhiều. Hảo hài tử, mau dậy đi, người cha nuôi cùng ba ngươi coi như là quen biết đã lâu lão bằng hữu, ta và mẹ ngươi Lạc Tuyết càng là quen biết đã lâu, hôm nay có thể nhận thức ngươi làm con nuôi, coi như là chúng ta lão hai cái phúc khí, lần khác nhất định phải thỉnh thân ra tụ tập nhất tụ tập, toàn ra sung sướng một phen. Độc Cô Dung trong lòng hớn hở, cười duyên vội vàng đứng dậy tự tay đem Diệp Thần đỡ lên. Nhận thức cha nuôi mẹ nuôi cũng là một loại ông trời chú định duyên phận. Hiện tại nhiều hơn một phần tình thương của cha tình thương của mẹ, đây mới là phúc khí của ta đâu. Diệp Thần gương mặt hạnh phúc rúc vào mẹ nuôi Độc Cô Dung trong ngực, ấm áp thân tình làm hắn lòng mang thuần khiết, ấm áp vô cùng. Diệp Thần buộc chặt tâm huyền khôi phục nguyên trạng, sắc lang bản tính lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Hắn lúc này mới vừa rồi phát giác chính mình gắt gao rúc vào mỹ phụ nhân trong ngực, mà thành thục mỹ phụ đơn bạc quần áo không che giấu được nổi cao hai vú ngọc nhũ vú sữa. Phong điểm rõ ràng hai điểm nhô ra càng là mê người hồn phách, sung túc có đến vòng eo hạ là kiều đỉnh hương du mông đẹp. Mê người tròn trịa hung hăng đập vào Diệp Thần tâm lúc. Gấp trăm lần ở tầm thường kích thích khoái cảm tại Diệp Thần trong lòng nhất lực mà hiện, tràn đầy khi niệm ra hỏa nhịn không được trong lòng lửa nóng, thân hình co rụt lại, hai má trong lúc vô tình rơi vào ở tại no đủ hai vú ở giữa, bàn tay to xuống phía dưới nhất trượt, tự nhiên trượt đến nhu nị hương du bên trên. Độc Cô Dung vẫn chưa phát hiện con nuôi gây rối hành động, cho là hắn chính là nghĩ đang làm mẹ trong lòng làm nũng mà thôi, không hề phòng bị mỹ phụ nhân tay ngọc căng thẳng, ngược lại đem sắc lang lớn hơn nữa trình độ dán tại thân thể yêu kiều bên trên. Say lòng người thành thục mùi thơm không thể ngăn cản chui vào Diệp Thần trong lòng, hóa thành vô tận nóng rực nóng tình ngủ say tiểu Diệp Thần, tình cảm đại động ra hỏa không khỏi thong thả di chuyển khởi hai má đến, cẩn thận cảm nhận mỹ phụ nhân kia kinh người mềm mại trượt no đủ. Lửa nóng đôi môi càng là cố ý tại hai điểm vú ngọc thượng nhẹ nhàng lướt qua, ngay tại tiếp xúc chớp mắt, hắn nóng rực khí tức chính phun tại nhô ra bên trên. Độc Cô Dung thân thể yêu kiều đột nhiên run run, nhất cố kỳ dị nhiệt lưu tự trước ngực truyền đến, thẳng tắp chui vào nàng tâm hải chỗ sâu, nhấc lên tầng tầng kiều diễm sóng gợn, theo Long Văn Kiệt thân thể không khỏe lâu sơ chuyện phòng the, chỉ có thể cố đè xuống tình dục bỏ đã lâu mỹ phụ thay đổi động tình. Nhận được đột nhiên kích thích tha phương mới phát giác mẹ con hai người chỗ không ổn, mà con nuôi bàn tay to thế nhưng đang có ý trong vô tình đặt ở chính mình đẫy đà tròn xoe hai mông phía trên. Diệp Thần, mau đến gặp ngươi một chút mợ. Độc Cô Dung hoàng bận rộn thuận thế đem con nuôi đẩy lên Doãn Quân Hồng trước mặt. Doãn Quân Hồng cũng không thể quá mức làm bất hòa, giả vờ thân mật đem tiến lên Diệp Thần kéo vào trong ngực, giọng mang cương chiều vỗ nhẹ này lưng, ta hôm nay không có phí công đến. Bạch Kiểm một cái đại cháu ngoại trai. Diệp Thần vui lời nói ẩn mang một tia run rẩy, mợ, nhận thức ngươi thật tốt. Hai người lại lần nữa làn da chạm nhau, theo tâm tự biến hóa nguyên bản ấm áp cũng thay đổi thành kiều diễm mập mờ, mỹ thiếu phụ thân thể yêu kiều vi run rẩy, tại tự nhiên dưới khuôn mặt lại nhấc lên vô biên cuộn sóng, hô hấp không tự chủ được dồn dập, từng đợt thành thục hương thơm khí lao thẳng tới gần trong gang tấc Diệp Thần trong lòng. Biến hóa vi diệu nhỏ không thể thấy. Trừ bỏ tình cảm kích động hai người những người khác cùng không cảm giác chút nào, bọn hắn chỗ đó hy vọng được đến này mợ cháu ngoại trai hai người sớm tại Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ bên trong trời xuôi đất khiến vô tình gặp được triền miên kích tình một phen. Diệp Thần ra vẻ thành thành thật thật dựa sát vào nhau ngồi ở Doãn Quân Hồng bên cạnh, giả trang bình tĩnh cùng các nhân xem thường cười yếu ớt, tùy theo thời gian trôi qua, có lẽ là thói quen thành tự nhiên, có lẽ là tại đám người mắt hạ ép ở bất đắc dĩ. Khẩn trương không thôi Diệp Thần cùng Doãn Quân Hồng không hẹn mà cùng tùng thì xuống, làn da chạm nhau cánh tay cùng vai cũng không có lúc trước như vậy nóng rực nóng bỏng. Một lời tâm tư không khỏi lại lần nữa trở lại bên cạnh xinh đẹp thiếu phụ trên người, gặp thứ nhất mặt động lòng người mỉm cười, mê người phong vận tùy theo xuân xanh không giảm mà lại tăng, mềm mại đáng yêu động lòng người xa siêu ngây ngô thiếu nữ. Trong lòng lửa nóng bắt đầu lưu chuyển kích động ra hỏa nhìn tại trong mắt, nóng tại trong lòng. Một đôi bàn tay như thế nào còn có thể thành thật. Gắt gao rúc vào mỹ thiếu phụ bên cạnh Diệp Thần bàn tay to tự nhiên đưa đến sau lưng của nàng, đang lặng lẽ trông lấy đám người nhìn không tới góc độ tại Doãn Quân Hồng nhu nị vòng eo thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Mỹ thiếu phụ thân thể yêu kiều run run, nhận được đột nhiên tập kích, nàng đột nhiên ý thức được không tốt hiện trạng, phương tâm khoảng khắc bách chuyển thiên hồi, tất cả mùi vị vướng mắc không rõ, có lẽ bởi vì ngượng ngùng, có lẽ giai nhân cũng không có làm ra đại di chuyển, chẳng qua là nhịn không được khẩn trương nhìn đám người liếc nhìn một cái, giả trang không có chú ý tới Diệp Thần tiểu động tác, cứng ngắc thân thể yêu kiều vẫn không nhúc nhích. Đường Mỹ thiếu phụ thân thể yêu kiều đột nhiên run run thời điểm, sắc đảm ngập trời ra hỏa tâm thần kinh ngạc, theo bốc lên khi niệm trung tỉnh táo lại, trời ạ. Chính mình lại đang rõ như ban ngày, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ làm ra bực này hành động vĩ đại. Lòng mang không yên hắn bàn tay to cứng đờ, kinh hãi thần run rẩy chờ đợi tận thế thẩm phán đến. Sau một lát, Diệp Thần vẫn chưa nhìn đến tưởng tượng trung lôi đình phẫn nộ, Mỹ thiếu phụ chính là hơi hơi hoạt động một chút thân thể yêu kiều, dường như không có việc gì cùng các nhân tiếp tục đàm tiếu. Hoa nhi nở rộ, chim chóc ca hát. Diệp Thần chỉ cảm thấy thế gian toàn bộ là tốt đẹp như thế. Doãn Quân Hồng đáy mắt nghiêng nghiêng mắt nhìn qua đến một luồng ngượng ngùng càng làm cho hắn mừng rỡ như điên, như uống cam lộ, đờ đẫn bàn tay to chớp mắt khôi phục linh hoạt, tại giai nhân mềm mại trượt làn da thượng du đi không ngừng. Diệp Thần cùng Mỹ thiếu phụ giúp vào cùng một chỗ thân hình chặn bàn tay to hoạt động, không kiêng nể gì ma trường hưởng thụ sau một lúc, gặp giai nhân chính là gương mặt đỏ bừng, vẫn chưa có cái gì đại phản kháng chi ý, được đến cổ vũ ra hỏa can đảm gia tăng, tham lam bàn tay to hướng xuống nhất trượt, chuyển đến Doãn Quân Hồng đẫy đà tròn trịa mông đẹp phía trên, năm ngón tay dùng sức căng thẳng, vuốt ve vân vê chen ép, hoa chiêu ra hết, một lòng lửa nóng đều phát tiết vào giai nhân kiều đỉnh tròn trịa phía trên. Trời à, Doãn Quân Hồng phương tâm kinh hô, hắn sao có thể như vậy? Quá xấu hổ á! Tỷ tỷ Độc Cô Dung, tỷ phu Long Văn Kiệt đều còn tại một bên, còn có Thạch Khiết Di, Long Văn Tú hai nàng, hắn dĩ nhiên cũng làm như thế làm càn. Ngăn cản hắn, tức giận mắng hắn. Theo hắn a, không phải là ta chính mình theo đuổi sao? Mỹ thiếu phụ trong lòng hai cái khác biệt âm thanh cho nhau dây dưa, thật lâu không có kết quả, nàng là tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Tại Mỹ thiếu phụ thiên nhân giao chiến thời điểm, lửa tình tàn sát bừa bãi tiểu sắc lang đã sớm đem nàng nhu nị hương du mông đẹp sờ soạng cái đủ, không biết thỏa mãn ngón tay dọc theo mông đẹp cùng sofa ở giữa khe hở sờ soạng đi vào, dò đường tiểu binh hết sức đi tới, lại đi tới, thẳng đến cổ tay duỗi không đi vào mới thôi. Diệp Thần linh hoạt đầu ngón tay nhanh bị giai nhân trắng mịn hang tối bên cạnh, vô tận nhiệt lực tự chỉ trường truyền vào Mỹ thiếu phụ thần bí đào nguyên hang tối lỗ lồn. Không thể ngăn cản hòa tan Doãn Quân Hồng tâm linh băng cứng, Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ một phen kích tình triền miên sau đó, tự nhiên là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, cẩn thận gông xiềng tại mỏng manh ngăn cản về sau, lặng yên không một tiếng động hòa tan ở tại Diệp Thần lửa nóng phía dưới. Hóa thành mãnh liệt xuân chiều đổ xuống, cuối cùng lao ra đóng lại đã lâu hồng nhuận ngọc môn, rửa đi viên kia đáng yêu chân châu thượng nhiều năm tích lũy bụi bặm. Không thể lại tiếp tục rồi. Mỹ thiếu phụ phương tâm điên cuồng hét lên, nhưng cả vật thể tê dại cùng như thủy triều khoái cảm lại ngăn trở nàng sở hữu phản kháng, giai nhân hơi bị ai nghĩ đến, vì sao chính mình không sinh được lòng phản kháng. Chẳng lẽ chính mình một lần hồng hạnh xuất tường sau liền đối với tiểu oan gia thần hồn điên đảo sao? Ngay tại Doãn Quân Hồng bàng hoàng bất lực thời điểm, Long Văn Tú vang lên lời nói cuối cùng đem dần dần trầm luân xinh đẹp thiếu phụ cứu trở về. Thúc thúc thầm thầm, đồ ăn đã tốt lắm. Long Văn Tú chính trực tâm tính, gặp đám người đàm được hoan thanh thiếu ngữ, không khỏi cũng theo đó vui vẻ không thôi, muốn hay không chờ một lát nữa. Không cần, Doãn Quân Hồng gấp gáp mở miệng cự tuyệt, canh giờ không còn sớm, chúng ta vẫn là hiện tại khai tiệc a. Giai nhân vừa nói một bên dành trước ly khai sofa, theo hang tối lỗ lồn lầy lội mà khiến cho thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc khép hờ. Diệp Thần gặp Mỹ thiếu phụ hơi lộ ra không được tự nhiên thân hình, trong lòng lửa nóng lại lần nữa kích động không ngừng, gợn sóng sóng gợn khoảng khắc tràn đầy hắn tâm hải. Các ngươi hãy đi trước, ta cùng Diệp Thần còn có nói. Long Văn Kiệt cười nói. Độc Cô Dung đầy mặt xấu hổ sắc, hướng Long Văn Kiệt nói một câu ta đi nhìn nhìn Văn Tú làm sao làm, các ngươi hai người tán gẫu. Liền phiêu nhiên rời đi gian phòng, đi đến rộng mở nhà ăn. Ngồi ở mềm mại trên ghế sofa, gặp mọi nơi không người, nàng lén lút đem áo hướng lên kéo rồi, hồng phấn gương mặt xinh đẹp xẹt qua một tia xấu hổ sắc. Diệp Thần, chúng ta hai người không ngại đi thẳng vào vấn đề, người đối với ngày hôm qua kinh đô thị quan âm ngoài miếu ta gặp nạn việc như thế nào nhìn? Long Văn Kiệt chính xác hỏi. Cha nuôi, bởi vì lúc ấy vốn không quen biết, cho nên có mấy lời ngày hôm qua không nói ra. Diệp Thần ngẫm nghĩ một chút nói, theo ta lúc ấy quan sát hiện trường, có tam đại điểm đáng ngờ. Một là cái kia hố rõ ràng có người vì đào móc dấu vết. Cái thứ hai chính là một chút độc xà tề tụ tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Cái thứ ba chính là độc xà đột nhiên cùng một chỗ phát động công kích. Mục tiêu ở chỗ cha nuôi ngài, mà không phải là mẹ nuôi, cũng không phải là ta, mà mấu chốt ngay tại ngài quần áo trong sau lưng kia chỗ mồ hôi. Căn cứ ta học y tri thức phân tích, mảnh kia nhìn giống mồ hôi đồ vật. Rất có thể là tin tức làm, có thể kích thích đến phụ cận độc xà, dụ phát cùng công kích. Cái này có thể thông qua xét nghiệm ra kết luận, cha nuôi, ngươi cho là thế nào? Hảo hài tử, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Long Văn Kiệt mừng rỡ nhìn Diệp Thần, lãng mục lập lòe, vui mừng chi tình tràn đầy hài lòng. Ta lúc ấy trong lòng cũng cho rằng cái kia hố có điểm đáng ngờ. Sau khi trở về đối xứng y mảnh kia mồ hôi tiến hành xét nghiệm, quả nhiên như ngươi đã nói chính là độc xà tin tức làm. Kia sáng sớm hôm qua cái gì nhân hòa ngài từng có gần người tiếp xúc đâu này? Diệp Thần bật thốt lên hỏi. Vốn là hôm kia liền cùng với người mẹ nuôi đã hẹn ở ngày hôm qua đi quan âm miếu. Bất quá, hôm kia buổi tối thành phố nhận được tỉnh thành một phần văn kiện, cho nên sáng sớm hôm qua mở một cái tạm thời hội nghị. Thị phủ nhiều mọi người cùng ta từng có gần người tiếp xúc, hiện tại nghĩ đến cũng không phải dịch phát hiện rốt cuộc là người nào gây nên. Long Văn Kiệt chói chặt lông mày, từ từ nói, phó thị trưởng Lý Như Chân là ta một tay đề bạt, từ trước đến nay đối với ta thập phần cảm kích. Bích Thiên Hào mặc dù không phải là ta dòng chính, người này hữu dũng vô mưu, của nặng hơn người, chưa chắc có này tâm cơ. Văn Thái Lai phân công quản lý tài chính, nắm giữ tài chính, người này ngược lại suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế. Tiêu Lý Tàng Đao, Lý Sở Nguyên là Lý Như Chân đệ đệ, người này khống chế quan hệ quốc kế dân sinh y dược con đường, tao nhã, phong lưu phóng khoáng. Cùng ta cũng làm vô hiểm khích, khác đều là một chút thị phủ giống như nhân viên, hiện tại thật sự không dễ phán đoán người nào hại ta. Kiều Long cữu cữu nói như thế nào? Diệp Thần hỏi. Kiều Long hóa nghiệm ra tin tức làm sau đó, nhắc nhở ta cẩn thận một chút. Sau đó hắn liền phụng ta ra lệnh làm đi quan âm ngoài miếu hiện trường điều tra, đêm qua đáp lời nói tại kia chỗ vách núi phát hiện chỗ khả nghi, bất quá, hôm nay đến bây giờ một mực không có liên lạc, ta đánh tay hắn cơ cũng không có tín hiệu rồi. Long Văn Kiệt lông mày càng ngày càng chói chặt. Sơn thượng tín hiệu không tốt cũng là bình thường. Diệp Thần cười nói. Ta sáng sớm hôm qua leo núi thời điểm liền không tiếp thu được một điểm tín hiệu. Lấy này trấn an hòa hoãn giải Long Văn Kiệt nội tâm khẩn trương. Không, Kiều Long Sứ dùng chính là đặc chế điện thoại, tiếp thu chính là vệ tinh tín hiệu, tầm thường dưới tình huống, tuyệt không mất đi liên hệ. Long Văn Kiệt chém đinh chặt sắt nói. Diệp Thần lập tức lăng tại chỗ đó kia cậu chẳng lẽ là gặp được nguy hiểm gì? Hiện tại không bài trừ cái này khả năng. Long Văn Kiệt không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, gằn từng chữ nói, Diệp Thần, cha nuôi có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi nhưng vô luận như thế nào đều phải giúp cha nuôi cái này bận rộn nga. Cha nuôi cứ việc nói, Diệp Thần vượt lửa quá sông lại sở không chối từ. Diệp Thần lúc này là tên trên dây cung thượng không phát không được. Bây giờ là gửi hy vọng vào Kiêu Long mất đi liên hệ chính là ngẫu nhiên, nếu như ngày mai vẫn không thể khôi phục liên hệ lời nói. Ta muốn cho ngươi và hình cảnh đội chỉnh ủy Bắc Minh Vân Thanh cùng một chỗ hậu thiên sáng sớm xuất phát đi Đại Thang Sơn tìm kiếm Kiêu Long. Long Văn Kiệt nói. Bắc Minh Vân Thanh, Diệp Thần nhớ tới chiều hôm qua tại chỗ khám bệnh bên ngoài cái kia thân thủ nhanh nhẹn vú to rung động thiếu phụ cảnh quan, cũng là hắn mẹ nuôi Bắc Minh Mây Khói muội muội. Nàng không phải là ngươi mẹ nuôi Dương Thi Mẫn muội muội sao? Tính ra cũng là ngươi gì rồi? Long Văn Kiệt cười nói. Dương Lệ Tinh người này một mực lãnh diễm cao ngạo, làm đến không tham dự bất kỳ cái gì phái hệ, bất quá cùng Uyển Dung quan hệ còn có khả năng, cùng Kiêu Long quan hệ cũng không tệ, phái nàng và ngươi cùng đi, tương đối tin cậy rất nhiều. Vốn là cũng lo lắng Mạnh Nguyên Khánh thực có khả năng phái Văn Thái Đạt đi, kia có khả năng gặp phiền toái, may mắn người này ngày hôm qua bị ngươi đả thương, hiện tại còn tại nằm bệnh viện. Nhìn đến đây đều là thiên ý, ngươi vừa ra tay. Trong vô tình liền có khả năng giúp đỡ cha nuôi nha. Ha ha. Ta tùy thời chuẩn bị nghe theo cha nuôi mệnh lệnh. Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Bất quá, về ngươi Kiêu Long cữu cữu sự tình hiện tại tạm thời không cần nói cho ngươi mẹ nuôi. Ta sợ nàng đã biết khẳng định cấp bách. Long Văn Kiệt lo lắng nói, đợi cho các ngươi tìm được Kiêu Long rơi xuống sau đó, ta sẽ nhường ngươi mẹ nuôi đi Đại Thang Sơn tiếp ứng các ngươi. Nói đến đây, hắn lãng mục lại lần nữa lóe lên một cái. Kia cha nuôi ngài bình thường vấn đề an toàn như thế nào phòng bị đâu này? Diệp Thần quan tâm hỏi. Vốn là cho ngươi đi theo bên cạnh ta nhất tin cậy, bất quá, tỉnh thành nghe được ta hội báo sau đó, cũng suốt đêm phái nhân. Ngươi đi trước tìm kiếm Kiêu Long nói sau, chờ ngươi thuận lợi trở về, tự nhiên là ở lại bên cạnh ta. Long Văn Kiệt nói, lãng mục hướng ngoài cửa sổ liếc liếc. Diệp Thần thầm nghĩ 89/10 tỉnh thành phái đến bảo tiêu, thậm chí là Long gia cao thủ là đang tại trong bóng tối bảo hộ Long Văn Kiệt, khó trách tại trong nhà nhìn không tới bóng người. Đi thôi, đừng làm cho các nàng chờ lâu, chúng ta đi ăn cơm đi. Long Văn Kiệt đứng người lên, cùng Diệp Thần sánh vai mà đi, ôm bờ vai của hắn nhỏ giọng nói, Văn Tú là văn quân tân quả, các ngươi có thể nhiều hơn thân cận, nàng coi như là tuyệt sắc giai nhân, tổng còn hơn xe chấn mỹ nhân a. Cha nuôi, ta, Diệp Thần không khỏi có chút ngượng ngùng, phỏng chừng chính mình mới vừa rồi cùng Thạch Khiết Di xe chấn thời điểm bị Long Văn Kiệt tại thị phủ cao lầu quan sát phát hiện xe hơi chấn động rồi, tuy rằng nhìn không tới mình và Thạch Khiết Di kích tình chiến miên tình cảnh, nhưng là sau đó nhìn đến hai người theo xe ra bên trong đến, đoán cũng đoán cái 89/10. Nhân không hoang đường uổng thiếu niên, ngươi bây giờ cũng là cái nhà này tiểu chủ nhân, không cần cưỡng ép, cứ việc hành vi phóng đãng, tùy tâm sở dục tốt lắm. Long Văn Kiệt ra vẻ khai thông nháy mắt một cái. Hắn vừa rồi xác thực chính là theo trên lầu nhìn đến Diệp Thần cùng Thạch Khiết Di theo xe hơi ra bên trong đến, vốn là hắn cũng không có chú ý, nhưng là hắn cảm giác này xe tại bãi đỗ xe ngừng đã ít nhất nửa giờ trở lên, trong lòng suy đoán, bây giờ làm một chút thăm dò, tức theo Diệp Thần ngượng ngùng thần sắc trung đoán được đến con nuôi cùng Thạch Khiết Di quả nhiên có tư tình, hắn tâm lý không khỏi lại là một trận kích thích. Nhà ăn bên trong, Thạch Khiết Di Doãn Quân Hồng trợ giúp Long Văn Tú tại bày ra thức ăn. Uyển Dung đâu này? Long Văn Kiệt hỏi. Dung tỷ tỷ tại phòng ngủ, lập tức liền. Thạch Khiết Di đáp. Diệp Thần, người đi gọi người mẹ nuôi tới dùng cơm rồi. Long Văn Kiệt ý vị thâm trường nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Tốt, Diệp Thần đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Độc Cô Dung ngồi ở trước bàn trang điểm chính lay động cổ. Làm sao vậy, mẹ nuôi, không thoải mái sao? Ngày hôm qua Quan Âm Miếu bị kinh hách. Cũng không biết xương cổ vẫn là bả vai có chút không thoải mái. Diệp Thần, người điện liệu mát xa dùng được sao? Độc Cô Dung hỏi. Chương 0967 Long gia tuyệt mỹ thiếu phụ chi Long Văn Lệ. Mẹ nuôi, tín tắc linh, không tin thì không nga. Diệp Thần cười đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở bả vai của nàng phía trên, giống như là có ma lực bình thường cảm nhiễm Độc Cô Dung nói. Bị kinh hách sắc mặt cũng không tốt nhìn, có chút tái đi, mẹ nuôi, đừng nhúc nhích. Ta giúp người buông lỏng một chút, người nhắm mắt lại, thật tốt cảm thụ một chút khí huyết vận hành, như vậy có trợ giúp hồi phục tinh khí thần. Diệp Thần tỏa ra nóng dực khí tức bàn tay to nhẹ nhàng âu yếm nàng trắng nõn non mềm bả vai, Độc Cô Dung không khỏi thân thể yêu kiều run nhẹ, đáp một tiếng, ngân nha thầm cắm, đau khổ ngăn chặn nội tâm bốc lên ý xấu hổ, thẹn thùng đóng lại mắt đẹp, yên lặng hưởng thụ hắn mát xa. Cảm giác được Độc Cô Dung thân thể đã buông lỏng xuống rồi. Diệp Thần hai tay dần dần theo bả vai chuyển qua nàng tai chỗ, dùng ngón tay khớp xương đè lại Độc Cô Dung trán hai bên huyệt thái dương. Diệp Thần hai tay ngón trỏ gấp khúc thành câu hình đặt ở nàng song nghiêng huyệt thái dương phía trên, hai tay cùng khi lấy thuận theo kim đồng hồ phương hướng tại nàng huyệt thái dương thượng làm xoay tròn mát xa, tiếp lấy dùng ngón tay cái ngón tay thụy, tự mi tâm hướng lên vuông góc đẩy ngang tới mép tóc, hai tay luân phiên vuốt ve vân vê, lại dùng ngón tay cái ngón tay bụng. Duyên hai mi điểm giữa ấn đường huyệt chỗ, hướng hai bên đẩy ngang tới huyệt thái dương. Xuyên qua ngón tay cùng Độc Cô Dung thân thể tiếp xúc thân mật, một tia ấm áp mát xa nhiệt khí nhẹ nhàng chậm rãi đưa vào nàng bên trong thân thể, khẽ xoa mãn nhéo mấy phút, Diệp Thần mới hỏi nói mẹ nuôi, cảm giác như thế nào đây? Độc Cô Dung cảm giác Diệp Thần hai tay như có ma lực giống như, theo trên người lướt qua địa phương, thậm chí giống như bị điện giật giống nhau, tê tê, mềm nhũn. Cám dỗ nàng nhịn không được muốn gọi đi ra cảm giác, nhưng trong lòng xấu hổ cảm giác, nữ nhân cẩn thận, đều tại ngăn cản nàng làm như vậy, cũng không cho phép nàng làm ra mất mặt sự tình. Thân thể thoải mái cùng sung sướng, rất nhanh đem che mất nàng tư duy, nghe được Diệp Thần hỏi nói, Độc Cô Dung miệng thơm không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Độc Cô Dung sắc mặt ửng hồng, cả người mềm yếu mềm liệt tại hóa trang ghế phía trên, xấu hổ gật đầu nói ân, Diệp Thần, thủ pháp của ngươi thật không sai. Mẹ nuôi, về sau nếu như ngày ngày có thể đấm bóp cho ngươi một lần, bảo đảm ngươi khí sắc trong trắng lộ hồng, cùng các khác biệt Nga. Diệp Thần mỉm cười, dưới hai tay trượt xuyên tai bên cạnh mát xa tới dưới hàm, cũng nhẹ nhàng nén vành tai xung quanh, trở lại như cũ tới mũi bên cạnh gò má, lại lấy tay trường duyên phía sau cổ mép tóc tới phía sau cổ, từ trên xuống dưới chà sát phía sau cổ bộ cơ bắp. Lung linh phấn nộn vành tai xung quanh điểm mẫn cảm bị đại nam hài hữu lực bàn tay to đi tới đi lui, Độc Cô Dung lại lần nữa không thể nhẫn nhịn thụ phát ra gần như xấu hổ rên rỉ. Khóe miệng gợi lên một chút sắc sắc cười xấu xa, Diệp Thần dụ dỗ nói mẹ nuôi, nếu như ngươi cảm thấy thoải mái liền kêu đi ra, đây cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Nhìn đến Diệp Thần điện liệu mát xa danh không kém truyền A, Dung Nhi, nếu như cảm giác thoải mái liền kêu đi ra là được, lại không phải là ngoại nhân, con nuôi của mình sợ cái gì. Long Văn Kiệt lúc này đi đến, ra vẻ bất dĩ vi nhiên nói. Nhưng là, Độc Cô Dung dù sao cũng là Độc Cô Dung, làm đến đoan trang cẩn thận nữ nhân, cho dù cùng trượng phu Long Văn Kiệt vợ chồng đôn luân thời điểm cũng không chịu phóng đãng rên gì, càng huống chi đang làm con trước mặt rên gì thành tiếng rồi, hơn nữa bên ngoài còn có Thạch Khiết Di Doãn Quân Hồng Long Văn Tú ở đây. Nhưng là, nàng càng là cực lực kiềm chế, mà cái loại này không nén được phát ra cúi đầu tiếng rên gì càng là động lòng người hồn phách, điều này làm cho đứng ở sau lưng nàng Diệp Thần không khỏi tâm thần rung động, thiếu chút nữa cầm giữ không được chính mình. Thon dài tinh tế ngón tay vuốt ve ở tại Độc Cô Dung trắng mịn gò má cùng cổ trắng phía trên, mềm mại trượt tinh tế xúc cảm làm hắn hạ thân giữ tợn cự thú nhảy xuống nước tự tử ngủ chung thức tỉnh. Nghe thấy Độc Cô Dung kia kiều diễm miệng anh đào chung không nén được phát ra cúi đầu mập mờ rên rỉ, Diệp Thần cảm giác hạ thân dục dịch thế mạnh hơn. Độc Cô Dung năm nay 40 tuổi rồi, đúng là nữ nhân trong cuộc đời rất nhiều nhất du mượt mà tuổi tác, trắng nõn chân mềm hơn nữa không mang theo một tia sẹo lồi. Trắng nõn làn da, mỗi một tấc thân thể đều tỏa ra mê người thành thục mỹ phụ hương thơm mùi thơm phức khí tức. Diệp Thần bởi vì đứng ở sau lưng nàng quan hệ, tầm mắt của hắn xuyên qua thấp mờ cổ áo, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng thật sâu khe ngực cùng to lớn no đủ trắng nõn ngọc nhũ vú sữa, dưới váy ngắn kia lộ ra ngoài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng nhu nị trơn bóng đều đặn bắp chân, kích thích hắn huyết mạch mãnh liệt. Đen nhánh nhu thuận mái tóc truyền đến dầu gội đầu hương thơm. Còn có Độc Cô Dung thân thể dần dần nóng lên, phát tán ra thành thục mỹ phụ đặc hữu cám dỗ khí tức, không có lúc nào là không ở dụ dỗ khiêu khích Diệp Thần kia yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Thu huyết sôi trào, tâm lý thỏa mãn bên trong, Diệp Thần đại mà hữu lực ngón tay thuận theo trơn bóng trước gáy chậm rãi trượt xuống, Độc Cô Dung thật sự không nén được liền kêu rên hai tiếng. Diệp Thần, a, thật thoải mái, ừ. Độc Cô Dung giống như là tại kiềm chế sự thất thố của mình. Cũng giống như là tại thông qua kêu rên tiếng tìm kiếm dục vọng lớn nhất phóng thích. Nàng thở gấp dần dần biến thành thô chìm, Độc Cô Dung cảm giác Diệp Thần đầu ngón tay nơi đi qua, dẫn tới thân thể nàng mãnh liệt dùng mình cùng trước nay chưa từng có dục hòa tình chiều. Đương Diệp Thần đầu ngón tay hình như có ý nếu không có ý lướt qua thân thể nàng mỗi một cái điểm mẫn cảm thời điểm càng khiến cho Độc Cô Dung xuân tình khó nhịn, dục hòa thiêu đốt, thật giống như thân thể của chính mình chỗ sâu truyền ra một cỗ nhiệt lưu. Toàn thân làn da như là được đến thiên địa nguyên khí dễ chịu, giống như lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng. Long Văn Kiệt nhìn con nuôi bàn tay to tại thê tử Độc Cô Dung đẫy đà mượt mà thân thể trên mặt hạ này tay, thê tử hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, hắn không tự chủ được nuốt nước miếng, tâm tư không yên đi ra ngoài. Mà Diệp Thần yết hầu cũng khó khăn lăn lăn, nuốt nước miếng một cái, cố nén bị liêu rút lên đến dục hỏa, cực kỳ cố sức đem chính mình tay xấu theo nàng trên người di rời. Đình chỉ tiếp tục mát xa, dù sao cha nuôi Long Văn Kiệt ngay tại phía sau nhìn, dù sao thủ hạ là hắn vừa mới nhận thức địch mẹ. Giống như là cảm ứng được Diệp Thần tâm tư, Độc Cô Dung lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ như lửa, thẹn thùng vạn phần, cuối cùng hoàn toàn sụi lơ tại hóa trang ghế, hô hấp cũng ồ ồ rất nhiều, nhìn qua thực hưởng thụ bộ dạng. Thấy nàng người này ở giữa tuyệt đối hiếm thấy thẹn thùng thần thái, Diệp Thần mắt lộ đáng tiếc chi sắc. Yên lặng im lặng tại trong lòng thầm thở dài một tiếng, tuy rằng cùng Long gia có bất thường tranh đấu, nhưng là nhìn Độc Cô Dung này uyển chuyển hàm xúc ôn nhu, thiện tâm dễ gần mỹ phụ, hắn cứ việc có địch chết dục vọng của nàng, nhưng vẫn là khống chế được chính mình, thôi thôi, giữ một khoảng cách mới có thể làm cho lẫn nhau quá càng thư thái, nghĩ vậy chỗ, lập tức di rời bước chân, ngồi vào một bên trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần lên. Qua rất lâu, Độc Cô Dung sắc mặt trở nên hồng nhuận non mềm, tuy rằng không sánh được bóc vỏ thành thục trứng gà như vậy trơn bóng động lòng người, nhưng là giống như mưa xuân làm dịu hoa đào từng mảnh. Mở ngập nước con ngươi, sóng mắt lưu chuyển lúc, thỉnh thoảng phóng ra câu hồn mị điện, ôn nhu hiền thục khi lại tràn đầy vô hạn quyến rũ phong tình. Độc Cô Dung gặp Diệp Thần một người lặng lặng ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, phương tâm không khỏi chấn động, đứa nhỏ này thật là kỳ lạ a. Thế nhưng bỏ qua chính mình quốc sắc thiên hương vậy mỹ mạo nhìn như không thấy, ngược lại say chìm tại vô biên vô hạn minh tưởng bên trong. Cảm kích nhìn hắn liếc nhìn một cái, tâm lý cảm giác bắt đầu ấm áp như xuân. Độc Cô Dung ho khan một tiếng, gặp Diệp Thần bỗng nhiên ở giữa mở ra có ánh sáng mũi nhọn mắt nhỏ, tâm lý lại là kinh ngạc, đứa nhỏ này quả thật là bất phàm, sợ là thật tu luyện qua cái gì điện năng khí công. Lập tức, giọng nói của nàng càng ngày càng thân thiết ôn huyền nói, Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Người thật sự là diệu thủ hồi xuân đâu. Chính là, Độc Cô Dung không biết chính là, Diệp Thần là Diệp gia người, cái kia tâm pháp bài danh có thể nói là top 3 tuyệt đỉnh công pháp, tính là cùng vị ẩn vương thế gia Long, Hàn hai nhà đều thập phần mắt thèm. Diệp Thần như cũ là ôn hòa như mưa xuân vậy nhuận vật im lặng cười cười, đi lại nhẹ nhàng đi đến Độc Cô Dung trước mặt, cười trêu ghẹo nói, mẹ nuôi theo ta còn khách khí làm gì nha. Mẹ nuôi hiện tại tinh thần tốt nhiều a. Độc Cô Dung ôn nhu đối với hắn cười, lười biếng khoái ý xuân tình hiện ra tại nàng kia mị diễm yêu kiều nhan phía trên, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, mặt phấn nổi lên mê người thẹn thùng nói, tốt hơn nhiều, mẹ nuôi cảm giác chính mình bỗng nhiên học sinh mới. Đồ ăn đều là Long Văn Tú chuyên môn, mặc dù không có Shangri-La tửu điếm đầu bếp cao siêu tay nghề, nhưng là hải sản món ăn thôn quê cũng là làm được ra hình ra dáng, sắc hương vị đều tốt. Rượu đỏ là bình 198 năm năm LAFITE, chai này LAFITE so với thạch khiết di uống qua bối nhĩ kéo đồ tốt thượng mấy cấp. Diệp Thần lúc này thực hâm mộ Long Văn Kiệt, trách không được Lưu Bang năm đó nhìn đến Thủy Hoàng đế đi dạo thiên hạ thời điểm phát ra đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi cảm khái. Long Văn Kiệt có chút kinh ngạc ở Diệp Thần theo mát xa hoàn đi ra liền cơ hồ không có nhìn Độc Cô Dung liếc nhìn một cái, này cùng nam nhân khác khác nhau rất lớn. Là lão bà của mình không đẹp sao? Tuyệt đối không phải là, trước kia mỗi lần mang Độc Cô Dung tham dự xã giao, sở hữu nam nhân đều ngừng thở, nhìn chằm chằm Độc Cô Dung nhìn. Chẳng lẽ là lão bà của mình già thật rồi sao? Long Văn Kiệt nghĩ vậy, không khỏi yên lặng bật cười, tuy rằng Độc Cô Dung 40 tuổi rồi, nhưng khóe mắt không có bán đầu nếp nhăn, nàng làn da vẫn còn so sánh thiếu nữ non mềm. Nếu lão bà quốc sắc thiên hương, vậy tại sao Diệp Thần cố ý không đi nhìn đâu này? Long Văn Kiệt dễ dàng liền có câu trả lời, Diệp Thần nhìn, nhưng giả trang không nhìn mà thôi. Diệp Thần rất hiểu hồng nhạt rượu. Long Văn Kiệt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác miệt thị, hắn cho rằng Diệp Thần không dám nhìn thẳng Độc Cô Dung là yếu đuối biểu hiện, nói cách khác có vẻ giống như cường đại Diệp Thần tại ung dung cao quý Độc Cô Dung trước mặt lộ ra nội tâm yếu đuối. Nhưng Long Văn Kiệt yêu thích cùng có yếu đuối tâm người giao dịch. Bởi vì cùng có yếu đuối tâm người giao dịch luôn có thể đạt được lớn nhất lợi ích, thậm chí có thể tùy tâm sở dục. Hơn nữa, xem như Diệp gia truyền thừa người, lúc này thu phục hắn, như vậy chờ hắn chân chính thừa kế Diệp gia, hắn nhưng có tuyệt đối nắm chắc làm Diệp gia Diệp khống chế tại chính mình trên tay, lại tăng thêm Long gia thực lực, hắn hoàn toàn có thể ngồi lên quốc gia một tay vị trí, kéo Phượng gia xuống nước. Có lẽ nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng Long Văn Kiệt quên một điểm, Diệp Phượng hai nhà thực lực có thể nói mạnh hơn bọn hắn rất nhiều thế gia, càng huống chi Diệp Thần thực lực chân chính, cũng không có hoàn toàn bại lộ, này, chính là Diệp gia một trong những lá bài tẩy. Diệp Thần nao nao đang làm ba trước mặt nào dám nói biết. Ta chỉ là có biết ra lông mà thôi. Khiêm tốn, tuy rằng Diệp Thần nói đúng lời nịnh nọt, nhưng Long Văn Kiệt tâm lý bất giác hưởng thụ nghe nói uống rượu đỏ nam nhân đều biết lòng của nữ nhân. Ta một cái vừa mới lớp 11 kết thúc đệ tử nghèo. Nào có điều kiện uống rượu đỏ, nào có cơ hội phẩm nữ nhân. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ này Long Văn Kiệt khí thế lăng người, ánh mắt lợi hại, chẳng lẽ tâm tư của ta bị hắn xuyên qua? Hay là nói, thân phận của ta bị hắn khám phá? Người đã là của ta con nuôi. Long Văn Kiệt đột nhiên cười thần bí, ta về sau có thể giúp ngươi sáng tạo điều kiện cùng cơ hội. Cảm ơn cha nuôi, Diệp Thần mừng rỡ như điên. Nhưng trên mặt ngoài cũng không động thanh sắc, ta nguyện ý nghe theo cha nuôi dạy bảo, càng muốn được đến cha nuôi dẫn. Khang Hoa bệnh viện hội đồng quản trị bên trong người mẹ nuôi quyền lực lớn nhất, mà làm Hàn Tú Phượng đảm nhiệm viện trưởng bất quá là cân bằng lợi ích ngộ biến tùng quyền thôi. Long Văn Kiệt bỗng nhiên nói. Khang Hoa bệnh viện ta cũng có Tiểu Ngạch cổ phần đâu. Doãn Quân Hồng tiếp lời nói, đáng tiếc sinh ý rất không khởi sắc. Nói xong nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần có thể trợ giúp Khả Tình chỗ khám bệnh khởi tử hồi sinh, nhìn đến điện liệu thuốc gián thị trường tiền cảnh bất khả hạn lượng a. Độc Cô Dung nói xong câu đó sau đó, cũng cười duyên nhìn Diệp Thần. Các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì à? Thạch Khiết Di ra vẻ không biết cười duyên nói, mắt đẹp nhưng cũng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười cười, lúc này Ngốc Tử cũng biết nên nói cái gì đương nhiên, cha nuôi mẹ nuôi ý tưởng ta có thể lý giải, ách. Nếu như các ngươi đồng ý lời nói, ta nguyện ý đi Khang Hoa bệnh viện tọa trần. Thật tốt quá, ha ha. Những lời này cư nhiên đồng thời theo ba người trong miệng nói ra, thật là kinh người. Doãn Quân Hồng, Long Văn Kiệt cùng Độc Cô Dung ba người không khỏi nhìn nhau cười to. Doãn Quân Hồng kích động đến thẳng dậm chân, nàng cảm thấy Diệp Thần quả thực chính là nàng con run trong bụng, quá thần giao cách cảm. Độc Cô Dung mê người đôi mắt bay ra sương mù nhàn nhạt, tuy rằng cùng đứa con trai nuôi này ở chung mới vừa thời gian, nhưng Diệp Thần nhiều lần lời nói đều hoặc nặng hoặc nhẹ sao chúng Độc Cô Dung tâm linh. Đây chính là nàng chưa từng có gặp được, có Diệp Thần đi Khang Hoa bệnh viện tọa trần, nàng đương nhiên yên tâm bệnh viện sinh ý sẽ có khởi sắc. Bình tĩnh Long Văn Kiệt cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhìn đến chúng ta Quách gia cùng Diệp Thần đời trước nhất định quan hệ chặt chẽ, nếu muốn phiền toái Diệp Thần, ta sẽ đưa một chiếc xe cấp Diệp Thần, đưa tốt nhất xe. Ân, ta đến chọn xe. Độc Cô Dung ôn nhu cười, phong tình vạn trùng dáng vẻ trêu chọc người tiếng lòng. Cảm ơn cha nuôi mẹ nuôi hảo ý, nhưng là xe ta không thể nhận, ta ba cũng muốn đưa ta xe, ta cũng cự tuyệt. Diệp Thần cười nói, ta vẫn còn muốn dựa vào cố gắng của mình, chính mình kiếm tiền mua xe hơi, hy vọng cha nuôi mẹ nuôi cũng có thể thành toàn của ta điều tâm nguyện này. Thật tốt tốt, thật sự là một cái niên thiếu có triển vọng chí tồn cao xa hảo hài tử. Độc Cô Dung khen, như thế một cái anh tuấn tiêu sái niên thiếu có triển vọng đại nam hài hiện tại trở thành nàng địch con. Thật sự là kiếp trước tu đến phúc khí. Vậy tôn trọng Diệp Thần ý nguyện, xe sẽ không tiễn. Long Văn Kiệt suy nghĩ một chút nói, vậy hãy để cho ngươi mẹ nuôi đưa ngươi mặt khác một món lễ vật a. Nhận cha nuôi mẹ nuôi rồi, bao nhiêu chung quy vẫn là muốn có chút lễ gặp mặt, nếu không, quá kỳ cục rồi. Vậy liền đem ta Khang Hoa bệnh viện cổ phần chuyển tới Diệp Thần danh nghĩa, Hàn Tú Phượng tạm thời bất động, Diệp Thần trước làm nghiệp vụ phó viện trưởng. Độc Cô Dung cười duyên nói, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, cũng có thể làm Khả Tình làm bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ, chỗ khám bệnh cũng có thể nhập vào Khang Hoa bệnh viện. Tóm lại, ngươi sau này sẽ là Khang Hoa bệnh viện lớn nhất cổ đông, có cuối cùng quyền quyết định. Kỳ thật, ta lúc đầu đầu tư mở bệnh viện cũng là theo dân sinh phương diện suy nghĩ, kiếm không kiếm tiền cũng là không phải là chủ yếu, chỉ là không có nghĩ đến tư doanh bệnh viện như thế chăng tốt kinh doanh thôi. Wow. Doãn Quân Hồng, Thạch Khiết Di, Long Văn Tú đều nới rộng ra anh đào miệng nhỏ, phát ra tiếng kinh ngạc thán phục, mắt đẹp bên trong tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ha ha, này, Diệp Thần còn muốn chối từ. Diệp Thần, người nếu nghe mẹ nuôi lời nói, liền không muốn từ chối nữa. Độc Cô Dung khéo hiểu lòng người nói, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, kỳ thật, Khang Hoa bệnh viện hiện tại kinh doanh không tốt lỗ lã không ít, kia một chút cổ phần ngâm nước gần nửa. Sở dĩ chuyển cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể đại triển tài hoa, xoay mệt vì doanh. Lại một cái coi như là cho ngươi cung cấp một cái anh hùng đất dụng võ, về phần ngươi Khả Tình chị dâu chỗ khám bệnh sự tình, ngươi mình và Khả Tình thương lượng làm, cái này không nên cưỡng cầu, miễn cho Khả Tình lầm cho là chúng ta giống như muốn tóm thâu nàng chỗ khám bệnh tựa như. Nếu mẹ nuôi nói đến đây cái phân thượng, ta liền không công mà hưởng lộc, từ chối thì bất kính, thụ chi có thẹn. Chỉ có thể tận tâm tận lực kinh doanh tốt Khang Hoa bệnh viện a. Diệp Thần cười nói, nếu như trước kia Khả Tình chị dâu lo lắng bị các ngươi chiếm đoạt lời nói, hiện tại mẹ nuôi nói điều kiện này sẽ không tồn tại chiếm đoạt vấn đề, mà là Khả Tình chị dâu trở thành cổ đông một trong, cũng có lợi cho bệnh viện cùng chỗ khám bệnh cộng đồng phát triển, thực hiện xong doanh cả hai cùng có lợi vẫn rất có khả năng. Tốt, vì các ngươi hai mẹ con hợp tác khoái trá cạn một chén. Long Văn Kiệt cười nâng chén. Tốt, Quân Hồng tỷ cổ phần không lo rồi, ta cũng muốn suy nghĩ nhập cổ, Văn Tú Lệ Nhã, ngươi nhập bất nhập cổ à? Thạch Khiết Di gặp Doãn Quân Hồng không nói lời nào, nàng liền giúp nàng đem lời nói. Hồng Thác Nhất hạ không khí, nàng không hiểu nổi Doãn Quân Hồng tốt như vậy giống sợ gặp Diệp Thần tựa như, mắt đẹp lập lòe không chừng, có chút trốn tránh Diệp Thần ánh mắt. Nha, ta đây thật muốn suy nghĩ cân nhắc. Long Văn Tú nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mới đầu chính là cho rằng đó là một nhìn thuẫn mắt tiểu suất ca thôi, ai biết hắn không chỉ có võ công cao cường, có thể đả bại Hình Cảnh đội đội phó, hơn nữa y thuật cao siêu, quan trọng hơn chính là niên thiếu có triển vọng trí tồn cao xa, đối mặt thị trường đưa cao cấp xe hơi mà không động tâm, cư nhiên ngay mặt cự tuyệt, còn muốn chính mình kiếm tiền mua xe hơi, bây giờ càng là mục đích chung muốn đi kinh doanh Khang Hoa bệnh viện, trợ giúp xoay mệt vì doanh. Trước mắt cái này đại nam hài thật sự là làm người ta thay đổi cách nhìn, biểu hiện ra cùng tuổi không tương xứng thành thục khí chất, chính là cặp kia có chút mê đắm ánh mắt thường tại nàng đầy đặn cặp vú cao ngất vú sữa phía trên băn khoăn bồi hồi, làm nàng không khỏi tim đập như hươu chạy tâm hoảng ý loạn lên. Này một chớp mắt, Diệp Thần cảm thấy một tia áy náy, kế hoạch của hắn muốn tiếp xúc Độc Cô Dung, thắng được mẹ nuôi Độc Cô Dung niềm vui, bây giờ nhìn đến toàn bộ nước chảy thành sông, nhưng Diệp Thần lại có tính toán khác. Bởi vì có thành thục xinh đẹp nữ nhân mãnh liệt hấp dẫn hắn. Long Văn Tú dáng người không thể nghi ngờ là cực phẩm bên trong cực phẩm, phối hợp tỷ lệ đều biểu hiện được du đến ưu việt, lại tăng thêm kia trong nháy mắt có thể phá làn da, khiến cho thiếu phụ toàn thân đều tỏa ra một cỗ kinh người cám dỗ làm. Như vậy nữ tử, tại đường phố bên trên tỷ lệ quay đầu, không thể nghi ngờ là rất cao, cũng chính là rất nhiều nam nhân trong giấc mơ hà nghĩ đối tượng. Đồng thời, Diệp Thần tại nhìn nàng này thời điểm phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, thì phải là, đang làm ba mẹ nuôi bọn người tại thổi phồng chính mình thời điểm thiếu phụ lúc nào cũng là biết dùng một đôi ngập nước mắt to, nhìn chính mình, kia trong mắt tia sáng ẩn hiện, tuy rằng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là lại cấp nhân một chút chiều mến cảm giác, nhìn đến thiếu phụ bộ dạng, Diệp Thần không khỏi thở dài móa nó, như vậy mỹ mạo phụ nhân, hẳn là tại trong nhà làm tơ vàng thước, nhưng không có nghĩ đến. Lại đang tiệm cơm làm lên này hầu hạ nhân việc, lão bản nương cũng là nhìn sắc mặt người ăn cơm, cuộc so tài Tây Thi cũng tốt, Đông Tương Ngọc cũng tốt, đều là lão bản nương, không phải là hầu hạ nhân ăn cơm sao. Hơn nữa, Long Văn Kiệt sau lưng Long gia nhưng là cùng Diệp gia có lý không rõ phức tạp quan hệ, loại thời điểm này, hắn thế nhưng nhận thức mình làm con nuôi, hắn rốt cuộc là vì sao? Đây là tại hạ như thế nào tổng thể đâu này? Bất quá! Bây giờ hắn có thực lực tuyệt đối, sở hữu âm mưu quỷ kế đều tại thực lực trước mặt không đáng giá nhất sách, hắn muốn nhìn xem này Long Văn Kiệt, Long gia có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Lúc này, Long Văn Tú tự nhiên cười nói, bưng một bàn nóng hôi hổi thức ăn, thướt tha đi đến trước bàn, đem đồ ăn phóng tới cái bàn bên trên, ngay tại thiếu phụ đem đồ ăn phóng tới trên bàn cái kia một chớp mắt, Diệp Thần ánh mắt. Hữu y vô ý từ nhỏ phụ mông đẹp bên trên quét qua, thế nhưng phát hiện, kia hợp thể quần dài, bởi vì thiếu phụ khom lưng nguyên nhân, thế nhưng dán thật chặt ở tại thiếu phụ mông đẹp bên trên. Diệp Thần nhìn đến, thiếu phụ quần dài dán thật chặt ở tại nàng tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên mông đẹp bên trên, khiến cho kia mông đẹp hình dáng, tận tình hiện ra ở mặt của mình phía trước, quét sạch trượt như tơ chất quần áo, khiến cho thiếu phụ mông đẹp thoạt nhìn là như vậy nhu thuận, như vậy trơn bóng, hơn nữa. Hiện tại, kia mông đẹp bên trên, hình như có hai đầu đổ hình tam giác hư tuyến, tại Diệp Thần trước mặt như ẩn như hiện, Diệp Thần đương nhiên biết, đó chính là gắt gao bọc lấy thiếu phụ mông đẹp bên người nội y hình dáng. Nghĩ đến Long Văn Tú thế nhưng mặc lấy lớn mật như thế bên người nội y, Diệp Thần tâm nhi có chút xuẩn xuẩn dục động lên. Chỉ chốc lát sau công phu, đồ ăn đều lên hết rồi, lúc này, Long Văn Kiệt phát hiện Diệp Thần tuy rằng đã ở cùng chính mình những người này nói giỡn, nhưng là một đôi mắt. Lại luôn hữu ý vô ý nhìn kia Long Văn Tú trên người, bắt đầu thừa dịp tiểu hứng lớn tiếng nói Văn Tú, người nhìn, đồ ăn cũng lên hết rồi, người cũng không dùng rót rượu cho chúng ta rồi, đến, bồi tiếp Diệp Thần uống một chén A, người ngồi vào Diệp Thần bên người A, hai chị em các ngươi về sau cần phải thật tốt thân cận Nga. Đám người ngồi tiểu hứng, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, mà Diệp Thần không nghĩ đến đại gia cho hắn đến đây như vậy vừa ra, nhất thời cũng có một chút đỏ mặt. Nhưng là bởi vì Long Văn Tú thật sự là bộ dạng quá đẹp, cho nên, mặt đỏ về mặt đỏ, Diệp Thần lại vẫn là gương mặt mong chờ nhìn thiếu phụ, hy vọng nàng có thể đáp ứng những người này yêu cầu. Long Văn Tú cắn môi, nhìn thúc thúc Long Văn Kiệt, lại nhìn thầm thầm Độc Cô Dung, lại nhìn Diệp Thần, đột nhiên tự nhiên cười nói, ngồi vào Diệp Thần bên người. Long Văn Kiệt độc cô dung nhìn đến thiếu phụ ngồi xuống, không khỏi hô vang, Thạch Khiết Di Doãn Quân Hồng tuy rằng chua xót, lại cũng chỉ có thể theo lấy trầm trồ khen ngợi, Long Văn Tú đỏ mặt lên, không khỏi cúi đầu. Từng cổ làn gió thơm từ nhỏ phụ trên người phát tán ra, xông vào Diệp Thần cái mũi, làm Diệp Thần có chút mê say, nghiêm túc nhìn chằm chằm Long Văn Tú một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Diệp Thần mỉm cười hỏi Văn Tú tỷ tỷ, tay ngươi nghệ tốt như vậy, cần phải thu ta làm đồ đệ sao? Mỹ thiếu phụ nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng nói tay ta nghệ cũng chính là trong nhà còn lấy được ra tay, nào dám thu ngươi làm đồ đệ nha. Vừa nói, Long Văn Tú một bên cúi đầu đến, một đôi thon thon tay ngọc cũng không an xoa nắn lên vạt áo của mình đến. Hiển nhiên, Long Văn Tú tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, có vẻ có chút co quắp. Thạch Khiết Di bưng chén rượu lên Diệp Thần, hôm nay ta bất quá là dính ngươi quang thôi, ăn ngay nói thật, nhận thức ngươi cũng là A-di vinh hạnh, nhưng A-di ta còn có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Diệp Thần thành toàn. Diệp Thần mỉm cười, hiển nhiên, Khiết Di thật sự là khéo hiểu lòng người, tại mỹ nhân trước mặt cho đủ mặt mũi của mình, làm Diệp Thần nhất thời tâm tình thật tốt, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cũng đứng lên, bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói Khiết Di, không nên như vậy tử nói. Ngài là trưởng bối, có chuyện gì ngài chỉ cần phân phó, ta nghe theo phân phó là được. Thạch Khiết Di gật gật đầu cười duyên nói Diệp Thần, là như thế này tử, người chiều hôm qua cấp 3 người kia bệnh cũ hào điện liệu mát xa quá trình ta là chính mắt thấy, nói thật khi đó ta thật sự là nửa tin nửa ngờ đâu. Bây giờ nhi ta là tin tưởng không thể nghi ngờ, nhà chúng ta đại tỷ liền có cái kia thắt lưng ở giữa mâm sông ra cùng bả vai Chu Viêm, bây giờ nhi a di cần phải trước há mồm hướng ngươi đòi cái thuốc dán. Người nếu như rảnh rỗi lại tự mình đi một chuyến cho ta đại tỷ tự tay có điện mát xa một chút, A-di-ta mặt mũi này có thể to lắm đi rồi. Vừa nói, Thạch Khiết Di một bên gương mặt khát vọng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần hơi sững sờ, lập tức minh bạch Thạch Khiết Di từng là cho hắn mặt mũi, cũng là biến thành cho hắn làm tuyên truyền. Quay đầu thời điểm nhìn đến Long Văn Tú đang ngồi ở bên cạnh mình, một đôi ngập nước mắt to, chính nhìn chính mình, kia mặt nhỏ bên trên. Cũng lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Mỹ nhân ở bên cạnh, lại như vậy nhìn chính mình, không biết như thế nào, nhìn đến Long Văn Tú một đôi ngập nước mắt to về sau, Diệp Thần nhất thời chút nào khí ngất trời, đem trong tay rượu một hớp uống cạn về sau, Diệp Thần cười ha ha một tiếng Thạch A-di, này còn không phải là việc rất nhỏ, một cái nhấc tay, hà túc quải gì. Hiếu kính gì cả vậy còn không là ta phải làm bổn phận sao. Tự tay có điện mát xa, tự tay điện liệu thuốc dán. Đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Thạch Khiết Di nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, cũng ra vẻ kích động đem rượu một hớp uống cạn cười duyên nói Diệp Thần, có ngươi những lời này, A-di an tâm, dung tỷ tỷ, Diệp Thần tay này y thuật cũng là lợi dân chuyện tốt, kế tiếp ta muốn cho hắn và Khả Tình chuyên môn làm phỏng vấn tiết mục, ngài đã nói sao? Tốt, ta ngày hôm qua liền đích thân thể nghiệm qua Diệp Thần có điện mát xa y thuật thật sự là cao siêu a. Độc cô dung nghĩ đến vừa rồi tự mình trải nghiệm, cái loại này trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái thụ đến nay đều làm nàng lòng có dư vị. Không biết Quân Hồng tỷ tỷ nghĩ như thế nào, Thạch Khiết Di đối với Doãn Quân Hồng cười duyên nói. Tốt lắm, ta cũng cùng Thạch muội muội chứng kiến gần giống nhau. Doãn Quân Hồng tuy rằng tâm lý chua xót, nhưng cũng tán thành Thạch Khiết Di ý tưởng. Ngồi ở Diệp Thần bên người Long Văn Tú lúc này cũng đang mở to một đôi ngập nước mắt to. Nhìn Diệp Thần, kia trong mắt thế nhưng lộ ra một tia hưng phấn cùng do dự, về phần Long Văn Tú nghĩ tới điều gì, có lẽ, chỉ có Long Văn Tú chính mình trong lòng rõ ràng. Ngày hôm qua bị kinh hách sau đó, Dung Nhi sắc mặt có chút tái đi, vừa rồi Diệp Thần cấp mát xa một chút, các ngươi nhìn Dung Nhi sắc mặt không phải là lại trong trắng lộ hồng đi à nha. Long Văn Kiệt cười nói, tục ngữ nói 10 nhân cửu dạ dày, kỳ thật, hiện tại cuộc sống điều kiện tốt. Được thắt lưng xương cổ cốt chất tăng sinh bả vai Chu Viêm viêm khớp người càng nhiều, như thế nhìn đến, Thạch muội muội cuộc phỏng vấn này tiết mục quan hệ dân sinh, ảnh hưởng khẳng định tốt lắm. Doãn Quân Hồng nhàn nhạt cười, còn vụng trộm liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái. Ngồi ở Diệp Thần bên người Long Văn Tú, cũng không có nghĩ đến, Diệp Thần đã vậy còn quá y thuật cao minh, điện liệu mát xa điện liệu thuốc dán trước kia nghe đều không có nghe nói qua, hôm nay bị nhiều người như vậy tôn sùng. Nàng một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia sáng kỳ dị, ở loại tình huống này phía dưới, Long Văn Tú đột nhiên cầm lấy trên bàn khăn mặt, tại Diệp Thần rác lau, trong miệng cũng hờn dỗi nói Diệp Thần đệ đệ, ngươi nhìn ngươi, uống rượu cũng không chú ý một điểm. biến thành khóe miệng đổ chỗ đều là, như là bộ dạng gì nha. Long Văn Tú mặc dù là đang trách cứ Diệp Thần, nhưng là giọng nói kia cũng là ôn nhu cực kỳ, giống như là một cái ôn nhu động lòng người tiểu thê tử, đang tại oán trách chính mình trưởng phu giống nhau, kia khó được ôn nhu, làm Diệp Thần tâm huyền đột nhiên giật mình, những người khác nhìn đến Long Văn Tú bộ dạng, không khỏi lớn tiếng ồn ào lên, Long Văn Tú một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nhưng là thần sắc lúc, lại thật là kiên định, cũng không quản người khác âm thanh như thế nào đại. Vẫn đang ôn nhu giúp đỡ Diệp Thần lau lên miệng. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, theo Long Văn Tú thon thon tay ngọc thượng tán phát ra đi ra, xông vào Diệp Thần cái mũi mặt, làm Diệp Thần tâm nhi không khỏi hơi hơi rung động, đồng thời, Diệp Thần nhìn đến, Long Văn Tú một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đang tại chính mình chỗ không xa, gần gũi chính mình cơ hồ có thể xem tới được Long Văn Tú trên mặt cười tóc gáy, như lan giống nhau khí tức, màu hồng gương mặt xinh đẹp, nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Làm Diệp Thần thể xác tinh thần cũng phải đến thật lớn thỏa mãn. Khiến cho Diệp Thần trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường, mà một đôi mắt, cũng bắt đầu theo Long Văn Tú gương mặt xinh đẹp bắt đầu, quan sát Long Văn Tú đến đây. Chương 0968 tình thiêu tuyệt mỹ thiếu phụ Long Văn Tú nhất. Diệp Thần nhìn đến, Long Văn Tú không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là cái gì khác nguyên nhân, hô hấp có chút dồn dập. Một đôi đang tại màu hồng áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ vú sữa, đang tại theo hô hấp mà hơi hơi phập phồng, kia mê người luật động, làm Diệp Thần có chút tâm viên ý mã, đồng thời, Diệp Thần còn chứng kiến, khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú, khiến cho mình biết rồi, Long Văn Tú áo thế nhưng trở nên có chút trong suốt, xuyên qua gắt gao bọc lấy nàng thánh nữ phong áo. Diệp Thần hình như có thể ẩn ẩn nhìn ra được bên người nội y bộ dạng. Diệp Thần cảm giác được đang gắt gao bọc lấy Long Văn Tú vú vú sữa bên người nội y, giống như là một cái bán áo ngực, kia hình dáng ở ngoài, hai đầu tao nhã cổ tuyến lộ ra, no đủ mà tràn đầy một loại kinh người sức dụ dỗ, đó là Long Văn Tú vú vú sữa hình dáng. Nhìn đến nơi này về sau, Diệp Thần tại trong lòng hạ phán đoán, mà một đôi mắt, cũng lại lần nữa xuống phía dưới, quan sát Long Văn Tú thân thể đến đây. Bởi vì Long Văn Tú là ngồi, cho nên, vốn là rộng thùng thình quần dài. Lúc này cũng dán tại nàng thịt băm chân ngọc bên trên, khiến cho mỹ thiếu phụ thịt băm chân ngọc hình dáng, cũng tận tình hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Đại Nam Hải nhìn đến, kia quần dài giống như cùng Long Văn Tú tầng thứ hai làn da giống nhau, hơn nữa trơn bóng quần dài, khiến cho mỹ thiếu phụ chân ngọc nhìn càng thêm trơn bóng, càng thêm buộc chặt, cái loại cảm giác này, cấp Diệp Thần mang đến một phen khác kích thích. Quần dài hạ bộ, cũng bởi vì Long Văn Tú ngồi nguyên nhân, cho nên thật sâu rơi vào nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, gắt gao băng bó ở tại chỗ đó, lấy quần trung tuyến làm trung tâm, hai bên xuất hiện điều văn trạng, mà bánh bao thịt giống nhau hơi hơi lồi ra, khoảnh khắc này cũng biến thành càng thêm rõ ràng, khiến cho Long Văn Tú chỗ đó, nhìn có khác một phen mê người khí tức, bằng vào liếc trong mắt, Diệp Thần có thể cảm giác được, Long Văn Tú hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia nội bánh bao. Tựa như hơi hơi lồi ra, hẳn là cỡ nào mềm mại, cỡ nào đẫy đà, cỡ nào tràn đầy co giãn. Lúc này, hình như còn có một cổ nhàn nhạt khí tức, theo chỗ đó tán phát đi ra, cái loại này ấm áp, còn mang theo một chút tao vị khí tức, hình như đang tại dốc sức hướng Diệp Thần cái mũi chui, tại cấp Diệp Thần mang đi vô cùng cảm giác cùng thị giác thượng hưởng thụ đồng thời, cũng trêu chọc Diệp Thần, khiến cho Diệp Thần cảm giác được, huyết dịch của cả người, đang tại hướng thân thể mình một cái bộ vị tập trung lên. Như thế mỹ nhân ở bên người, lại cứ chim nhỏ theo người, tú sắc khả san, thạch khiết di doãn quân hồng nhìn Long Văn Tú ánh mắt chung nhiều hơn một chút đố kỵ, nhưng là Long Văn Tú từng là Long Văn Kiệt cháu gái, cùng Diệp Thần ngang hàng người, quan trọng hơn chính là nàng đã là tân quả văn quân, tự nhiên có tự do có thể cùng Diệp Thần giao du, tuy rằng đều là trâu già gặm cỏ non, mà thạch khiết di doãn quân hồng dù sao đều có phu chi phụ, lại là A Di mợ trưởng bối người. Cho nên bọn họ lưỡng cũng chỉ có thể là tại trong lòng âm thầm đố kỵ thôi. Ha ha, tốt lắm, cho hắn nhóm người trẻ tuổi một điểm tự do không gian nha, khiết di quân hồng, các ngươi nói chuyện gần nhất đài truyền hình dân sinh tiết mục phương hướng phát triển như thế nào. Long Văn Kiệt đa mưu túc trí, tự nhiên biết Diệp Thần đang suy nghĩ gì, hắn tự nhiên cũng vui vẻ xác khô con cùng cháu gái có điều phát triển, cho nên, khoảnh khắc này hắn phát huy trọng yếu tác dụng. Mà là đem thạch khiết di doãn quân hồng lực chú ý hấp dẫn đi qua, mà làm Diệp Thần cùng Long Văn Tú hai người ngồi ở chỗ đó, tiến hành các nàng chính mình trao đổi. Long Văn Tú một bên cấp Diệp Thần chùi miệng, một bên cũng âm thầm nhìn chăm chú Diệp Thần. Khi nhìn đến Diệp Thần ánh mắt tại chính mình thân thể yêu kiều bên trên liên tục không ngừng đánh giá về sau, Long Văn Tú tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Long Văn Tú có chút không có thói quen. Một đôi vốn là vô ý thức tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cũng hơi hơi đóng lại, nhưng là làm Long Văn Tú không nghĩ đến chính là. Như vậy vừa đến, lại khiến cho nàng bánh bao thịt giống nhau hơi hơi lồi ra càng thêm xông ra đi ra, như vậy tử, quả thực có thể cám dỗ chết một người. Diệp Thần nhìn nhìn xung quanh, Độc Cô Dung, Thạch Khiết, Di Doãn, Quân Hồng đều tại cùng Long Văn Kiệt trò chuyện vui vẻ, giống như không có người chú ý tới chính mình cái phương hướng này. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần lá gan lớn lên, một bàn tay, cũng cúi đến dưới đáy bàn, đặt ở Long Văn Tú quần ti chân ngọc bên trên, lập tức, cái loại này ấm áp trơn bóng mà co giãn cảm giác, tay lòng bàn tay minh bạch truyền đến Diệp Thần trong lòng, liền được Diệp Thần thân thể lập tức ngẩng đầu lên. Trời ạ, cái này tiểu chứng thối, nhìn anh Tuấn mà tài văn chương hơn người, nhưng là làm người như thế nào hạ lưu như vậy nha, thế nhưng đưa tay đặt ở chân của ta phía trên, nơi này. Nhưng là chỉ có ta lão công mới có thể sờ địa phương nha, nếu cho người khác nhìn thấy, cái này không phải là muốn mắc cỡ chết. Tuy rằng lão công đã qua đời, nhưng là thủ thân như ngọc hai năm chi bảo các bào ngư làm sao có thể lúc này dễ dàng thất thủ đâu này. Nghĩ vậy, Long Văn Tú thân thể hơi hơi giật mình, một bàn tay cũng chui vào đáy bàn, cầm lấy Diệp Thần tay. Diệp Thần cảm giác được Long Văn Tú ý đồ, không khỏi mỉm cười, cổ tay linh hoạt một phen. Đã đem Long Văn Tú tay nhẹ nhàng giữ tại rảnh tay, Long Văn Tú tâm phanh nhất nhảy, liền muốn đưa tay cấp rút ra, nhưng là đột nhiên, Long Văn Tú cùng nhớ ra cái gì đó giống nhau, tại trong lòng thở dài một tiếng, một cái tay ngọc tùy ý Diệp Thần chụp vào rảnh tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình chân ngọc bên trên. Long Văn Tú thỏa hiệp, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, đối mặt như thế xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Thần tự nhiên đã sớm động tâm, ngay từ đầu, Diệp Thần cho rằng, Long Văn Tú chính là liền Long Văn Kiệt cần phải, mà ngồi ở tại bên cạnh mình bồi tiếp chính mình, cho nên trong lòng mặc dù có xúc động, nhưng không dám tỏ vẻ ra là đến, mà vừa mới Long Văn Tú chủ động, lại làm cho Diệp Thần ý thức được, trước mắt cái này mỹ thiếu phụ giống như là đang chủ động tiếp cận chính mình, tuy rằng Diệp Thần không nghĩ ra Long Văn Tú vì sao sẽ chủ động tiếp cận chính mình. Nhưng là mỹ nhân đưa tới cửa đến, Diệp Thần lại tại sao có thể có cự tuyệt đạo lý đâu. Ngay tại vừa mới, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được Long Văn Tú theo dãy dụa đến thỏa hiệp quá trình, lá gan lớn hơn, vốn là chính là đặt ở nàng chân ngọc thượng tay, cũng biến thành không an phận, một bên vuốt ve Long Văn Tú mềm mại không xương tay nhỏ, Diệp Thần một bên nhẹ nhàng dùng tay lưng, tại Long Văn Tú chân ngọc thượng nhẹ nhàng hoạt động, lĩnh hội lên nàng chân ngọc thượng cái loại này trơn bóng mà cảm giác ấm áp đến đây. Long Văn Tú cúi đầu, cảm giác được, từng đợt lửa nóng khí tức, theo chính mình chân ngọc đã upload. Cái loại cảm giác này, tuy rằng làm Long Văn Tú có chút trong lòng nảy sinh phản cảm, nhưng là cái loại này ngứa ngứa cảm giác, làm cho nàng thân thể phản bội nội tâm của nàng. Long Văn Tú cảm giác được, tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, chính mình giống như toàn thân đều theo lấy ngứa ngứa giống nhau. Cái loại cảm giác này, khiến cho Long Văn Tú một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa đỏ lên. Kia quyến rũ bộ dạng, 10 nam nhân 11 cái đều hiểu ý động. Diệp Thần tự nhiên cũng cấp Long Văn Tú bộ dạng liêu được dẫn lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần tay nhi càng thêm lớn đảm hành động, Long Văn Tú cũng không biết nghĩ tới điều gì, ngập nước mắt to chung một trận tia sáng ẩn hiện về sau, thế nhưng nhẹ nhàng đưa tay theo Diệp Thần tay rút ra, phóng tới mặt bàn bên trên, nhân cũng ngồi thẳng thân thể, mà Diệp Thần nhìn đến Long Văn Tú bộ dạng, cũng không khỏi ngồi thẳng thân thể, như vậy vừa đến, trừ bỏ Diệp Thần một bàn tay còn ở trên bàn dưới khiêu khích Long Văn Tú về sau. Cái khác nhân liền nhìn không ra bất kỳ cái gì khác thường đến đây. Diệp Thần khi nhi dùng chỉ một ngón tay, nhẹ nhàng tại Long Văn Tú chân ngọc thượng trượt vòng, khi nhi lại nhẹ nhàng vuốt ve Long Văn Tú chân ngọc, khi thì lại đưa ra hai cái ngón tay, nhẹ nhàng cách quần áo vuốt ve Long Văn Tú chân ngọc, không chỗ nào không có mặt khiêu khích, khiến cho Long Văn Tú cảm giác được, toàn thân mình đều có một chút nóng, mà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa bánh bao thịt chỗ sâu. Hình như tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, cũng biến thành có chút ôn nhuận lên. Long Văn Kiệt nhìn đến Diệp Thần cùng Long Văn Tú ngồi ở chỗ đó, không khỏi bưng chén rượu lên, cùng với Long Văn Tú uống rượu, Long Văn Tú ngay từ đầu không thuận theo, nhưng là không nhịn được Long Văn Kiệt mệnh lệnh, chỉ có bưng ly rượu lên uống lên, nhìn Long Văn Tú uống xong một chén rượu về sau, Long Văn Kiệt không khỏi đắc ý hướng về Diệp Thần cười. Diệp Thần lập tức minh bạch Long Văn Kiệt ý tứ, đó là muốn cho Long Văn Tú uống cao, lấy thuận tiện hành động của mình. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cũng trong lòng ngầm hiểu hướng về Long Văn Kiệt cười. Đương nhiên, Diệp Thần vẫn là ngồi ở chỗ đó, chính là một bàn tay, cũng không ngừng bắt đầu hướng Long Văn Tú đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tỏa ra mê người hương vị khe thịt chỗ đi tới lên. Như vậy một cái đại mỹ nhân, an vị tại nơi này, tùy ý ta bàn tay to khinh bạc, cũng không biết, hôm nay ta có thể không thể đem nàng cấp lên, ai, bất kể như thế nào, ta có thể cam đoan, lỗ lồn của nàng, tại của ta khiêu khích phía dưới, hẳn là ướt a. Nghĩ vậy, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được cả người khô nóng, không hiểu được quật khởi muốn trêu đùa Long Văn Tú ý nghĩ, vì thế lặng lẽ sờ soạng hai cái chính mình đại dương vật, liều mạng xoa bóp hai cái làm cho nó cương lên, thẳng tắp kiểu hướng không trung, đem quần của mình chống lên một cái đại sổ sách bồng. Long Văn Tú lập tức phát hiện Diệp Thần dị trạng, cúi đầu vừa nhìn, hai gò má lập tức ửng hồng, suýt chút nữa kinh hô lên tiếng, gấp gáp duỗi tay đè xuống miệng mình. Nàng bản năng chiều những người khác nhìn lại, gặp Thạch Khiết Di Doãn Quân Hồng Chính mang theo một chút men say bồi tiếp thúc thúc Long Văn Kiệt thầm thầm độc cô dung trò chuyện vui vẻ, không chú ý đến Diệp Thần hành động. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, Long Văn Tú trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ hơn, khiến cho nàng nhìn xinh đẹp được không thể tả. Diệp Thần hì hì cười, lờ đễnh bị hoa một chút cái bàn. Ám chỉ nói theo những người khác góc độ căn bản nhìn không tới nơi này, sau đó lại thị uy tựa như vung vẩy đại dương vật, khiến cho đại dương vật tại dưới quần mặt vừa run, giống như là tại hướng Long Văn Tú kể rõ nội tâm khát vọng giống nhau. Long Văn Tú nhìn đến Diệp Thần bộ dạng, không khỏi khuôn mặt đỏ hơn, nhưng là kia một đôi ngập nước mắt to, lại lúc nào cũng là lơ đãng nhìn hướng Diệp Thần đại dương vật. Lúc này Long Văn Tú thần sắc có vẻ lại hoảng loạn lại thẹn thùng, lo lắng liên tục dậm chân. Diệp Thần sắc tâm cháy mạnh, nhịn không được một phen kéo qua tay trái của nàng, cưỡng ép đặt ở chính mình dưới hông, nàng tính toán kháng cự dãy giụa, muốn bắt tay rút về đi, nhưng bị Diệp Thần chặt chẽ đè xuống, như vậy xô đẩy một trận, nàng đại khái là sợ kinh động những người khác, đành phải khuất phục, thiên thiên tay ngọc run rẩy cầm Diệp Thần dương vật, tuy rằng cách quần áo, nhưng này loại cứng rắn cùng lửa nóng khí tức, lại làm cho Long Văn Tú tâm thần nhộn nhạo lên. Bởi vì lúc này, Diệp Thần cùng Long Văn Tú tỏa vô cùng gần, giấu ở khăn trải bàn phía dưới tiểu động tác cũng không phải là rõ ràng như vậy, nhưng Long Văn Tú vẫn đang thập phần khẩn trương, ánh mắt một mực nhìn chăm chú những người khác, lòng bàn tay ẩm ướt tất cả đều là mồ hôi, cứng ngắc cầm chặt dương vật một cử động cũng không dám. Diệp Thần lá gan càng ngày càng lớn, giả bộ không thắng tiểu lực bộ dạng, đầu nghiêng dựa vào nàng trên vai, trong miệng nhẹ nhàng như thường cùng cha nuôi Long Văn Kiệt mẹ nuôi độc cô dung nói chuyện. Vụng trộm lại độ đưa ra quái thủ, phóng tới Long Văn Tú hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa, chạm tới này phiến đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới che kín tế nhuyễn mềm mại ti cấm khu. Long Văn Tú thân thể hơi hơi run run, gấp gáp kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ngăn cản Diệp Thần xâm phạm, nhưng là đã quá muộn, Diệp Thần ngón tay thuận theo khe mông chuyển qua này nóng cháy hoa viên, nhẹ nhàng vuốt ve ở giữa đạo kia thon dài ấm áp khe thịt. Bởi vì cách quần, Diệp Thần tay tự nhiên đưa vào không được Long Văn Tú thân thể, mà là rất kinh nghiệm Diệp Thần tại miệng hang xung quanh hoa vòng tròn, bắt đầu ở Long Văn Tú khe thịt chỗ trêu đùa lên. Long Văn Tú hô hấp đột nhiên ở giữa một chút, nói cũng nói không lớn thông thuận rồi, nàng gấp gáp nâng chung trà lên che giấu sự thất thố của mình, nhưng là thân thể thành thực phản ứng nhưng ở Diệp Thần trước mặt lộ rõ. Hai đầu trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi không tự giác mở ra một chút. Khe thịt tiết ra ướt át sền sệt dính xuân thủy tương dịch, Diệp Thần tay cách quần và thất chân, nhưng vẫn là rõ ràng cảm giác được Long Văn Tú quần thượng ẩm ướt ý. Diệp Thần thừa thắng xông lên, không dừng tay kích thích Long Văn Tú mẫn cảm cánh hoa, làm nàng cảm quan không ngừng phấn khích, chảy ra càng nhiều càng dính chất lỏng, ngay tại nàng dần dần động tình, tay nhỏ cũng không khỏi tự chủ khuấy lên dương vật thời điểm Diệp Thần đột nhiên co lại ngón giữa, cách quần. Hung hăng tại Long Văn Tú hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất khe thịt trung ương hung hăng nén một chút. Ân, Long Văn Tú nhịn không được hừ một tiếng, lập tức cưỡng ép khắc chế rồi, nàng dùng sức cắn môi, xinh đẹp lông mày nhíu lên, thon dài tư thái cũng thoáng cong lên. Văn Tú, ngươi, làm sao vậy, sắc mặt là lạ, không thoải mái sao? Những người khác cuối cùng chú ý tới sự khác thường của nàng, Long Văn Kiệt tĩnh cảm giác say quá mức nồng mắt say lờ đờ, lớn miệng hỏi một câu. Nga, không có gì, chính là ngồi lâu rồi, thân thể có chút không thoải mái. Long Văn Tú trấn tĩnh nói láo, rất nhanh đem đề tài xé lái đi, mà cùng lúc đó, mông của nàng bộ nhưng ở không an phận vặn vẹo, hình như tại mong chờ cái gì, Diệp Thần bận rộn điều chỉnh vị trí, ngón tay càng ngày càng dùng sức nén Long Văn Tú khe thịt. Dần dần, Long Văn Tú thân thể hơi hơi rung rung, tuy rằng cách quần lót, nhưng Diệp Thần tay liên tục không ngừng tại chính mình khe thịt thượng nén, lại làm cho Long Văn Tú cảm giác được hưng phấn, lại tăng thêm cử động như vậy là đang tại đám người mí mắt dưới làm ra đến, nhất là tại thúc thúc thầm thầm không coi vào đâu, Long Văn Tú lại cảm thấy đặc biệt kích thích, mẫn cảm thân thể như thế nào chịu được, cho nên, vì che giấu ở chính mình khuôn mặt phong phú biểu cảm, Long Văn Tú đơn giản làm ra không thắng tiểu lực bộ dạng. Ghé vào trên bàn, chỉ có Diệp Thần biết, Long Văn Tú thân thể, tại bàn tay to của mình khiêu khích phía dưới, đã trở nên mềm mại mà lửa nóng lên. Ngay tại Long Văn Tú càng ngày càng chịu không nổi, liền muốn tại Diệp Thần bàn tay to vuốt ve cùng khiêu khích phía dưới, quên hô sở đã kêu to rên gì thời điểm Diệp Thần đột nhiên ở giữa đình chỉ trên tay động tác, Diệp Thần duyệt nữ vô số, tuy rằng Long Văn Tú ghé vào trên bàn. Nhưng là từ Long Văn Tú càng ngày càng gấp rút hô hấp cùng kia càng ngày càng lửa nóng thân thì cùng với càng ngày càng ẩm ướt quần phía trên, Diệp Thần biết, còn như vậy làm đi xuống lời nói, Long Văn Tú nói không chừng thật liều lĩnh rên gì. Nếu như thật cái kia dạng lời nói, Diệp Thần đang làm ba mẹ nuôi trước mặt, nhưng mà không tốt dặn dò. Thả ra Long Văn Tú về sau, Diệp Thần đột nhiên bưng ly rượu đứng lên, mà Long Văn Tú tay, lại còn nắm lấy Diệp Thần thân thể, Diệp Thần đột nhiên đứng lên. Làm Long Văn Tú tâm không khỏi nhất nhảy, liền vội vàng buông lỏng tay ra, làm tay của mình cấp Diệp Thần thân thể một cái bộ vị cấp mang lên cha nuôi, rửa tay ở giữa tại nơi nào. Ta muốn đi thuận tiện một chút. Ngay tại Long Văn Tú trong lòng hơi hơi có chút thất lạc thời điểm Diệp Thần âm thanh vang lên. Diệp Thần, cha nuôi cùng đi với ngươi. Long Văn Kiệt say khướt cười đứng lên, kéo lấy Diệp Thần đi. Văn Tú, ngươi không uống nhiều ba. Độc Cô Dung phát hiện Long Văn Tú mặt đỏ bừng, quan tâm hỏi. Thầm thầm, ta không sao. Long Văn Tú nỗ lực đứng lên, như trốn giống nhau rời đi nhà ăn, hướng phòng vệ sinh vọt tới. Rốt cuộc là thị trường trong nhà, liền phòng vệ sinh đều là lầu trên lầu dưới các hữu hai cái, tổng cộng 4 cái phòng vệ sinh. Lúc này Long Văn Tú cảm giác được, thân thể một cái bộ vị một trận lành lạnh, có một loại nói không ra có thể thụ. Nếu như không dám nhanh đến trong phòng vệ sinh đi tắm một chút lời nói, Long Văn Tú sợ hãi kích thích chính mình khe hở bên trong chảy ra chất lỏng, ấn đến chính mình đỏ thấm quần dài bên trên đâu. Thanh tẩy sạch sẽ về sau, Long Văn Tú nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút vô lực nhìn gương chung chính mình, phát hiện chính mình một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười đỏ mặt còn mặt hoàn toàn rút lui, khiến cho chính mình nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người rồi, thật dài thở dài một tiếng. Long Văn Tú xoay người phải rời khỏi phòng vệ sinh, đột nhiên, một cái âm thanh truyền vào Long Văn Tú lỗ tai Diệp Thần, người tuổi nhỏ, tiền vốn khổng lồ như vậy, tương lai không biết cái nào nữ nhân có phúc làm của ta Kiền Nhi nàng dâu thật sự là rất tiêu thụ rồi hả? Theo âm thanh bên trong, Long Văn Tú tự nhiên nghe được đi ra, lời này là thúc thúc Long Văn Kiệt nói chung chỉ tự nhiên là đàm luận Diệp Thần dương vật, Mỹ thiếu phụ không khỏi phương tâm loạn chiến, xấu hổ không tự thắng. Đa tạ cha nuôi khích lệ. Này âm thanh Long Văn Tú vừa nghe, cũng biết là Diệp Thần, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe được Diệp Thần âm thanh về sau, Long Văn Tú phương tâm đột nhiên kịch liệt nhảy lên một chút. Về phần mặt sau hai người nói chút gì, Long Văn Tú lại một chữ cũng không có nghe vào, chính là một đôi ngập nước mắt to chung trong chốc lát do dự, trong chốc lát kiên định, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đang nghe Diệp Thần cùng Long Văn Kiệt tiếng bước chân vang lên, hình như muốn ly khai về sau. Long Văn Tú mới cùng hạ quyết tâm giống nhau đột nhiên chạy ra khỏi phòng vệ sinh, bước nhanh đuổi kịp Diệp Thần. Diệp Thần nghe được phía sau tiếng bước chân vang lên, theo bản năng quay đầu lại vừa nhìn, thấy là Long Văn Tú về sau, Diệp Thần khóe miệng nổi lên một tia mập mờ ý cười, vừa mới Diệp Thần buông tha Long Văn Tú, chỉ là vì lạt mềm buộc chặt, phải biết, Diệp Thần liền Long Văn Tú thân thể kín đáo nhất địa phương đều sờ qua, muốn chinh phục cái này Mỹ thiếu phụ, đây chẳng qua là sớm hay muộn sự tình. Mà bây giờ nhìn đến Long Văn Tú truy hướng về phía sau này mình, Diệp Thần theo bản năng dừng lại thân thể. Long Văn Kiệt vốn là cùng Diệp Thần đi ở cùng một chỗ, nhìn đến Long Văn Tú đuổi kịp về sau, trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia mập mờ ý cười. Ở loại tình huống này phía dưới, Long Văn Kiệt bước nhanh rời đi Diệp Thần, đem Diệp Thần cùng Long Văn Tú nhét vào chỗ đó. Long Văn Tú đi đến Diệp Thần bên người, trầm mặc một hồi lâu mới cùng hạ quyết tâm giống nhau ngẩng đầu đến dũng cảm nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đã bị Đại Nam Hải ôm vào bên cạnh một cái bên trong gian phòng. Long Văn Tú không có lên tiếng cầu xin, cũng không có dãy dụa kháng cự, không chỉ là bởi vì không nghĩ phí công vẫn là cái gì khác, nàng chính là tại Đại Nam Hải thân thể đè lại nàng thời điểm phát ra một tiếng hỗn tạp bất đắc dĩ cùng mong chờ thở dài. Mà ở này tạp hóa ở giữa như vậy lãnh lại cứng đầu gỗ hẹp bản phía trên, đang ngồi Long Văn Tú mật đào giống nhau mông đẹp. Nếu là thường ngày mặc dù mặc lấy quần áo ngồi ở phía trên, Mỹ thiếu phụ sợ là cũng ngại nó quá cứng rắn, nhưng bây giờ kia trắng hồng tròn chỉ cặp mông thượng không có một tia một luồng, hẹp tấm ván gỗ rơi vào mềm mại mông thịt bên trong, cắt ra một đạo vết sâu, nàng lại vẫn ngồi ở phía trên. Mặt nàng thần sắc xác thực nhìn qua có một chút thống khổ bộ dạng, chẳng qua không phải là bởi vì kia ngồi tấm ván gỗ, mà là bởi vì ôm chặt nàng Diệp Thần. Cùng tại nàng mềm mại nhất địa phương rút ra cắm vào quấy nghiền nát thật lớn dương vật. Long Văn Tú chưa từng nghĩ tới giường bên ngoài địa phương cũng có thể làm loại chuyện này, cho nên sơ bị kéo vào đến thời điểm còn mang theo 6 phần may mắn 4 phần thất vọng, đương quần trực tiếp bị kéo đến mắt cá chân, nàng mới kinh ngạc phát hiện, Diệp Thần là xác xác thật thật tính toán ở nơi này vừa dơ vừa loạn khố phòng chiếm thân thể của nàng. Không, không được, người buông. Long Văn Tú bị đưa đẩy đến bức tường một bên, cách bức tường, nhà ăn thúc thúc Long Văn Kiệt thầm thầm Độc Cô Dung còn có Thạch Khiết Di Doãn Quân Hồng quen thuộc cười nháo tiếng ngay tại bên tai, kinh nàng mặt phấn trắng bệch, hai tay liều mạng đẩy Diệp Thần ép lồng ngực. Hiện tại không kịp đi ngươi trong phòng, thủ tiết 2 năm rồi, nan không thành ngươi thật không nghĩ. Nghĩ, cũng chỉ có ở chỗ này. Diệp Thần khàn khàn nói, âm thanh mang theo một chút ý cười. Vừa nói, tay hắn cũng không có ngừng. Thuận theo vạt áo sờ soạng đi vào, dọc theo mềm mại trượt vòng eo một đường chui vào áo ngực bên trong, nhẹ nhàng xoa dần dần xương tấy nhũ lôi. Ta, Long Văn Tú nói liên tục 2 cái ta, một bộ muốn khóc ra bộ dạng như thế nào cũng nói không đi xuống kế tiếp không nghĩ 2 chữ, kia nóng mà thô ráp ngón tay chẳng qua vừa mới nắm đầu vú nàng, nàng cũng cảm giác màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc 2 chân một trận bùn rùn. Một cỗ ẩm ướt cảm giác thật nóng bắt đầu theo thân thể chỗ sâu chảy ra. Nàng mạnh mẽ cúi đầu, á một tiếng cách quần áo cắn Diệp Thần bả vai một ngụm không được. Bị người phát hiện, ta liền không muốn sống. Diệp Thần tại xinh đẹp mềm mại đầu vú thượng nhất bóp Long Văn Tú cả người vừa run, tiếp lấy cúi đầu nhẹ nhàng ngậm dái tai của nàng, tại phía trên dùng đầu lưỡi vuốt một cái, nhẹ nhàng líu díu nói lúc này bọn hắn đều tại uống rượu nói chuyện, không có người sẽ đến. Chúng ta không phát ra rất lớn âm thanh, nào có nhân sẽ phát hiện. Chợt cười khẽ một tiếng, nói tiếp, nếu là ngươi thật sự nhịn không được muốn gọi, còn giống vừa rồi như vậy cắn ta chính là, chỉ cần không cắn hạ thịt đến, bao nhiêu lực khí đều có thể. Long Văn Tú mặt cơ hồ biến thành đỏ thẫm vài tơ, vùi vào hắn hõm vai không chịu ngẩng đầu, buồn bực nói vâng. Có phải hay không cắn đau đớn ngươi? Diệp Thần chính là lắc lắc đầu. Cứ tiếp tục chuyên tâm tại Long Văn Tú thân thể thượng bận rộn, tươi tốt thân thể yêu kiều rất tự nhiên tựa vào bức tường phía trên, hướng ra phía ngoài cùng cao mềm mại eo, trượt đến mắt cá chân quần có chút tùng cười, rũ xuống thân nghiêng cánh tay do dự một chút, nhẹ nhàng kẹp chặt trong người nghiêng, không dễ dàng phát giác đè lại suýt chút nữa tuột xuống quần. Diệp Thần vẫn như cũ có đầy đủ kiên nhẫn, tay trái chen chúc tại căng thẳng áo ngực cùng Long Văn Tú vú ở giữa, đầu ngón tay ngón cái hướng 2 bên duỗi thân. Bởi vì song trường kẹp chặt, 2 luồng mềm mại khư bị đưa đẩy đến ở giữa, đỉnh 2 khỏa nhũ lôi vừa vặn đủ để bị 2 cây đầu ngón tay cùng một chỗ ngăn chặn, tay phải tại chân trụi nhanh trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi cao thấp đi cái qua lại, liền đứng ở kia mỡ đông đùi ngọc ngoại nghiêng thiên sau địa phương. Vạch thành vòng tròn tử xoa lấy chậm rãi chen vào 2 bên gắt gao kẹp lấy cặp mông lúc. Long Văn Tú một trận mê muội, bị Diệp Thần đụng đến địa phương đều trở nên vừa nóng lại nha. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, trước ngực 2 điểm dần dần trở nên cứng rắn, nàng đã hiểu này ý vị như thế nào, nhưng nàng duy nhất kháng cự chỉ là thoáng khép lại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc 2 chân, e lệ cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói Diệp Thần, không, không muốn một mực sờ tỉ tỉ chịu không nổi. Chậm rãi ôn nhu vuốt ve xác thực có thể mang cho Long Văn Tú sóng sau cao hơn sóng trước sung sướng, nhưng nàng lúc này lo lắng ở đây ngẩn đến càng lâu lại càng dễ dàng bị người phát hiện, tự nhiên không hy vọng Diệp Thần giống vừa rồi tại dưới bàn cơm như vậy chỉ dựa vào ngón tay khiêu khích trêu chọc liền cơ hồ đem nàng vỗ về chơi đùa được ngất đi. Hơn nữa, nàng cũng không tiếp tục cần phải như vậy kiên nhẫn vuốt ve, chỉ là đầu vú cùng sau mông đơn giản vuốt ve, nàng cũng đã hoàn toàn ướt át, nhu nị tường thịt co lại biểu đạt kia phòng hoa chỗ sâu hư không, làm nàng kìm lòng không được theo mũi đi sau da yếu mềm ngâm nga. Diệp Thần tay theo mông của nàng sau chậm rãi đụng đến phía trước, xúc tu một mảnh ôn ngấy ẩm ướt trượt, tựa như ngâm tại mật ngọt trung tiên trai ngọc, hắn tại kia thịt trai thượng nhẹ nhàng nhéo hai cái, từ một cỗ thanh sữa liền rơi vào bàn tay, hắn cúi đầu cười yếu ớt, ôm lấy long văn tú eo nhỏ kéo lên nàng một đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, ưỡn eo đem dưới hông dương vật xít tới. Hắn hiện tại xác thực còn có việc khác cần hoàn thành, cũng không cách nào giống vừa rồi tại bàn ăn dưới như vậy tận tình đi mê hoặc long văn tú. May mắn hắn biết Long Văn Tú đã nếm được trong đó mùi vị, mặc dù hiện tại chỉ có này khố phòng thâu hoan, nói vậy cũng đủ làm này tân quả văn quân chống trải thiếu phụ không thể tự kiềm chế. Long Văn Tú xách lấy đầu quả tim nhi nghẹn trong miệng rên rỉ, cuối cùng đợi cho khoảnh khắc này, nhu nhuận mép thịt cảm thấy nóng cứng rắn đại dương vật ma sát chạm đến, lập tức chân ổ nhất chua, liền vội vàng đem hai tay ôm trầm Diệp Thần phía sau cổ, treo tại hắn trên người. Không nghĩ tới hai tay buông lỏng, trượt đến mắt cá chân quần cà kéo rũ xuống, nàng ai nha một tiếng còn không có kêu lên đến, đã cảm thấy thân thể bị hướng lên mạnh mẽ đỉnh đầu, bên trong âm đạo mạnh mẽ nhất chướng, hoa tâm vì đau đớn, cả vật thể tê dại, cũng là kia thô to dương vật không hề báo trước chớp mắt đẩy ra quần lót ren xuyên qua nàng ngon phòng hoa lỗ lồn. Nàng miệng nhỏ trương mấy tờ, đôi mắt trừng lưu viên, gắt gao nhăn đôi mi thanh tú cuối cùng vẫn là nhịn không được, ô một tiếng khóc khẽ cắn một cái Diệp Thần bả vai. Chương 0969 tình thiêu tuyệt mỹ thiếu phụ Long Văn Tú nhị. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng không phải là bởi vì bị cắn đau đớn, mà là kia quy đầu như là bị cuộn lên trẻ con bàn tay dính sát ở, dương vật cũng bị vô số thịt mềm tế điệp phủ cà, nói không ra vui sướng làm hắn thiếu chút nữa buông lỏng tay, không nói đến Long Văn Tú tâm tư như thế nào biến hóa, riêng là này âm hộ miệng âm đạo, liền từ lúc ban đầu lung tung chặt lại giật giật chớp mắt biến thành quy luật co lại ma sát. Phối hợp hắn rút ra đút vào, Long Văn Tú đã học xong như thế nào lắc lư bờ eo của mình mới có thể được đến lớn hơn nữa sung sướng. Nàng xoay mông trắng đem hoa tâm hướng đến đâm tiến đến cây gậy nhi thượng nhất đưa, rắn rắn chắc chắc quyên góc vừa vặn, đầu quả tim nhất chua, nàng tứ chi lập tức không có khí lực, suýt chút nữa ngồi vào lạnh lẽo chân tường. Diệp Thần nâng thân thể của nàng, cười lắc lắc đầu, hướng đến bên cạnh nhất dịch chuyển, tiện tay đem nồi chén muôi chậu cái gì hướng đến một bên ném một cái. Trực tiếp đem nàng bày ở tạp hóa trên bàn, làm nàng hai tay ôm lấy chính mình cổ, chính mình hai tay tắc chống chọi chân của nàng loan, quần dài hoạt động trung tuột đến trên mặt đất, trừ bỏ cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt ở ngoài hoàn toàn trần trụi hạ thân lại lần nữa bị hắn dễ dàng tiến vào. Thô tấm ván gỗ đâm vào Long Văn Tú có chút phát đau, nhưng này đau đớn trộn lẫn ở phía trước âm hộ chúng phải chua sướng ngọt ngào bên trong, làm nàng càng thêm mê loạn, nàng không tự giác tỏa trầm hơn. Làm tấm ván gỗ tại mềm mại cặp mông hãm càng sâu. Theo cắm vào lên, Diệp Thần liền một mực thong thả luật động, Long Văn Tú xoay nóng nảy, hắn liền mau hơn mấy phần, Long Văn Tú không có khí lực, hắn liền lại không nhanh không chậm lên. Long Văn Tú cắn bờ vai của hắn, không dám phát ra âm thanh, thẳng bị nghẹn tâm để giống như có trăm vạn cái lông chim tao làm, nhưng không cách nào bắt đến chỗ ngứa, dương vật đi vào sâu nhất thời điểm nàng dùng sức buộc chặt cơ bắp kẹp lấy căn kia cây gậy. Chỉ phán có thể vào sâu hơn mấy phần, dùng sức một chút, nếu không nữa thì, có thể thống khoái hung hăng rút ra ngoài, cũng có thể mài nàng cả người lanh lẹ. Diệp Thần vẫn là thản nhiên chậm rãi rút ra, chậm cái kia cái bàn gỗ đều không có phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh, Long Văn Tú gấp đến độ cơ hồ khóc đi ra, nàng sớm đã bị Diệp Thần biến thành ném thân thể, hiện nay đắm chìm trong lớp thứ hai, đệ tam sóng sung sướng bên trong. Nàng tự nhiên không biết. Diệp Thần hiện tại không có ý định cọ sát lâu như vậy, tính toán treo đủ khẩu vị của nàng, sau đó một hơi đem hai người dục vọng một loạt giải quyết. Long Văn Tú đành phải cắn lại chặt một chút, bằng không lúc này buông ra miệng, nàng thật không biết chính mình sẽ nói ra cái gì. Mỹ thiếu phụ ôi nũng nịu rên gì một tiếng, còn khô giáo miệng âm đạo mạnh mẽ bị đẩy ra, hoa tâm rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, phồng chua ngứa đau đớn giống như tại âm hộ đổ trăm vị bình. Diệp Thần trở tay vói vào áo ngực, thuần thục kích thích còn mềm mềm sụp đổ tại quầng vú trung nhũ lôi, trước ngực gãi gãi rất nhanh nhắn dồn đến chống trải thiếu phụ hạ thân, một chút sữa chất lỏng nhét đầy đến ra vào dương vật xung quanh, sướng mỹ cảm giác dần dần trở thành chủ đạo, nàng lúc này mới thở phào một hơi, buông lỏng thân thể, nhậm Diệp Thần bừa bãi mà làm, chờ đợi cuối cùng cái loại này làm nàng cả người thoát lực tuyệt đỉnh cảm giác. Long Văn Tú tuy rằng kết hôn mấy năm, lại cuối cùng thư hương môn đệ xuất thân nữ nhi ra, vong phu khi còn sống cũng là thành thật tin cậy ngân hàng viên chức, tại giường thư phương diện cũ kỹ bảo thủ, cho nên nàng cũng cẩn thận bảo thủ, bây giờ bị Diệp Thần như vậy một bên ưỡn eo gian làm, một bên cúi đầu vui sướng hài lòng nhìn chính mình chỗ thẹn lỗ lồn, tầm mắt đến mức thật giống như một cái vô hình tay sờ qua giống nhau, xấu hổ giống như bạch ngọc thân thể chung quanh đều là ửng hồng. Diệp Thần liều mạng đút vào trên dưới 100 phía dưới, thỏa mãn nam nhân hùng phong, nhìn dưới người nữ nhân bị hắn biến thành hồn hển thờ gấp bộ dạng, hắn vừa lòng thu nhiếp tâm thần, bắt đầu chậm chậm vận khởi hắn điện liệu thần công, từng cổ sóng điện mềm mại sóng theo đan điền chậm rãi hướng hạ du đi đến dương căn bốn phía. Lửa nóng cây gậy nhi chợt tăng lên độ ấm, tốc độ cũng đột chậm lại, dương vật chậm rãi đội lên chỗ sâu sau đó. Đầu rắn giống nhau quy đầu giống như vật còn sống giống nhau hướng đến kia hoa tâm thượng nhất cọ đỉnh đầu, sau đó liền tầng tầng lớp lớp mài một cái, tùy theo kia mài một cái, một cỗ tinh tế sóng điện liền tuyến giống nhau xuyên qua hoa tâm thượng cái kia trương miệng nhỏ, tại bên trong tả liêu bên phải bát. Mà kề sát ở âm hộ xương mờ u, cũng không quên tại nàng ngoài âm hộ ép lấy toàn mài hai cái, mép thịt âm hạch không khỏi bị thô cứng bộ lông cọ chua ngứa dị thường. Lăn lộn hoa tâm thượng đồng dạng cảm giác khoảnh khắc liền tê dại toàn bộ âm hộ. Long Văn Tú tính tình an tĩnh, lúc này cũng không nhịn được ôm lấy Diệp Thần cánh tay đau thương cầu xin Diệp Thần. Tốt đệ đệ, nha, cầu ngài đừng như vậy cọ sát, làm tỉ tỉ vứt đi, ừ. Nàng rõ ràng được đến cảm giác đã đủ để thiết thân, nhưng ngăn ở hoa tâm bên ngoài quy đầu phụt lên nhẹ nhẹ sóng điện ổ khóa giống nhau không biết khóa lại này. Tích góp ngọt ngào bùn rùn giấu ở mông đít ở giữa, vẫn không ngừng long tụ tập thân thể thượng còn sót lại không nhiều lắm tinh lực. Diệp Thần lúc này đương nhiên không còn cấp bách, mặc kệ Long Văn Tú như thế nào cầu xin, như thế nào tứ chi bốc lên ưỡn eo xoay hông, hắn cứ dùng đầu dương vật nhi dán vào hoa tâm tinh tế nghiền nát, quậy đến mềm mại hoa huyệt trung tương dịch bốn phía, nhưng là không dùng sức lay động. Dần dần, Long Văn Tú thân thể động tác càng ngày càng nhỏ, trong miệng âm thanh càng lúc càng lớn. Tay chân càng ngày càng tùng, miệng âm đạo càng ngày càng gấp, nhất là kia xương tây âm hộ cơ hồ hận không thể cắt đứt dương vật can. Diệp Thần đem dương vật đi phía trước đột một mấy đột, kia hoa tâm dĩ nhiên mẫn cảm khó nhịn, nhẹ nhàng vừa đụng liền chứng tư ra đại cổ thanh sữa. Hắn chìm tâm thuận theo khí, đem vòng tại dương vật sóng điện lực đạo mạnh mẽ vừa thu lại, dương vật ra bên ngoài mạnh mẽ kéo, tiếp lấy tầng tầng lớp lớp hướng nhất đảo, ôm vào Long Văn Tú sau thắt lưng bàn tay vừa thu lại chân lực. Giạt ra áp chế kinh mạch. Long Văn Tú vui sướng vô cùng hét lớn một tiếng, giọng nói hàm hồ cũng nghe không ra kêu chính là cái gì, tiếp lấy đầy mồ hôi thân thể một cái giật mình, một đôi tay ngọc gắt gao bắt được thân nghiêng góc bàn, eo hông sốt giống nhau run lên, kề sát Diệp Thần phần mờ u bắp đùi cơ bắp kịch liệt giật giật, biệt muộn rất lâu trầm trọng khoái cảm đổ xuống mà ra, hòa tâm như là bị mãn mang theo cảm giác tê dại thấy búa tạ hung hăng gõ một cái, âm quan vỡ đê. Hai năm qua thủ thân như ngọc tĩnh dưỡng khôi phục âm nguyên đều bị bên trong thân thể đắc ý dùng thịt hút vào cái sạch sẽ. Diệp Thần chậm rãi rút ra dương căn, âm hộ nhẹ nhàng sóng một tiếng, thanh sữa dâm dịch cà chảy mãn cổ du ngấy. Hắn nhắm mắt lại, dẫn đường hấp thu tiến đến cỗ kia ấm áp dạo chơi tại bên trong thân thể thu nạp lao ra kinh mạch sóng điện. Lúc này kia Long Văn Tú mới đảo quá một hơi nhi tựa như thật dài thở một hơi, ai thanh đạo Diệp Thần. Tốt đệ đệ, ngươi, ta, ngươi giết chết tỷ tỷ, e hèm. Dứt lời nhìn đến Diệp Thần dưới hông dương căn không có nửa phần nguyện ý, lập tức cả người lại không khí lực, cũng lười đi lau dưới mông mảng lớn ẩm ướt trượt, nghiêng đầu thở dài, Diệp Thần đã lại lần nữa quất lau đi vào. Chậm quất đưa chậm gần hơn 200 hạ sau đó, làm cho Long Văn Tú âm hộ chung nói không ra nghẹn chứng chua ngứa, không thể kìm được, buông ra cắn bả vai hắn miệng nhỏ. Cưỡng ép nhỏ tiếng âm yêu kiều rên gì tiểu chứng thối, ngươi. Ngươi không, ta, không muốn làm như vậy làm người, nha. Diệp Thần đắc ý cười, không chỉ có không có tăng nhanh nửa phần, ngược lại bắt tay thu hồi không còn đỡ lấy nàng eo, ngược lại nắm lấy nàng đẩy đà cặp vú vú sữa, tùy theo hạ thân động tác nhẹ nhàng xoa nắn. Thân thể mất thăng bằng, Long Văn Tú liền vội vàng nắm chặt cái bàn, miệng khoảng cách Diệp Thần xa một chút để lộ ra một chuỗi rên rỉ. Nàng hoảng hốt đem một tay kia ngón tay cắn lấy trong miệng, đôi mắt cầu xin nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn mắt của nàng, chậm rãi nói: Văn Tú tỷ tỷ, người hy vọng ta làm như thế nào, hãy nói ra. Người nói, ta liền làm. Lòng Văn Tú chậm rãi buông tay ra ngón tay, há miệng thở dốc, hai má nóng rực bị châm lấy giống nhau, lại vẫn là nói không ra. Diệp Thần lại từ từ tại nàng bên trong âm đạo nhợt nhạt cọ sát hai cái, sau đó thăm dò dùng đầu lưỡi đẩy ra áo ngực, hôn lên mồ hôi ẩm ướt mềm mại trượt vú thịt Văn Tú tỷ tỷ, nơi này chỉ có ta ngươi hai người, mà ta bất quá là ngươi mạnh khỏe đệ đệ, ngươi thì sợ gì. Lòng Văn Tú trông lấy cái bàn, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: ngươi. Ngươi dùng sức tốt hơn sao? Ta chua thực khó chịu. Diệp Thần trong mắt mang lên ý cười, cúi đầu uống lên một tiếng, nhưng lại lập tức đem Long Văn Tú theo trên bàn bế. Long Văn Tú a khẽ gọi một tiếng, thân thể đã treo ở Diệp Thần trên người, một cặp chân dài liền vội vàng vòng tại phía sau hắn, hai tay cũng ôm chặt hắn sợ ngã xuống. Thân thể bị ôm tại không trung tự nhiên xuống phía dưới nhất trụy, kia cây gậy cũng vốn cũng không có rút ra. Lập tức hoa tâm bị kia nhọn nhọn quy đầu mặc cái thông thấu, gần phân nửa đầu giống như chen vào mềm mại cung trong miệng. Long Văn Tú nức nở một tiếng, đem đầu nhất thấp không có lựa chọn nào khác lại lần nữa cắn Diệp Thần bả vai, hai hàng nước mắt nhất thời chảy xuống, nửa là bởi vì hoa tâm ê ẩm xương vi đau đớn, nửa là bởi vì này rắn rắn chắc chắc một chút cắm vào nàng vô cùng hưởng thụ, chỉ cảm thấy tứ chi bách hải đều buông lỏng một chút. Nhẹ, nhẹ một chút, a, có chút đau đớn. Nga nha! Long Văn Tú bị Diệp Thần ném hai cái, thân thể thay đổi rất nhanh tuy rằng mới mẻ, bên trong âm đạo cơ mềm cũng bị cọ phá lệ sảng khoái, nhưng mỗi lần thân thể yêu kiều hung hăng rớt xuống thời điểm, kia chảy thịt đều sẽ không pháp phòng ngừa đào tiến hoa tâm bên trong, thống tan kia đoàn nhu nị, cũng biết đau đớn nàng. Thật không thích sao? Diệp Thần tại nàng bên tai nói nhỏ, động tác không chút nào ngừng, lầy lội không chịu nổi xương đỏ âm hộ như một cái thịt cữu. Bị chày thịt liên tiếp hung hăng đảo đi vào, đảo ra mật sữa vô số. Không, a, Long Văn Tú vốn muốn nói không thích, nhưng có chút phát đau âm hộ trái tim bị đỉnh quy đầu vừa kéo, quất đánh ở giữa toàn bộ nộn khang một trận co giật, giống như thổi phồng nước ấm đột tưới vào đầu quả tim nhi thượng giống nhau, dội được nàng một trận run run, không. Ta không biết. Thật sao? Diệp Thần giống như là thở dài giống nhau nhẹ nhàng nói một câu, đột nhiên lại chậm lại lực đảo. Nâng lấy nàng thịt đùi hai tay nhẹ cầm lấy để nhẹ như bưng lấy đồ sứ giống nhau, sự thật thượng cặp kia nhi cặp mông nếu không phải là các gia lưỡng đạo hồng ấn, đương thật sự như là lộ ra xuân hồng tinh tế đồ sứ trắng. Long Văn Tú ách một tiếng, một lượng bùn rùn ngạnh ở tại ngực, căng đau không có, cỗ kia hiểu rõ tứ chi sung sướng nhưng cũng theo lấy không thấy bóng dáng, cứ việc thịt sống chậm rãi thổi qua âm hộ thịt mềm thời điểm có khác một phen mùi vị, lại chỉ có thể để cho nàng ngực chung cỗ kia ngọn lửa bùng nổ. Không, không phải là, ta, nhân gia chưa nói không thích, Long Văn Tú tiếng nói trở nên giống như hướng trượng phu làm nũng thê tử, bình thêm một chút kiều mị, đáy lòng ẩn ẩn buông ra cái gì vậy giống nhau liền ánh mắt cũng lớn mật rất nhiều. Diệp Thần nhưng chỉ là a hát xong một tiếng, vẫn đang ôm lấy nàng eo mông dùng dương vật tại nàng bên trong thân thì câu này nọ giống nhau móc, vẽ ra một vũng ôm nồng chất lòng. Long Văn Tú do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đánh không lại đáy lòng khát vọng, song trường đem Diệp Thần cổ một vòng, đem đỏ lên mặt phấn tiến đến hắn bên tai, há mồm cắn một cái ta. Ta yêu thích, ta, xong chưa, ngươi tiểu tử này chứng thối, không nên ép chết tỷ tỷ sao. Ân, Diệp Thần vừa lòng cười khẽ một tiếng, duỗi chân ở trên mặt đất gọi vài cái, đem hai người cởi xuống quần áo làm được đến cùng một chỗ. Ôm Long Văn Tú hướng đến trên mặt đất vừa để xuống, thật cao nhắc tới hai đầu chân trắng, từ trên xuống dưới rất nhanh rút ra đút vào lên. Long Văn Tú cuối cùng nếm được chờ đợi đã lâu ngọt ngào cảm giác, thẳng mỹ nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân loạn run, eo thon cuồng bãi, mông trắng nghênh đón toàn mài hận không thể làm hoa tâm biến thành thất thật tốt đem Diệp Thần mang cho nàng phong phú sung sướng mài đến trong xương cốt đầu. Diệp Thần thở gấp càng động càng nhanh. Nhìn Long Văn Tú cũng càng ngày càng tiến vào trạng thái, âm hộ càng thu càng hẹp càng hút càng chặt, cúi người xuống toàn bộ đắp lên nàng trên người, một chút hôn lên nàng hồng nhuận nhuận miệng nhỏ. Long Văn Tú bản cắn môi dưới cố nhịn không đi cắn Diệp Thần bả vai, đang nhịn không được, đột nhiên đôi môi bị đóng cửa, Ngân sửng sốt linh hoạt đầu lưỡi liền cạy ra khớp hàm, chui vào nàng miệng nhỏ bên trong, miệng nàng ba buông lỏng, thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng âm, tâm hoảng ý loạn phía dưới cũng không kịp kia rất nhiều, liều chết buộc chặt miệng dùng đầu lưỡi ôm lấy Diệp Thần đầu lưỡi, bú sữa mẹ giống nhau gắt gao hút ở. Nề hà đầu lưỡi mềm mại trượt, chính muốn trơn tuột, Hoàng Long Văn Tú a a nha nha tiếng mũi không ngừng, chỉ sợ đầu lưỡi này đột nhiên trốn, hại nàng kêu thế nhân đều biết. Phía trên đầu lưỡi vướng mắc không rõ lúc, phía dưới miệng nhỏ ngậm tròn vo thịt đầu lưỡi lại đến giây phút cuối cùng, Diệp Thần phấn chấn tinh thần, đè nén tinh quan cuồng tạng mấy chục lần, thân thể tướng chụp ba ba rung động, một phen cuồng phong mưa bão nhập Long Văn Tú căng thẳng thân thể vui sướng ném một lần. Hắn thừa dịp bên trong âm đạo dư vị dư âm, nộn khang phá lệ chặt khít nhu nhuận, nhắc tới một hơi buông lỏng, về phía trước nhất đưa lưng, đem nhịn rất lâu dương tinh đại lực bắn về phía hành lang lỗ lồn phần cuối. A, Long Văn Tú cao vút kêu rên một tiếng, miệng nhỏ buông lỏng dương đầu lên, nhíu mi hí mắt tai nóng lưỡi lạnh, cả người run rẩy liên tục không ngừng, một đôi cuộn lên chân ngọc đặng ở trên mặt đất dùng sức đạp, đạp giày cao gót đều tùng cởi xuống, một bộ dục tiên dục tử bộ dạng. Diệp Thần thờ hồn hển rút ra dương vật, cầm lấy Long Văn Tú tạp dề ôn nhu đem hai người dưới hông dơ bẩn lau sạch sẽ, nâng dậy nàng thân thể tựa vào chính mình trong lòng, chậm rãi thay nàng cột trác rộng mở áo. Vuốt nhẹ nàng làm thở gấp dần dần bình phục. Long Văn Tú nghẹo đầu nghe Diệp Thần hữu lực tâm nhảy, tâm lý một trận mờ mịt, sau này mình và này đại nam hài liên lụy, chẳng lẽ là cứ như vậy không có cuối sao? Đang suy nghĩ gì? Dựa vào bả vai một cỗ ướt sũng cảm giác, nghĩ vậy là chính mình cắn qua lưu lại nước miếng, Long Văn Tú hai má đỏ lên, thấp giọng nói, ta vừa rồi, có phải hay không cắn đau đớn ngươi? Đứa ngốc! Diệp Thần cầm lấy quần của nàng nội y, đưa cho nàng nói, mặc vào đi, đừng lạnh đến thân thể. Long Văn Tú mờ mịt tiếp nhận quần áo mặc lên, tuy rằng quần áo đã hoàn hảo mặc lại trên người, nhưng ở Diệp Thần trước mặt nàng vẫn đang cảm thấy mình là hoàn toàn trần trụi. Ngươi! Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Cứ như vậy, ngươi nếu chỉ vì trêu đùa ta cũng đã bị ngươi sở nhục, ngươi còn muốn ta như thế nào đây? Nghĩ vậy hoa tâm đại nam hài chung có một ngày nắp khí quản phiền chính mình thân thể tử không thú vị rời đi, trong lòng chính là một trận chua xót. Không duyên cớ bị người này vén lên tràn đầy xuân tình, sau này lại muốn như thế nào giải thoát. Long Văn Tú càng nói càng mau, cuối cùng nhịn không được oa một tiếng khóc đi ra, tựa vào Diệp Thần trên vai, ta phải sợ, ta không biết hôm nay cuối cùng xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ phát sinh chuyện này. Diệp Thần duỗi tay nắm ở Long Văn Tú gầy yếu bả vai, ôn nhu nói không cần sợ, có ta. Long Văn Tú chiều khấp nói ngươi chỉ biết chơi làm nhân gia, ta bình thường đến thúc thúc trong nhà, ra cái này tạp hóa ở giữa rẽ trái chính là ta gian phòng, ngươi bây giờ đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút ha. Ta như vậy ngượng ngùng tái kiến thúc thúc thầm thầm bọn họ. Diệp Thần nhẹ nhàng thay nàng lau đi giọt lệ, cười nhẹ nói ta vốn chính là người phụ nữ chi hữu, hảo tỷ tỷ. Ngươi nhìn khí sắc thật là tệ, ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút a. Ta dùng điện liệu massage có thể giúp ngươi điều dưỡng một chút thân thể. Nói xong ôm lên Long Văn Tú liền thoải mái ra tạp hóa lúc, rẽ trái vào phòng của nàng lúc. Độc Cô Dung lơ đãng giống như nhìn đến Diệp Thần ôm lấy Long Văn Tú vào gian phòng, nhìn trưởng phu Long Văn Kiệt, Long Văn Kiệt lắc lắc đầu cười mà không nói gì, Độc Cô Dung cũng đại khái đoán ra trưởng phu dụng ý, đành phải giả vờ không có gì cả nhìn thấy. Tiếp tục cùng Thạch Khiết Di Doãn Quân Hồng trò chuyện vui vẻ. Long Văn Tú vi run lên một cái, thân thể thoáng hướng một bên rụt một chút ngươi. Ngươi lại muốn làm cái gì? Diệp Thần ôm nàng bả vai đem nàng phóng nằm tại trên giường, ngăn chặn bả vai của nàng ôn nhu nói Văn Tú tỷ tỷ, ngươi bây giờ tâm thần hoảng loạn, khí sắc quá kém, đối với ngươi thân thể không tốt. Long Văn Tú bị đặt ở trên giường, hai má lập tức một mảnh ửng hồng, xoay thân thể muốn dãy giụa. Lại trong lòng bùn rùn không nghĩ xách tay đá chân, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy chính mình kỳ thật căn bản không phải vì vậy không tương quan sự tình mới chịu cầu đại nam hài đưa nàng trở về gian phòng, nhưng vẫn là nói không. Không được, ta không muốn, này ban ngày ban mặt, xấu hổ, mắc cỡ chết người, giống như quên mất vừa mới phát sinh toàn bộ làm sao không phải là ban ngày ban mặt phát sinh tựa như. Diệp Thần nhẹ nhàng nói an tâm, ta cam đoan. Ngươi không mở miệng muốn ta làm cái khác, ta nhất định chính là giúp ngươi điều tức một chút. Long Văn Tú nuốt nước miếng một cái, nửa tin nửa ngờ buông lỏng thân thể, xác thực từ trưởng phu tai nạn xe cộ chết thảm sau đó, 2 năm qua nàng liền toàn thân nói không ra khó chịu, mồ hôi lạnh ác mộng cái gì cơ hồ không có gián đoạn. Diệp Thần nhìn nàng không dãy dụa nữa, chợt mang theo kỳ quái ý vị khẽ cười một tiếng, ngồi ở Long Văn Tú bên người. Long Văn Tú mở to hai mắt nhìn Diệp Thần, sợ hắn làm những gì những chuyện khác giống nhau nháy mắt không nháy mắt, cái này đại nam hài vốn tuấn tú khôi ngô, lúc này thật sự là càng xem càng anh tuấn, thật là mỹ thiếu nữ mỹ thiếu phụ thành thục mỹ phụ già trẻ thông sát thiếu niên sát thủ. Diệp Thần hai tay đầu tiên là đặt ở nàng xương quai xanh phía trên, nhẹ nhàng nén, một cỗ nhiệt lực theo bị nén địa phương chảy vào thân thể của nàng, làm nàng một mực phát run thân thể yêu kiều dần dần yên ổn xuống. Đợi cho nàng hô hấp dần dần vững vàng, cặp kia tay mang theo ôn nhu lực đạo dọc theo cánh tay của nàng bóp nhẹ, dưới đường đi trượt đến nàng hai tay, tiếp lấy 4 con lòng bàn tay tương đối giao ác tại cùng một chỗ, lại là một trận nhiệt lưu theo tay hắn tâm đạo tiến nàng trường nội. Cả người một trận ấm áp, Long Văn Tú quả thật cảm thấy an nhiên thư thái, dần dần nheo lại ánh mắt, đáy lòng không khỏi lướt qua kỳ quái ý nghĩ. Như mình có thể trở thành cái đại nam hài thê tử. Bị cái này em kết nghĩa như vậy a đau, mặc dù chính mình không tuân thủ lễ giáo hành vi phóng đãng, chẳng lẽ không so với lúc trước dạng tịch mịch nhàm chán độc cô vô theo cuộc sống tốt sao? Diệp Thần tiếp lấy cũng không có làm một chút càng thêm phù hợp thân phận của hắn hành vi, Long Văn Tú hai tay ấm áp dễ chịu mang lên huyết sắc sau đó, hắn liền đem thân thể của nàng cuốn, sau đó bắt đầu ấn nhu nàng trên bắp chân cứng ngắc căng thẳng bắp thịt. Long Văn Tú bị ấn mềm quá địa phương đầu tiên là một trận căng lên. Tiếp theo liền ấm ấm áp áp như ngâm tại nước ấm giống nhau, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khoảnh khắc liền trở nên giống như mới ra dục khi giống như, ôn nhu lỏng loẹt. Cho nên cặp kia tay áp đảo nàng lưng sau thời điểm cứ việc cách xa phong đỉnh bờ mông cơ hồ chỉ có thấp hơn, Long Văn Tú cũng chỉ là thoải mái hừ một tiếng, ngược lại duỗi thân tứ chi. Diệp Thần đem hai bàn tay để dày nhất thực bộ phận cũng tại cùng một chỗ, tại nàng xương cùng phía trên chỗ không xa xoa nhẹ hai cái. Sau đó đột nhiên tầng tầng lớp lớp đè ép, nàng đã cảm thấy chỗ đó khớp xương một trận vang nhỏ, nói đau đớn không nói quá chua không chua, giống như nghẹn chướng tại bên trong cái gì vậy bỗng chốc bị nhu tán bình thường cảm giác thẳng truyền đến xương cùng tiêm nhi phía trên, ép tới nàng rên rỉ một tiếng, bụng một trận co rút nhanh. Long Văn Tú tâm lý một trận nhiệt lưu trào lên, nàng cảm giác quen thuộc cùng biến hóa dần dần xuất hiện ở nàng tối non mềm địa phương, nàng liền vội vàng rời đi tâm thần. Tìm lời bình thường hỏi Diệp Thần nói kia. Cái kia khả tình, là người cái gì nhân à? Diệp Thần thuận miệng đáp là ta thúc thúc ra chị dâu, ta đường ca cũng đã tráng niên mất sớm rồi, cho nên, ta muốn thay ca ca chống lên cái gia đình này. Văn Tú tỷ tỷ, người nghĩ như thế nào hỏi nàng rồi hả? Trên miệng nói, hai tay dần dần thượng rời, ngón cái chế trụ nàng vai bên trong, hơi hơi dùng sức ban ép lấy. Vai thoải mái làm Long Văn Tú cũng không có lòng quản cái khác được rồi, nói đơn giản câu không. Không có gì, Đại Nam Hài giải thích tuy rằng làm nàng bao nhiêu có chút ghen tị, nhưng là càng làm cho nàng cảm thấy vui mừng, hắn có thể như vậy dũng cảm trợ giúp hắn chị dâu chống lên gia đình, tự nhiên cũng rất khả năng trợ giúp nàng đến chống lên gia đình. Long Văn Tú nghĩ vậy, liền đem hai tay điệp tại dưới hàm, nhẹ nhàng ngâm nga sung sướng tiếng mũi thật hưởng thụ lên. Sau vai tay chậm rãi lại rời đi xuống, giống vừa rồi giống nhau tại sau thắt lưng chỗ đó đè ép hai cái sau đó, nhưng lại tiếp lấy tuột xuống, hơn nửa bàn tay cơ hồ đè lại nàng buộc chặt bắn tay bờ mông. Long Văn Tú biết không thỏa, nhưng vừa nghĩ đến sự tình gì đều đã bị hắn đã làm, bất quá là như vậy ấn nhu hai cái, có lẽ chính xác là vì để cho nàng buông lỏng cũng khó nói. Như vậy lừa mình dối người lúc, cặp kia tay đã động, Long Văn Tú mông tròn trịa no đủ. Nhìn rắn chắc bắn tay, nhưng nhu lại mềm mại vô cùng, trường để áp chế, lõm xuống mông thịt muốn chạy trốn mở giống nhau đầy lòng bàn tay, cho dù cách quần áo cũng có thể cảm giác được thịt đùi nhi thượng làn da là như thế nào trắng mịn. Một phen ấn nhu, Long Văn Tú vốn đã suôn sẻ hô hấp dần dần lại dồn dập, mông thượng kia nóng hầm hập cảm giác đổ còn không tính cái gì, nhưng bắp đùi từng cổ buộc chặt nhức mỏi làm cho nàng có chút lớn việc dự cảm không ổn, nhịn không được lên tiếng nói a. Diệp Thần. Ngươi nói tốt, không còn chọc ghẹo nhân ra. Diệp Thần khẽ cười một tiếng, hai tay lại là nhất trượt kéo đến Long Văn Tú dưới mông đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt vốn đơn bạc, cảm giác kia thật giống như hắn hai tay trực tiếp sờ ở tại nàng trắng nõn trên bắp đùi giống nhau. Văn Tú tỷ tỷ, ta chỉ là giúp ngươi buông lỏng thân thể mà thôi, hôm nay ngươi không đồng ý, ta tuyệt đối không bắt buộc ngươi. Không, không đúng. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mặt sau một trận run lên, bắp đùi lại là vừa kéo, hoa tâm tê dần, một đoàn ấm sữa tuôn đi ra, làm trơn choáng váng đến nàng màu mỡ cánh hoa lúc, lòng Văn Tú một trận buồn khổ, mặc dù biết không đúng, nhưng cũng vẫn là không nhịn được hy vọng cặp kia dày thô ráp bàn tay có thể ở hướng đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong dịch chuyển hơn mấy phần. Cái gì không đúng? Diệp Thần nghe nàng thở gấp, trên mặt hiện lên cười đắc ý dung, đem nàng quần dưới vài tơ hướng đến nàng nhanh cũng chân giữa dịch dịch, sau đó bàn tay dựng lên, tại đầu kia mê người khe rãnh trước sau di chuyển, là ta nhu địa phương không đúng sao? Không, không phải là. Lòng Văn Tú đã có một chút mê loạn, chỉ cảm thấy kia bị dịch tiến đến quần áo không ngừng ma sát nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, quả quyết, vừa nóng lại nha, thân thể thành thực bắt đầu tiến hành làm ra phản ứng. Bất chi bất giác, non mềm miệng âm đạo dần dần ướt át lên. Nàng đem mặt vùi vào giường bị bên trong, sợ bại lộ lúc này nàng xuân ý rồi rào khuôn mặt, không biết dính sát nàng bắp đùi chỗ cái kia một khối đơn bạc nội y, đã choáng váng ra rõ ràng vết nước, mà Diệp Thần ánh mắt, chính thản nhiên nhìn chằm chằm khối kia vệt nước, chậm rãi đem hoạt động bàn tay gần sát đi qua. Ô, ngươi, ngươi biến thành ta nóng quá, nha. Lòng Văn Tú phát ra bị đè nén âm thanh. Một cặp chân dài tại váy ngủ chung bất an xoắn chuyển động, quất đánh âm hộ tại biểu đạt thân thể bất mãn, làm nàng nhăn đôi mi thanh tú ngâm nga, vốn là thoải mái chút ít, hiện tại lại khó chịu. Diệp Thần mỉm cười xít tới, cúi người tại nàng bên tai cúi đầu cười nói ta có biện pháp cho ngươi lại thoải mái, nhưng vừa rồi đáp ứng ngươi, hiện tại đành phải hỏi một chút, ngươi có bằng lòng. Nói, bàn tay đột hướng đến nhanh kẹp giữa đùi nhất đâm, đầu ngón tay đứng vững ướt át phải dệt. Đột nhiên ma sát mềm mại cánh hoa lỗ lồn. Lòng Văn Tú mạnh mẽ giơ lên cổ a một tiếng, hai tay thật chặt bắt được ga giường, hỗn loạn lắc đầu ta. Ta không biết, chỉ cần nói nguyện ý mà thôi, cũng không khó khăn, không phải sao. Diệp Thần nhẹ giọng dụ dỗ, đầu ngón tay cách vài dệt bắt đầu nhẹ nhàng tao nàng chỗ thẹn, lực đạo quyết định không thể chỉ nghỉ nửa điểm chua ngứa, chỉ có làm nàng tình dục càng cao hơn phòng. Phía trước bị ấn nhu mấy chỗ không như thế nào mẫn cảm địa phương lưu lại ấm áp cảm giác, hiện tại cũng giống như cùng một chỗ vọt tới hông giữa đùi giống nhau, chừng nàng toàn bộ thân thể cũng bắt đầu khinh phiêu phiêu. Diệp Thần, ta, nha. Diệp Thần đè thấp thân thể, một tay xoa lấy mông của nàng tiêm, một tay bắt đầu dọc theo mềm mại eo hướng trước người của nàng sờ soạng. Ta, hắn nghe Long Văn Tú cơ hồ khóc ra giống nhau âm thanh, tay nhất duỗi. Chen vào ván giường cùng kia đầy đặn lồng ngực ở giữa, cách quần áo, hắn cũng có thể cảm giác được viên kia cứng rắn phỏng lên đến đầu vú, chính bất mãn đỉnh tại váy ngủ phía dưới áo ngực bên trong. Cầu, van cầu ngươi, ta. Diệp Thần thản nhiên chờ đợi cuối cùng đáp lại, bàn tay bắt đầu ở trên làm thịt thành tô tô một đoàn nhũ phong vú sữa thượng xoa nắn, cách quần áo, đầu vú cộng lòng bàn tay hết sức thú vị. Lòng Văn Tú cuối cùng không chịu nổi toàn thân lửa nóng nôn nóng cùng bên trong âm đạo quất đau đớn giống nhau hư không, mạnh mẽ đem mặt lại vùi vào xếp thành một đoàn bên gối bên trong, âm thanh bị bóp nghẹt nũng nịu kêu la nói ta nguyện ý. Diệp Thần, đừng nữa tra tấn người ta, mau tới đi, ta. Văn Tú tỷ tỷ, ta muốn ngươi chính mồm nói ra lời trong lòng của ngươi. Diệp Thần đắc ý cười nhẹ một tiếng, chậm rãi bắt tay đưa vào Lòng Văn Tú váy eo. Lòng Văn Tú không nghĩ đến chính là, Diệp Thần thủ pháp là cao như vậy siêu cùng lớn mật, rất nhanh đã đem chính mình cấp biến thành muốn ngừng mà không được. Theo vừa rồi thất thân khoảnh khắc kia bắt đầu, Lòng Văn Tú trong lòng lại nhiều hơn một chút khát vọng, bỏ đã lâu thân thể, là cỡ nào cần phải trước mắt cái này tuấn tú khôi ngô tiêu sái, gương mặt mê người nụ cười nam nhân đến vỗ về nha. Chương 0970 tình thiêu tuyệt mỹ thiếu phụ Lòng Văn Tú tam. Nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt hiện ra một cỗ nhu tình, Lòng Văn Tú trong lòng không khỏi vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Lòng Văn Tú dũng cảm nhìn Diệp Thần, lớn tiếng nói Diệp Thần, ta yêu ngươi, ta cần phải ngươi, ta thực sự là vô cùng cần phải ngươi đến vỗ về chơi đùa lòng ta linh, tỷ tỷ muốn từ hiện tại bắt đầu, đã trở thành ngươi nữ nhân, tỷ tỷ muốn cả đời theo lấy ngươi, cho ngươi mỗi ngày đều đến địt tỷ tỷ, ngươi chính là tỷ tỷ tiểu lão công, người đến trường đọc sách nếu như cần tiền. Tỷ tỷ ta nuôi ngươi. Như thế dâm đãng hạ lưu một câu, thế nhưng theo thánh khiết cao quý văn tú trong miệng nói ra, quyển này thân liền cực kỳ chấn động lòng người. Diệp thần dục hỏa bỗng dưng dấy lên đến đây, thả người nhào đến, đem văn tú áp đảo ở trên giường, cuồng nhiệt hôn mưa rơi in đi xuống. Văn tú theo bản năng đem đầu xoay đến một bên, trốn tránh diệp thần hôn nồng nhiệt, nhưng lòng văn tú cánh tay lại nhu nhược vô lực thả xuống xuống, một chút cũng không có ngăn cản diệp thần xâm phạm ý tứ. Diệp thần miệng bận rộn thừa thế rơi xuống, ngăn chặn lòng văn tú hoa quả vậy mới mẻ đôi môi, theo lấy lại đem đầu lưỡi giò vào ấm áp ướt át khoang miệng, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Diệp thần cảm xúc tăng vọt, một bên tiếp tục kịch liệt hôn trả lại văn tú, một bên lặng lẽ duỗi tay cởi bỏ lòng văn tú vừa mới thay đổi váy ngủ, rất bình tĩnh ra khỏi lòng văn tú trơn bóng thân thể. Dư quang của khóe mắt thoáng nhìn, nhảy vào mi mắt chính là mảng lớn trắng nõn sung túc bộ ngực. Một kiện màu đen ren áo ngực tô đậm no đủ cặp vú vú sữa, nhưng không thể hoàn toàn bọc lại, ngược lại làm cho kia đường cong lung linh là lướt hình dáng đột hiển được càng thêm mê người. Văn tú, vóc người của ngươi thật tốt a. Diệp thần tự đáy lòng ca ngợi, khẩn cấp không chờ được lấy tay đến trơn bóng lưng, sờ soạng đến áo ngực dây lưng thượng đáp chụp, muốn bắt nó cởi bỏ, nhưng là bởi vì tâm quá cấp bách, kia tiểu tiểu nút thắt giống như cố ý cùng Diệp thần đối nghịch giống nhau. Thế nhưng dù như thế nào cũng không mở ra. Diệp thần cấp bách ngao ngao thẳng kêu, không có chương pháp gì loạn kéo loạn xả, ý đồ đem này chán ghét chướng ngại vật cưỡng ép kéo đoạn. Đáng tiếc này áo ngực chất lượng lại tốt kinh người, mặc kệ Diệp thần như thế nào xé rách đều hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá tại Diệp thần khế mà không bỏ nỗ lực, nó cuối cùng vẫn có một chút tùng thoát, lung lay sắp đổ rơi xuống một đoạn, trắng nõn vu vú sữa lộ ra nửa bộ phận trên. Ở giữa bị hạ trượt đai lưng buộc chặt, hai cái tròn trịa kiên đĩnh viên thịt cho nhau chen ép, tạo thành một đạo phi thường sâu cự khe ngực. Diệp thần, người ôn nhu một điểm, nha, hôm nay không thể, thúc thúc thầm thầm bọn hắn còn tại bên ngoài chờ đợi bên ngoài đâu. Văn tú thở gấp, hình như còn có một chút do dự, một bàn tay chống cự diệp thần ma trường, tay kia thì móc tải rũ xuống áo ngực dây lưng phía trên, chuẩn bị đem nó mang trở về. Diệp thần đột nhiên tại lòng văn tú vú vú sữa thượng nhẹ nhàng bóp một cái, văn tú đổ rút ngụm khí lạnh, nhắm mắt lại trầm mặc một lát, mặc cho số phận tựa như duỗi tay cởi bỏ áo ngực đáp chụp, mặc cho nó phiêu nhiên đánh rơi trên mặt đất, tuyết trắng đầy đặn cặp vú vú sữa lập tức trổ hết tài năng, bắn nhảy tin tức vào diệp thần nắm giữ bên trong. Diệp thần ngừng thở, hai tay nâng lên văn tú vú vú sữa nhẹ nhàng lắc lư, cẩn thận cảm nhận kia nặng trịch phân lượng. Một trận nhàn nhạt mùi sữa vị theo áo ngực thượng tán phát ra đi ra, Diệp thần giống như lập tức đào túy giống nhau, đột nhiên tựa đầu chôn vào kia mang mang theo lòng văn tú nhiệt độ cơ thể áo ngực bên trong, tại chỗ đó thật sâu hít thở, kia thần sắc chuyên chú bộ dạng, giống như là một đứa bé, đột nhiên tìm đến một kiện trên thế giới tốt nhất đồ chơi giống nhau. Lòng văn tú trợn to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Diệp thần thần sắc say mê bộ dạng, tại đây một chớp mắt, lòng văn tú đột nhiên cảm giác được chính mình tâm ổn định xuống đến. Lòng văn tú biết, có lẽ cái này mới thấy qua một mặt đã đem chính mình đè ở dưới người cướp lấy chính mình quả phụ trinh tiết diệp thần, chính là chính mình chân mệnh thiên tử rồi, thế sự chính là như vậy kỳ diệu, nhất kiến trung tình chuyện xưa, thế nhưng phát sinh ở trên thân thể của mình, lòng văn tú ôn nhu như nước nhìn cái này tiểu nam nhân. Qua thật lâu sau, diệp thần mới có một chút lưu luyến đem đã từng gắt gao bao bọc quá lòng văn tú đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa. Còn mang theo lòng văn tú nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm cơ thể áo ngực thả xuống. Rồi sau đó, Diệp thần cũng không để ý dưới người ép lấy lòng văn tú chính thẹn thùng nhìn chính mình. Dĩ nhiên cũng làm như vậy làm lòng văn tú mặt, tựa đầu tiến đến lòng văn tú vú vú sữa bên trên, tại chỗ đó gần gũi quan sát lên. Không hề nghi ngờ, đây là một đôi có thể nói hoàn mỹ vú vú sữa. Tại ngoài cửa sổ xuyên qua đến ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra đồ sứ vậy sáng bóng. Long lanh như ngọc nãi cầu hiện lên đào mật hình, kiêu ngạo về phía trước đứng vững, một chút cũng không có lỏng nhẽo nhoét rủ xuống, sờ lên cảm giác lại trắng mịn vừa mềm nhuyễn, hơn nữa còn tràn đầy kinh người co giãn, nghĩ đến mới thấy qua mặt mỹ mạo thiếu phụ, nhanh như vậy liền cấp chính mình đặt ở dưới người, Diệp thần hưng phấn không thể tự chủ. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp thần hít một hơi thật sâu, hơi hơi nhắm hai mắt lại, giống như đang tải trở về chỗ cũ Long Văn Tú tuyệt vời vú vú sữa. Muốn đem chỗ đó xuân quang vĩnh viễn nhớ kỹ tại trong lòng giống nhau, qua một hồi lâu về sau, Diệp thần mới mở hai mắt ra, một đôi tay cũng phóng tới lòng văn tú cao vút trong mây vú vú sữa bên trên, tại chỗ đó vuốt ve lên. Ngay từ đầu, Diệp Thần còn có thể miễn lực khắc chế chính mình, khiến cho tay của mình thượng ôn nhu một điểm, kính nhi cũng ít một chút, nhưng là từ trên tay truyền đến cái loại này trơn bóng tinh tế mà có giãn cảm giác ấm áp, làm Diệp Thần rất nhanh hưng phấn, một đôi tay cũng dùng sức vuốt ve Văn Tú trước ngực cặp vú, mười căn đầu ngón tay thật sâu hõm vào, tùy ý chen ép này hai khỏa tròn xoe tuyết nhuận nãi dưa, bắt bọn chúng tạo thành đủ loại hình dạng. Tiếp lấy lại cúi đầu hôn lấy này mẫu tính tượng trưng, đầu lưỡi qua lại tới lui tuần tra tại màu nâu nhạt quầng vú phía trên, phát ra y mỹ cực kỳ thu tiếng. Văn Tú tiếng thở gấp lập tức trở nên lớn, song trường chặt chẽ bóp chặt Diệp Thần cổ, đem Diệp Thần đầu ấn hướng ngực của mình. Diệp Thần chú ý tới Long Văn Tú mềm mại cuống vú đang từ khuếch tán quầng vú trung tiếu đứng lên đến, nhìn qua tựa như một viên kiều diễm ướt át tử nho, vô luận là nhan sắc vẫn là hình dáng cũng không có so mê người, thể hiện ra một loại thành thục nữ nhân mới có diễm lệ mỹ. Văn Tú tỉ tỉ, ta đang hút nãi rồi, xem, ta đang hút ngươi nãi rồi. Diệp Thần rầm rì nhỏ giọng líu díu, răng nanh nhẹ hạp vậy không đoạn kiên đĩnh nổi lên, linh hoạt đầu lưỡi chiêu chọc đầu vú tối đỉnh đầu, tham lam thưởng thức hút mút, giống như chỗ đó thật có sữa tiết ra. Hút a, Diệp Thần, tận tình hút a. Đây là tỉ tỉ cam tâm tình nguyện, ô ô, ân ô, thật muốn mệnh. Văn Tú nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên không ngừng thở gấp, trong miệng phát ra động tình đây này lẩm bẩm âm thanh, lòng Văn Tú song trường bất chi bất giác vòng ở Diệp Thần cổ, đem Diệp Thần đầu nhanh nhấn ở tại Long Văn Tú bộ ngực phía trên. Thế gian sự tình chính là như vậy kỳ diệu, tại hơn một giờ phía trước, Diệp Thần còn tại vừa nhìn thấy Long Văn Tú về sau, tuy rằng kinh diễm lại bởi vì nàng là cha nuôi cháu gái mà mong muốn không thể tức, mà bây giờ, thời gian gần quá khứ hơn một giờ, kia xinh đẹp được không thể tả tân quả văn quân Long Văn Tú, cũng đã cấp chính mình đặt ở dưới người, Long Văn Tú xinh đẹp, cùng Diệp Thần tiếp xúc qua bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều không giống với. Nàng có thành thục thiếu phụ cao quý, lại có con gái một giống nhau ôn nhu. Còn có thanh xuân thiếu nữ giống nhau ngượng ngùng, này tập ngàn vạn sủng ái làm một thân mỹ mạo quả phụ, lại như thế nào sẽ làm Diệp Thần không xô chi như khát đâu. Long Văn Tú cũng không có nghĩ đến, cái này anh tuấn đại nam hài, tại vừa mới thời điểm chính mình còn cho rằng hắn và cái khác đại nam hài giống nhau, chỉ là sắc chung sói đói, mà trải qua tạp vật ở giữa một phen yêu đương vụng trộm sau hiện tại. Chính mình thế nhưng đã cam tâm tâm tình nằm ở thân thể của hắn phía dưới, hưởng thụ hắn âu yếm, hưởng thụ một cái cường tráng đại nam hài, cấp chính mình tịch mịch hư không tâm linh mang đến an ủi. Từng đợt cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Long Văn Tú trái tim thẳng thắn thẳng nhảy lên, Diệp Thần như say như dại, làm Long Văn Tú không khỏi thăng lên nữ tính thẹn thùng, thực muốn tay của mình chắn tại trước ngực, lấy ngăn cản Diệp Thần đối với chính mình khiêu khích, nhưng là kia nội tâm chỗ sâu hưng phấn cùng đối với nam tính khát vọng. Lại khiến cho Long Văn Tú dũng cảm dơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình thánh nữ phong tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra, dùng thân thể của chính mình thực tế hành động. Phối hợp Diệp Thần kia ôn nhu nhưng lại mang theo một cỗ cuồng dã khiêu khích. Khuôn mặt vùi vào cao ngất nhũ phong ở giữa, liền giống bị hai ngọn núi lớn áp bách, Diệp Thần thiếu chút nữa thở không thông đến, liền vội vàng hộc ra trong miệng ngậm đầu vú, không ngờ Văn Tú nhưng lại không hài lòng hừ một tiếng, cả người dán đi lên. Nhanh không nhịn nổi đem một bên khác hương nhũ nhét vào Diệp Thần môi, sau đó dùng bàn tay đè lại Diệp Thần cái gáy, không cho Diệp Thần lại tùy tiện hoạt động, khoảnh khắc kia, Long Văn Tú tâm lập tức buông ra, thế tục quan điểm tất cả đều để tại sau đầu. Khoảnh khắc này, Long Văn Tú liền muốn toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ Diệp Thần tại chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú vú sữa thượng thiêu đậu cấp chính mình mang tới khoái cảm, cho dù là mê say tại thời kỳ, mặc dù này một lát vui sau đó. Gặp phải chính là vô tận vực sâu, Long Văn Tú lúc này cũng không để ý tới. Qua một hồi lâu, Diệp Thần cùng Long Văn Tú mới thỏa mãn tạm thời tách ra, Văn Tú thở ra, mềm nhũn nghiêng dựa vào Diệp Thần khuỷu tay, trước ngực cặp vú không hề che lấp đột nâng lấy, tùy theo hô hấp dồn dập lúc lên lúc xuống phập phồng, trên mặt ngoài còn lưu lại không ít nước bọt dấu vết, đang tại lập lờ lấm tấm quang mang như vậy từ nhìn hết sức dâm đãng. Lúc này Long Văn Tú một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Kia màu hồng sắc càng thêm rõ ràng, khiến cho cái này mới vừa vặn mất đi quả phụ trinh tiết khả nhân nhi. Tràn đầy một loại kinh người sức dụ dỗ. Diệp Thần nắm chặt thời điểm, ngồi Văn Tú vẫn chưa có hoàn toàn lấy lại tinh thần, hai tay không mấy lần, Văn Tú kia dương chi bạch ngọc vậy thành thục thân thể liền dần dần lộ ra, toàn thân trên dưới cơ hồ là trơn bóng, chỉ còn lại có một kiện màu hồng phấn tơ tằm lôi một bên quần lót, còn miễn cưỡng bọc lại cuối cùng cấm khu. Diệp Thần hơi dùng lực một chút, nhẹ nhàng đem Văn Tú đẩy ngã ở trên giường, duỗi tay vuốt ve long Văn Tú cặp kia trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng. Đương Diệp Thần ngón tay chen vào khép lại màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khe hở, bỡn cợt tại màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong thịt mềm thượng hoa động thời điểm, Văn Tú thân thể run run một chút, hai gò má đột nhiên ửng hồng rồi, gương mặt xinh đẹp lộ ra cổ quái biểu cảm, ngượng ngùng đem hai đầu thịt băm chân trắng cuộn mình. Diệp Thần trong lòng kỳ quái, ánh mắt thuận theo chân đường cong nhìn lên trên, lập tức cũng giật mình, chỉ thấy kia màu hồng phấn quần lót ren không ngờ ướt. Ở giữa rõ ràng xuất hiện một khối tiền xu lớn nhỏ vết bẩn, dưới ánh mặt trời nhìn đến phá lệ làm người khác chú ý, như ẩn như hiện lộ ra hai bên khéo léo hình cung. Kia hơi hơi ẩm ướt tích, kia đẫy đà mà màu mỡ khe thịt, tại Diệp Thần trước mặt tạo thành một bộ tuyệt mỹ bức vẽ vẽ, cám dỗ Diệp Thần thần kinh, khiến cho Diệp Thần không khỏi thở gấp, nhìn chằm chằm long Văn Tú hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đang tại quần lót bao bọc phía dưới xuân quang, cẩn thận thưởng thức lên. Diệp Thần nhìn đến, vốn là gắt gao bọc lấy long Văn Tú khe thịt quần lót, bởi vì đã cấp xuân thủy mật hoa làm ướt nguyên nhân, cho nên trở nên cơ hồ trong suốt, mà mấy cây lông mờ u, cũng không cam chịu tịch mịch đưa ra đầu đến, chính tùy theo Diệp Thần có chút nặng nhọc hô hấp, mà hơi hơi run rẩy, bướng bỉnh khiêu khích Diệp Thần, chậm rãi chiêu chọc Diệp Thần tình dục, khiến cho Diệp Thần đại dương vật càng ngày càng cứng rắn mà lửa nóng lên. Quanh một tiếng, nhiệt huyết thẳng dũng mãnh vào đỉnh đầu. Diệp Thần đầu óc một mảnh mê muội, ít biết chính mình đang làm gì rồi, chính là mông lung nhận thấy hai tay đang ra sức do dự, vang lên bên tai chính là kinh hô tiếng. Đợi Diệp Thần một lần nữa thanh tỉnh thời điểm, Văn Tú đã là không được mảnh vải rồi, thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị Diệp Thần thật to tách ra, thần bí nơi riêng tư lỗ lồn dĩ nhiên mảy may lộ hiện ra ở Diệp Thần tầm mắt chung. Lúc này, Độc Cô Dung đi rửa tay ở giữa vừa vặn trải qua. Tuy rằng nhìn thấy Diệp Thần ôm lấy Văn Tú vào phòng của nàng lúc, nhưng là tai nghe được trong phòng hồn hển thở gấp tiếng rên rỉ liên tục, kìm lòng không được từ nhỏ cửa sổ hướng bên trong nhìn lén dò xét. May mắn, kia vây quanh vải xanh duy trướng giường nhỏ, hơn phân nửa có thể nhìn thấy, chính là không song tại màn chính diện nghiêng đối với cái này cửa sổ nhỏ, chỉ có thể nhìn đến con nuôi Diệp Thần đang ngồi ở mép giường, hai tay ở trước ngực cao thấp sờ soạng như là tại cởi quần áo. Độc Cô Dung đỏ mặt lên, chính kỳ quái Văn Tú rên rỉ đi nơi nào, chỉ thấy một đầu trắng như tuyết bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt du nộn chân dài để ngang đại nam hài đầu gối phía trên, nhỏ nhắn duyên dáng tất chân tú chân ôm lấy mũi chân, hơi hơi run rẩy. Độc Cô Dung vừa thẹn lại vừa vội, xấu hổ chính là nhìn thấy loại này nam nữ tình hình, cấp bách chính là một là cháu gái, một là con nuôi, thầm nghĩ trong lòng Văn Tú thủ thân như ngọc hai năm làm ra loại này không tuân thủ nữ tắc sự tình. Coi như là gặp được Diệp Thần anh tuấn như vậy tiêu sái niên thiếu có triển vọng hảo hài tử, duyên phận cho phép, thuận lý thành chương, liền tính toán không còn nhìn xuống. Nào biết ánh mắt còn không có rời đi kia cửa sổ nhỏ, bên trong Văn Tú giống như là khó chịu không thể thừa nhận bình thường mang theo khóc nức nở cầu xin nói mau. Nhanh chút a. Chỉ có hàm hồ bốn chữ, nghe đến lại hết sức như là long Văn Tú đang khổ cực cầu xin, lần này Độc Cô Dung trong lòng ý loạn thần mê. Muốn nhìn nhưng lại không tiện ý tứ, cuối cùng do dự nửa ngày, vẫn là chậm rãi đem ánh mắt xích tới. Phòng ở trong kia rên rỉ không ngừng long Văn Tú, lúc này nàng đã bị Diệp Thần lột cái tinh quang, trên người quần áo toàn bộ đôi tại góc giường, liền áo ngực cũng tùy tiện ném tại gối đầu một bên, cựu trắng giống nhau lõa khô để ngang trên giường, mảng lớn làn da thấm mồ hôi hiện lên đỏ ửng, dĩ nhiên xuân tình tràn ra không kềm chế được. Bắt đầu cởi nàng quần lót thời điểm nàng còn có một chút xấu hổ thẹn thùng dùng hai tay tượng trưng tính từ chối hai cái, đợi đến giữa đùi chỗ thẹn lộ ra đến, bị Diệp Thần lửa nóng tầm mắt vừa chạm vào, cánh hoa ở giữa một trận căng thẳng, nàng liền chậm rãi phóng mềm nhũn tứ chi, mặc hắn nhu viên xoa làm thịt đi. Dù sao đã là bại liễu thân thể, tội gì làm kia vô vị ngược gió cử chỉ. Diệp Thần đối với cái này dạng tuyết tô đẫy đà xuân chiều tràn lan thiếu phụ. Vẫn như cũ bảo trì sung chân kiên nhẫn, hắn liền chính mình quần áo cũng không có cởi, cứ như vậy ngồi ở mép giường, 10 căn đầu ngón tay linh hoạt tại long Văn Tú quanh thân dạo chơi, có khi như nhau trước hết ôn nhu như vậy nén, làm nàng cả vật thể thư thái, có khi khéo léo tại nàng mẫn cảm non mềm chỗ chiêu chọc, làm nàng cả người tê dại, một vòng luân trường ép ngón tay nhu, cứ việc một lần cũng không trực tiếp đụng tới chỗ thẹn. Kia hai miếng mép thịt ở giữa, nhưng cũng đã xuân thủy róc rách. du nhuận không chịu nổi. Cắn chặt bờ môi, chỉ từ khoang mũi sau ngâm nga khó nhịn nũng nịu rên rỉ, chung quy không chống cự nổi Diệp Thần hai tay đến mức từng trận khô nóng. Long Văn Tú chỉ cảm thấy dưới hông một trận nhanh quá một trận, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi điệp tại cùng một chỗ cọ sát, không chút nào có không đi một điểm nữa điểm lửa nóng bị đè nén. Cố tình Diệp Thần tay sổ quá kỳ môn mà không nhập, nhiều lần trường duyên đều cọ đến cánh hoa hơn mấy ướt át phía dưới giọt xương, nhưng là không rắn rắn chắc chắc tại nàng kia chua chỗ ngứa xoa nắn hai cái. Nàng hai tay nhịn không được hướng bụng rời mấy tấc, do dự đặt ở bên hông. Diệp Thần biết được nàng tâm tư giống nhau bắt được tay nàng cổ tay, dắt tay nàng một đường dẫn tới giữa đùi ướt át nhất chỗ, ép lấy ngón tay của nàng, làm nàng chính mình xoa đến chính mình mẫn cảm khe thịt. Ngón tay bụng như vậy nhẹ nhẹ đè ép, chính là một trận sảng khoái run rẩy. Đến, người có thể học làm như thế nào? Diệp Thần nhẹ giọng hướng dẫn nàng, nắm ngón tay của nàng dán vào hai miếng thủy say xưa thịt mềm cao thấp hoạt động. Sờ không hai cái, bồn táo giảm xuống, Long Văn Tú lần thứ nhất như vậy chính mình dùng tay chiêu chọc nộn chất, ba phần mới là tăng thêm bảy phần lanh lẹ, sơ còn xấu hổ sợ hãi Diệp Thần không bức bách nàng nàng liền không nhúc nhích chút nào. Đợi cho Diệp Thần buông nàng ra tay, leo lên cao ngất núi ngọc chậm rãi thưởng thức nàng kia một đôi vú lớn thời điểm nàng cuối cùng nhịn không được chính mình thăm dò hơi hơi di chuyển lên. Diệp Thần đem mặt đến gần, tham lam chăm chú nhìn này phiến mê người khu vực, Văn Tú âm hộ lỗ lồn so Diệp Thần tưởng tượng chung còn muốn tinh xảo xinh đẹp, đen nhánh lông mờ u tinh mịn mà tươi tốt, chỉnh tề bao trùm toàn bộ khu vực tam giác, đẩy ra gấp khúc lông mờ u, ở giữa có một đảo hẹp dài đỏ thẫm sắc khe thịt no đủ lồi ra. Tính khí xung quanh màu da tắc yếu lược sâu một chút, hai miếng phì nộn môi mật cắn vào tại cùng một chỗ, có vài giọt trong suốt giọt xương đang tại chậm rãi chảy ra. À, nơi này chính là mạng sống con người nơi phát nguyên, chính là có thể làm nam nhân điên cuồng màu mỡ vùng sông nước, chính là chính mình hôm nay vừa mới tại tạp vật ở giữa thảo phạt trộm thải quá lỗ lồn. Diệp Thần một bên hưng phấn nhìn chằm chằm Long Văn Tú khe thịt, vừa bắt đầu tưởng tượng, chờ một lát. Chính mình nếu một lần đem đại dương vật cắm vào này màu mỡ lỗ lồn bên trong đi, hảo hảo đi tìm kiếm một chút nữ tính thân thể vi diệu, cẩn thận đi thể hội một chút Long Văn Tú lửa kia giống nhau nhiệt tình. Mà không phải là giống vừa rồi tại tạp vật ở giữa bên trong như vậy chuồn chuồn lướt nước nuốt cả quả táo. Diệp Thần kích động quên hết tất cả, bàn tay đội lên lỗ lồn, cảm nhận chỗ đó làn da non mịn, tại đầu ngón tay vạch ra phía dưới, bịt kín đóa hoa lược lược lật ra. Lộ ra mê người động đào nguyên miệng, tiếp lấy, Diệp Thần lại đem thực trung nhị ngón tay chậm rãi đâm vào màu nâu đỏ lỗ lồn hành lang, cũng lớn mật hướng thọc sâu chỗ đào móc. Nha! Văn Tú tuyết trắng thân thể cong, lại lần nữa phát ra dễ nghe rên rỉ, Long Văn Tú sắc mặt đỏ bừng, ngập nước đôi mắt tràn đầy quyến rũ thái độ, giống như mất đi sở hữu khí lực, mềm nhũn nằm mặc cho Diệp Thần muốn làm gì thì làm. Diệp Thần càng thêm làm càn. Ngón tay qua lại tại lỗ thịt nghiền nát quất đánh, ướt đẫm rút ra, lại toàn bộ đâm vào đi, hơn nữa không ngừng kích thích dần dần xương to lên hòn le. Không đến một lát, Văn Tú liền rõ ràng không chống chịu được rồi, thân thể giống như rắn nước vậy vặn vẹo, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi càng là kìm lòng không được cái lên Diệp Thần bả vai, điên cuồng run run lên. Hạ thân cặp vú ba chỗ dục cảm giao hội, Mỹ Long Văn Tú thể cốt đều nhẹ mấy lượng giống như... Cũng không thể chú ý cái gì xấu hổ, hai tay đặt tại chính mình âm hộ càng sờ càng nhanh, ngón ngọc giãn nhẹ, từ một tiếng chen nhanh bên trong âm đạo nửa thanh, hướng đến miệng huyệt thịt mềm thượng Mỹ Mỹ vuốt một cái, thích nàng cả người run run, khoang mũi tử buồn bực nửa ngày rên gì chợt tiết ra a một tiếng. Nàng đương nhiên không biết, này một tiếng, đưa tới nàng thầm thầm Độc Cô Dung. Độc Cô Dung theo kia cửa sổ nhỏ nhìn vào đến thời điểm đúng là Long Văn Tú đã không còn thỏa mãn với chính mình kia tinh tế ngón tay sở mang đến cảm giác, chịu không nổi trong lòng lửa nóng dày vò, chủ động đưa tay ra, tại Diệp Thần quần dưới lưng mặt hồ loạn mạc tác thời điểm. Diệp Thần mỉm cười, biết khẩu vị không thể treo được quá lâu, liền cởi bỏ chính mình quần áo, đứng ở bên giường, kéo qua Long Văn Tú hạ thân, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đưa ra giường bên ngoài. Giơ lên thật cao tách ra đặt tại hắn trên vai, mông treo ở không trung, giống như một tấm lưu nước miếng hồng nộn miệng nhỏ, kia ngon âm hộ lỗ lồn chính hướng về hắn vểnh cao dương vật, hơi hơi khép mở. Cái mũi bỗng nhiên chui vào một cỗ mùi tanh tưởi khí tức, Diệp Thần cẩn thận nhìn kỹ, hai bên cánh hoa thấm ra đại lượng sền sệt dính dính dâm thủy, chính thuận theo khe mông hội tụ thành chảy nhỏ giọt dòng suối, tại dưới ánh đèn lấp lánh kiều diễm sáng bóng. Diệp Thần rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, thô to bộ phận sinh dục thẳng tắp bắn lên, thần khí hiện ra như thật chỉ lấy không chung. Diệp Thần dùng tay cầm chặt dương vật, bắt nó dẫn đường đến Văn Tú Vi Liệt Ngọc Khâu ở giữa, bạo đỉnh quy đầu vừa đội lên mềm mại môi mật, Diệp Thần cùng Long Văn Tú lưỡng liền đồng loạt dùng mình. Diệp Thần, người ôn nhu một điểm, ôn nhu một điểm. Tỷ tỷ vừa cho ngươi đại dương vật cắm vào còn đau, ta sợ chính mình, sẽ chịu không nổi. Văn Tú hữu khí vô lực đây này lẩm bẩm, âm thanh thấp cơ hồ không nghe được. Lúc này Long Văn Tú nói chuyện giọng điệu bên trong, mang theo một tia hưng phấn, mang theo một tia khát vọng cùng với mong chờ, lại mang theo một tia khẩn trương, kia quyến rũ bộ dạng, làm bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đến về sau, đều sẽ nhịn không được mới thôi điên cuồng. Muốn đem chính mình đại dương vật cắm vào kia xuân thủy mật hoa vẩy ra lỗ lồn chung đi hưởng thụ cái loại này ấm áp mà trơn trượt cảm giác. Ta, Văn Tú tỷ tỷ. Diệp Thần ngắn gọn nói, đã sớm có chút khống chế không nổi chính mình Diệp Thần, bận rộn kháng khởi Long Văn Tú màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, đối với chỉnh ngay ngắn bộ vị đem dưới hông thọt về phía trước, nhưng là còn chưa gõ quan mà vào, dương vật đột nhiên đánh cái trượt nghiêng nghiêng thiên ra. Thế nhưng lau cái mép cầu. Long Văn Tú a một tiếng, một cái thân thể kịch liệt vặn vẹo, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Hiển nhiên, Diệp Thần đại dương vật, cấp Long Văn Tú mang đến cảm giác cùng trên tâm lý song trọng kích thích, nàng đang từ từ trượt vào tình dục vực sâu. Nhìn đến Long Văn Tú bộ dạng, Diệp Thần nhất thời trò đùa dai tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần lay động mông. Dùng chính mình đại dương vật tại Long Văn Tú khe thịt thượng đi loạn, nhưng là mỗi một lần, Diệp Thần đều hết sức khống chế chính mình đại dương vật, không cho đại dương vật trực tiếp cắm vào Long Văn Tú khe thịt bên trong đi, mà là sát mép mà qua, khiêu khích Long Văn Tú vốn là mẫn cảm được không thể lại mẫn cảm thần kinh. Tròn xoe quy đầu ngựa quen đường cũ tìm được cánh hoa ở giữa miệng âm đạo, đem đỉnh đầu đội lên phía trên, nhưng cũng không cắm vào, mà là dao động lưng làm kia nóng hầm hập thủ lĩnh dao động đến chuyển đi. Tại miệng huyệt trơn mượt mềm nhũn mẫn cảm thịt mềm thượng chui mài liên tục không ngừng, ngẫu nhiên một chút dùng lực đại rồi, quy đầu trượt vào mềm mại thịt khang cửa vào, chợt liền lập tức rút đi ra. Như vậy hơi dính thức đi bất quá qua lại vài chục cái, Long Văn Tú giữa đùi tựa như chui mở con suối giống nhau, ướt đẫm nhuộm ướt mảng lớn ga giường. Miệng âm đạo bị cạo giống như hàn tay ngâm nước ấm, đau đớn nóng bùn rùn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bên trong âm đạo lại trống trơn tự nhiên tựa như tâm hỏa đụng lên tam phục, tiểu mà táo ngứa giật giật khó dừng, Long Văn Tú vốn đã là biết được trong đó mùi vị thiếu phụ, chính là có cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, chỗ đó chịu nổi loại này dày vò, hai tay nắm chặt ga giường nghênh tiếp Diệp Thần tủng mông eo, chỉ phán có thể để cho hư không khó nhịn hạ thân mỹ mỹ nuốt vào đầu kia cây thịt. Long Văn Tú vốn là chính cắn môi, chờ đợi kia thời khắc trọng yếu đến, nhưng là... Long Văn Tú lập tức liền cảm giác được rồi, Diệp Thần hình như đang cố ý khiêu khích chính mình, đại dương vật chính là không cắm vào chính mình khe thịt bên trong đi, cái loại này lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác, làm Long Văn Tú khe thịt chảy ra càng nhiều xuân thủy mật hoa, đem dưới người sofa đều làm ướt một mảng lớn, nhìn có vẻ đặc biệt dâm đãng. Diệp Thần lui về phía sau mông eo, như gần như xa trốn tránh mấy chục lần, thẳng đến nghe được Long Văn Tú rên rỉ càng trở lên nôn nóng. Đôi mắt gắt gao theo dõi hắn cây gậy nhi như muốn khóc lên tiếng đến, mới hít sâu một hơi, bàn tay to một tấm kẹp chặt nàng vặn vẹo eo nhỏ, nắm chặt nàng đầy mồ hôi thân thể, quy đầu hướng đến kia ngập nước miệng hang chính là vừa chui. A, Long Văn Tú cắn chặt trong miệng áo gối, tuyết ngấy cổ thẳng tắp, cả người run liên tục không ngừng, liền vội vàng nâng lên mông mập, hoảng hốt dùng nhuyễn trượt lỗ lồn đi bộ kia thô cứng cây gậy, sợ nó lại chạy thoát. Quy đầu đến nghịch ngợm vô cùng. Lỗ lồn hướng lên nhất nghênh, nó ngược lại rút lui nửa phần. Văn Tú tỷ tỷ, để ta vào đi thôi. Van người, giúp ta một chút được không? Nhìn Long Văn Tú bộ dạng, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia ngọn đến tính cười xấu xa, tiếp tục trêu cợt Long Văn Tú, đồng thời, Diệp Thần cũng chậm chậm dừng lại thân thể, đem chính mình đại dương vật nhắm ngay Long Văn Tú xuân thủy mật hoa tràn lan lỗ lồn, yên lặng chờ đợi Long Văn Tú chủ động dùng nàng khe thịt. Đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật cấp bộ đi vào. Cảm giác được Diệp Thần đại dương vật dừng lại ở tại chính mình khe thịt bên cạnh bất động về sau, Long Văn Tú hưng phấn nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, phát ra một tiếng động lòng người tâm thần rên rỉ về sau, Long Văn Tú hoạt động bờ mông điều chỉnh một chút tư thế, vận sức chờ phát động dương vật lập tức tìm đến phương hướng, thuận lợi chen vào đóa hoa trung khe hở, bắt đầu từng tấc đinh nhập Long Văn Tú thân thể. Long Văn Tú nũng nịu rên rỉ một tiếng, Diệp Thần, đừng. Nha. Vốn là ôn nhu âm thanh lúc này cũng theo dục hỏa dày vò mà có chút khàn khàn. Kia chữ xài âm thanh còn không có rơi xuống, Diệp Thần eo gấu thúc một cái, ngắn ngủi, giống như gậy sắt đâm tiến ẩm ướt bùn, một tiếng vang nhỏ sau đó, hai người xương mu tương để, bộ lông dây dưa, hoàn toàn giao hợp tại cùng một chỗ. Nhỏ hẹp lỗ lồn hành lang lập tức co rút lại, dị thường chặt chẽ bao bọc cảm làm cho Diệp Thần suýt chút nữa nhì đi lửa, may mắn Diệp Thần đúng lúc khắc chế xuất tinh xúc động, tại mới tiến vào Long Văn Tú xuân thủy mật hoa tràn lan khe thịt khi bại trận. Diệp Thần khàn khàn gầm rú một tiếng, dưới hông đột nhiên về phía trước nhất đưa, nguyên bản hơn nửa đoạn lộ ở bên ngoài dương vật phút chốc đâm đi vào, toàn bộ đâm vào tràn ra nhiều chất lỏng lỗ lồn. A, e hèm. Chương 097 một tình thiêu tuyệt mỹ thiếu phụ Long Văn Lệ Tứ. Văn Tú phát ra ngắn ngủi thét chói tai, trơ mắt nhìn Diệp Thần dương vật triệt để toàn bộ nhập vào bên trong thân thể, hai người tính khí ở giữa không nữa một chút khe hở, thân mật kết hợp tại cùng một chỗ. Long Văn Tú nước mắt lập tức tràn mi mà ra, nghẹn ngào khóc giống, đó là nhiều năm tịch mịch tâm linh được đến an ủi về sau, phát ra từ nội tâm hưng phấn tới cực điểm tiếng khóc. Đừng khóc, Văn Tú tỉ tỉ, rất đẹp sao? Diệp Thần ôn nhu an ủi Long Văn Tú, dùng môi hôn tới Long Văn Tú nước mắt, nhỏ giọng nói hôm nay, ta nhất định biết dùng đại dương vật thật tốt địch ngươi, thật tốt hưởng thụ thân thể của ngươi, cho ngươi cao trào vô số lần, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ rõ của ta đại dương vật. Vĩnh viễn nhớ rõ tại của ta đại dương vật hung hăng quất cắm phía dưới dâm thanh dâm đãng kêu la bộ dạng, cho ngươi cả đời cũng rời không được của ta đại dương vật. Văn Tú cả người chấn động, đôi mắt xí ngốc nhìn trần nhà, tự lẩm bẩm vĩnh viễn cũng không quên được ngươi đại dương vật, vô số lần cao trào, trời ạ, đó là cỡ nào làm người ta hưng phấn một việc nha, Diệp Thần, Diệp Thần, nghe thấy ngươi nói những lời này, tỷ tỷ, ta đều cảm giác được tỷ tỷ lập tức liền muốn tới cao trào. Diệp Thần, mau, mau địt tỉ tỉ a. Long Văn Tú thân thể bỗng dưng thay đổi nóng bỏng nóng lên, ấm áp môi phát cuồng hôn lấy Diệp Thần mặt mày tị khẩu, lỗ mũi, như là đem chính mình hoàn toàn buông ra. Long Văn Tú mở ra miệng nhỏ, trừng mắt mắt to a a còn không có kêu ra tiếng, Diệp Thần đã xách eo lắc mông, thật nhanh tại dưới nàng thân ra vào, làn da tướng chụp ba ba liên thanh rung động. Bỏ đã lâu rất lâu mới vừa vặn trải qua thảo phạt non nớt nhụy hoa đột nhiên bị lại lần nữa dày đặc xung kích, liêm miên không dứt sung sướng theo hoa tâm một đường thông qua lục phủ ngũ tạng, chớp mắt đi khắp toàn thân. Trừ bỏ khoát lên Diệp Thần bả vai màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tùy theo hắn kịch liệt động tác lắc lư liên tục không ngừng, Long Văn Tú cả người đều cứng ở trên giường, giống như bị dương vật đinh ở giống như, liền tràn đầy nhũ phong cũng chỉ là hơi hơi lay động. Run rẩy đỉnh đậu đỏ giống nhau vú ngọc. Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật bốn phía nộn bức tường càng ngày càng chặt chẽ, hút nhanh rất nhiều mấy chất lỏng hơn người, ngược lại cũng không khó đi, thân gậy tại nhuyễn trượt quất đánh lỗ thịt bên trong tả xung hữu đột, hai tay nắm chính là nâng ngực eo nhỏ, bắp đùi chụp chính là chân ngọc du mông, dương vật cắm vào chính là nộn chất mỡ đông, nhìn diễm như hoa đào động lòng người thiếu phụ tại trước người mình buộc chặt thân thể yêu kiều, lắc lư chân ngọc, run rẩy mông đít. Một bước hoàn toàn bị chinh phục bộ dạng. Trong lòng an lòng, không còn nhẫn nại bị miệng âm đạo mút hút ra kiều nha, xuống thấp thân thể ôm cao Long Văn Tú trượt say sưa mông, cứ như vậy ỉ mép giường làm nàng thịt đùi treo ở không trung, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng tại sau lưng của hắn, dương vật kéo ra non nửa, còn lại hơn phân nửa bắt đầu rất nhanh động tác, biên độ so với mới vừa rồi nhỏ đi nhiều, tương đối tốc độ cũng nhanh 7-8 phần. Ân a, a. Nga nha, nga nga a, a, ngươi, ngươi chậm một chút, a, thật lớn, tốt thô, nga nha, e hèm, a, a a. Long Văn Tú ách một nửa nâng lấy cổ, chỉ tự yết hầu chỗ sâu thỉnh thoảng phát ra một tiếng nứt quãng rên rỉ, căng thẳng vòng eo cung giống nhau nâng lên, càng cung càng chặt. Hoa tâm sớm đã bị mài chui tô thành một đoàn ngưng cao, nộn bức tường cũng nhức mỏi giật giật có chút phát đau. Giữa đùi tấc vuông nơi toàn bộ cảm giác cùng một chỗ hướng đến trong não chui vào, làm nàng nghĩ phóng đãng được kêu to, nhưng giống như kém một chút cái gì giống nhau không thể buông lỏng, cũng gọi là không ra. Diệp Thần rất là hưng phấn, dưới hông dương vật giống như lên phát đầu vậy máy móc ra vào mỹ diệu động thịt, đỉnh đầu cạo lau mềm mại lỗ lồn hành lang bên trong, cơ hồ mỗi một cái đều đội lên nơi tận cùng, quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào Văn Tú cổ tử cung phía trên, mang đến một chút nóng rực đau đớn, nhưng là tâm lý cảm giác lại càng ngày càng vui sướng kích thích. Tốt Diệp Thần, nhanh một chút, người rất lợi hại, tỷ tỷ muốn, Từng tiếng mất hồn nghèo túng hò hét, không ngừng theo Văn Tú gắn bó ở giữa kêu khóc đi ra, Long Văn Tú gương mặt xinh đẹp xoay lấy, không nữa cái loại này cao không thể chạm cẩn thận bộ dáng, cũng mất đi làm quả phụ sở hữu tự tôn, chỉ lo đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao quấn lấy Diệp Thần eo, giơ cao mông phối hợp Diệp Thần mỗi một cái rút ra đút vào. Muốn, người muốn cái gì, nói a, lớn tiếng nói a. Diệp Thần tăng nhanh đút vào tốc độ cùng lực đạo, hạ thân va chạm ra ba âm thanh, tăng thêm tính khí ma sát phát ra dâm mỹ thanh âm, tại yên tĩnh gian phòng vang vọng lấy, nghe đến càng ngày càng làm người ta huyết mạch sôi sục. Chơi ta, Diệp Thần, ta, Văn Tú muốn dương vật của ngươi, dùng sức địt tỉ tỉ, ta, thật là thoải mái rất nhám, ngươi đại dương vật địt chết nhân ra a, huyệt dâm bị ngươi địt hư thúi a, Văn Tú hình như hoàn toàn mất khống chế, cuồng loạn lắc đầu, phát ra càng thêm dâm đãng rên rỉ, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng cao thấp chấn động, ăn ý phối hợp Diệp Thần tiết tấu, khoảnh khắc này, lòng Văn Tú đã đem thân phận, thể diện cùng đạo đức cấm kỵ tất cả đều ném tới một bên, tận tình hưởng thụ tình yêu vui thích. Mà Long Văn Tú trước ngực cặp kia no đủ trần trụi vú vú sữa, cũng theo lấy thân thể vận động tần suất, tràn ngập cám dỗ lắc lư, vừa mới bắt đầu chính là rất nhỏ vạch thành vòng tròn tử. Tùy theo Diệp Thần động tác tăng lên, hai cái này tròn vo tuyết trắng vú sữa cũng rung động càng ngày càng lợi hại, giống như là đang tại khoe ra co giãn cùng phân lượng giống nhau, vung ra từng đạo gợi cảm đường vòng cung, đem Diệp Thần ánh mắt đều choáng váng. Thời gian tại thong thả trôi qua. Diệp Thần cùng Long Văn Tú hai cái trầm luân tải như dã thú tứ chi kết hợp bên trong, làm càn kịch liệt giao cấu. Không biết điên cuồng bao lâu, đột nhiên, Văn Tú toàn thân phút chốc cương trực, lỗ lồn hành lang co giật tựa như một trận kịch liệt co lại. Cùng lúc đó, Long Văn Tú tiếng rên gì cũng thay đổi cao vút chói tai, trong miệng không ngừng kêu la Diệp Thần tên, hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vòng giữ lại Diệp Thần bờ mông, liều mạng thu nạp, chen ép. Giống như muốn đem Diệp Thần cả người đều nhét vào mình lỗ lồn đi. Diệp Thần thở gấp càng thêm dồn dập, biết Long Văn Tú cao trào buông xuống, muốn cùng nàng cùng một chỗ leo lên đỉnh phong, lập tức càng thêm ra sức gian làm, thẳng khuấy miếng thịt lẩm nhẩm dịch đặc bay tán loạn, trong phòng tràn ngập dâm mỹ vang nhỏ. Tỷ tỷ, sắp tới. Diệp Thần thở hổn hển nói, dứt lời một ngụm ngậm Long Văn Tú vú phải, đem cứng rắn phồng đầu vú thổi sang lưỡi bên trong. Khớp hàm nhẹ hợp cắn non mềm vú thịt, hành lang Việt hoa động càng nhanh dương vật bột tăng tới cực hạn, lập tức liền muốn phát tiết đi ra. Mau, nhanh chút, tốt Diệp Thần, Văn Tú tỉ tỉ, đã không được, không được, Nghe Văn Tú thất thần vậy cuồng hô, Diệp Thần tâm lý bỗng nhiên tràn đầy tự hào cảm giác thành tựu, nguyên lai chính mình như trước như vậy uy mãnh. Thế nhưng có thể để cho cùng mình mới gặp mặt một lần cố tình Long Văn Tú tại cá biệt giờ bên trong tiết ra, ở trước mặt mình tiết ra tượng trưng tình dục xuân thủy tương dịch. Nghĩ vậy, Diệp Thần không cách nào nữa nhẫn nại đi xuống, bắt lấy Văn Tú nộn trượt mông, cố hết khả năng đem dương vật đâm càng sâu, trong miệng cũng gọi là Văn Tú tỉ tỉ, ta muốn bắn, chính xác là muốn bắn, ta muốn bắn tới tử cung của ngươi đi. Diệp Thần, tốt lão công, bắn vào a. Bắn tới Văn Tú tử cung, bắn ra, toàn bộ bắn ra, Văn Tú tử cung đang đợi ngươi, còn chưa có nói xong, Diệp Thần vùng eo tê dần, một cỗ vô có thể kháng cự sảng khoái xung kích tứ chi bách hài, mãng quy đầu bắn nhảy phun ra nóng bỏng tinh dịch, không giữ lại chút nào bắn vào Văn Tú giật giật lỗ thịt chỗ sâu. Trời ạ, thật thoải mái, trời ạ, Văn Tú vui sướng ầm ĩ nũng nịu rên rỉ, trên mặt mang theo cực độ sung sướng biểu cảm, hai tay ôm Diệp Thần lưng, thành thục đẩy đà thân thể liên tục dùng mình, tiếp nhận rồi Diệp Thần một cỗ lại một cỗ tinh đặc. Còn chưa kịp nghĩ đến chuyện đó là cái gì, ngậm tại bên trong thân thể cây gậy nhi đột mãnh dạo rực, hoa tâm bị một cỗ dịch đặc mạnh mẽ bắn trúng, giống như kém một chút như vậy đồ vật như vậy xuất hiện giống như, toàn thân nghẹn ngọt ngào khoái cảm lập tức phóng xạ đi ra ngoài, nàng gắt gao ôm sát Diệp Thần vai. Cao vút kêu tốt đệ đệ. Tỷ tỷ không được, ô Âm dương giao hội, tinh tinh khó phân, đào khép mở liên tục không ngừng hoa tâm miệng giống nhau uống vào Diệp Thần Dương tinh, toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Long Văn Tú một mặt bị tuyệt đỉnh thoải mái dễ chịu xung kích trái tim, một mặt ma xui quỷ khiến đem hai tay đỡ ở tại bụng phía trên, nóng hầm hập sữa chất lỏng, lúc này đang tại nàng co lại phòng hoa giữa dòng chảy, hoàn toàn thân thể thành thục, bắt đầu hướng nàng phát ra bản năng tín hiệu. Nàng kinh ngạc nhìn nóc giường màn, hốc mắt nhất chua, lại cái gì cũng không có chảy xuống. Nàng nghe đặt ở trước ngực nàng Diệp Thần phát ra thỏa mãn thở gấp, nàng cảm nhận thân thể cứng rắn dương vật dần dần mềm hóa, nàng lĩnh hội dư vị dư âm tiết thân cảm giác dần dần rút đi, nàng đã không có tư cách rơi lệ. Cho dù có, cũng là bởi vì không chịu nổi vui sướng, mà không lại là xấu hổ thẹn thùng. Văn Tú tỷ tỷ, hiện tại, thân thể có phải hay không thoải mái hơn? Diệp Thần Lật nằm ở một bên, kéo qua ga giường đắp lại thân thể của nàng, nhưng tay lại ở lại bị bên trong, săn sóc bóp sờ nàng đầu gối mông eo khẩn trương bắp thịt, làm tiết thân đuôi vận càng thêm lâu dài. Ân, Long Văn Tú hàm hồ đáp một tiếng, hai tay che đậy bụng của mình, do dự nói, ngươi. Ngươi như vậy ức hiếp tỷ tỷ, vạn nhất đem kiếp sau hạ đứa nhỏ. Ngươi, ngươi muốn tỷ tỷ ta như thế nào cho phải? Diệp Thần bình tĩnh nhìn hai mắt của nàng, mỉm cười, tại vành tai của nàng thượng hôn một chút, thấp giọng nói kia. Tỷ tỷ ngươi cũng chỉ có làm lão bà ta. Long Văn Tú lúc này nói chuyện đã không có xuân ý, không còn có vẻ khàn khàn. Nếu là Độc Cô Dung lúc này nghe được, tự nhiên là có thể nghe ra đến nàng kia ôn nhu đoan trang cháu gái Văn Tú đã tâm chúc nàng cái này anh tuấn ý xấu địch con Diệp Thần. Nhưng chỉ đáng tiếc này cuối cùng mấu chốt âm thanh, nàng lại không có thể nghe được. Độc Cô Dung cường chống lấy nhìn đến con nuôi Diệp Thần đứng ở bên giường, nâng lấy dương vật cọ sát cháu gái Văn Tú giữa đùi ướt đẫm khe thịt thời điểm cũng đã có chút màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phát run, thân thể một trận nóng lên. Rất có một chút xa cách rất lâu cảm giác. Cứ việc cố gắng không đi chú ý con nuôi Diệp Thần thân thể trần truồng, nhưng là, đại nam hài gầy yếu lại thân hình cao lớn, kiện mỹ phát đạt bắp thịt, mông bắp thịt đều là khúc mắc, hơn nữa căn kia dọa người đồ vật cứng rắn đâm tiến phụ nhân bên trong thân thể thời điểm vẫn là đem nàng dọa nhảy dựng. Con nuôi dương vật thô nhìn xuống chính mình long tay cũng bất quá đem có thể cầm chặt, huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn. So trưởng phu Long Văn Kiệt vừa to vừa dài, nổi gân xanh, kia quy đầu như một cái trứng gà tựa như mạt một bả chanh lượng, thành thục mỹ phụ phương tâm run run, thật sự không thể tưởng được con nuôi tuổi còn trẻ lại có như thế ngạo nhân tiền vốn, mặt phấn không khỏi đỏ ửng, đáy lòng thầm nghĩ như vậy to dài quá cứng rắn đại dương vật cắm đi vào, Văn Tú bỏ đã lâu thân như thế nào chịu được. Kết quả như vậy hướng bên trong nhất cắm vào, căn bản không nghe thấy Văn Tú có cái gì đại động tĩnh, liền cắm cái triệt để toàn bộ. Bản còn cảm thấy có phải hay không kia Văn Tú bị này đâm một cái cấp biến thành ngất đi, ai biết Diệp Thần động, Văn Tú tiếng rên rỉ lại lúc liền lúc nứt bắt đầu. Độc Cô Dung từ trước đến nay thanh cao đoan trang, trong mắt chỉ nhận vì trưởng phu Long Văn Kiệt ký dáng người khôi ngô, bản tính rất nặng, là tài mạo song toàn hảo nam nhân, nhưng là lúc này nàng không thừa nhận cũng không được, con nuôi Diệp Thần thực sự là vô cùng xuất, vóc dáng không cao, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, đều đặn dáng người. Hắn trên người bắp thịt đường nét rõ ràng, không phải là cái loại này gầy yếu kem tiểu sinh, mà là có vóc người kiện mỹ hình nam, tuy rằng còn tính trẻ con vị thoát. Nhưng đã là một cái tiêu chuẩn mỹ nam tử rồi, thật là nữ nhân không thể kháng cự mỹ nam tử. Bây giờ lại có không gì sánh kịp to lớn tiền vốn, cùng cao nhân một bậc tình yêu kỹ xảo, làm nữ nhân thần hồn điên đảo dục tiên dục tử cũng liền tại tình lý bên trong. Độc Cô Dung nhìn trong lòng vừa nóng lại táo. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhịn không được muốn khép lại, bắp đùi từ rất là khó chịu, trước ngực cũng phồng phình phình lại buồn lại khó chịu. Đến Diệp Thần hạ thấp thân thể, đè lại Văn Tú tuyết trắng thân thể bay nhanh phập phồng thời điểm, Độc Cô Dung tâm tiêm nhi liền cùng với cháu gái Văn Tú chân tiêm nhi giống nhau run rẩy liên tục không ngừng, đầu vú đội lên vài tơ thượng theo hô hấp mài tới mài lui, mài nàng tâm nhảy càng lúc càng nhanh. Đợi đến Văn Tú kéo dài một tiếng rên rỉ chỗ thủng mà ra thời điểm Độc Cô Dung chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận căng lên, niêm hồ hồ cái gì vậy muốn chảy ra giống nhau, nói là nước tiểu, lại không giống. Lực chú ý nhất hướng đến bụng giữa đùi tập trung, liền thấy màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm nhũn, như thế nào cũng không nhịn nổi, ồ ồ không ngừng chiều phun đi ra, quần lót cùng tất chân lập tức đều ướt đẫm. Độc Cô Dung đi trước rửa tay lúc. Sau đó hồi phòng ngủ đổi mới quần áo, Phương Tâm hãy còn giống như hươu chạy cuồng nhảy không thôi. Nàng thủy chung cảm thấy vợ chồng ở giữa, trừ bỏ cần phải thành lập cảm tình sâu đậm bên ngoài, còn cần phối hợp sinh hoạt tình dục, dù sao không có tình yêu vợ chồng, có gì có thể xưng là hạnh phúc. Đáng tiếc, tại đương kim xã hội bên trong, đến từ công tác phía trên, cuộc sống thượng các loại áp lực, tạo thành vợ chồng ở giữa sinh hoạt tình dục không phối hợp càng ngày càng nhiều, làm cho vợ chồng ở giữa cảm tình vì vậy mà dần dần vỡ tan, theo một chút ngăn cách, dần dần trở nên thành người xa lạ giống nhau, thậm chí nhiều hơn vợ chồng, theo không cách nào chịu đựng vô tính hôn nhân tra tấn, riêng phần mình cõng người yêu của mình người, vụng trộm có một cái khác bản, cũng chính là cái gọi là ngoại tình. Ngoại tình tục xưng xuất quỹ, loại này hành vi đại biểu phản bội, là thể xác tinh thần thượng phản bội, tối trực tiếp hậu quả chính là hôn nhân kết thúc, đây là vợ chồng song phương trách nhiệm, đều không phải là bởi vì trong này một cá nhân, có lẽ là nhà trai thân thể khuyết điểm, có lẽ là nhà gái thân thể khuyết điểm, có lẽ song phương thân thể cũng không có cái gì khuyết điểm, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì một ít tiểu mâu thuẫn chuyển biến xấu mà chia tay, này có lẽ cũng thích ứng đương kim xã hội phát triển xu thế. Trượng phu Long Văn Kiệt là đường đường thị trưởng, mà nàng là phụ liên chủ tịch, trượng phu khôi ngô cao lớn trầm ổn rất nặng, nàng xinh đẹp đoan trang ung dung cao quý, tại người khác trong mắt, bọn họ là một cái hạnh phúc gia đình, nhưng mà lại không có ai biết tình cảm của bọn họ đang tại chậm rãi sinh ra ngăn cách, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là hắn lão công Long Văn Kiệt, hắn nhìn khôi ngô cao lớn, nhưng trên thực tế cũng là miệng cọp gan thỏ, vừa mới bắt đầu kết hôn thời điểm bọn hắn tại sinh hoạt tình dục thượng còn có thể lẫn nhau thỏa mãn. Tuy rằng Long Văn Kiệt một lòng nhào vào con đường làm quan phía trên, tại nam nữ tính sự thượng cũng không ý mới, đều là trực lai trực khứ, nhưng là phu thê tình thâm cũng là biến thành thoải mái dễ chịu, độc cô dung làm đến đoan trang, ở trên giường tự nhiên chỉ sẽ bị động, cũng không chủ động đòi hỏi, Phương Tâm thuộc sở hữu trượng phu Long Văn Kiệt, chỉ cần trượng phu thoải mái phát tiết ra đến đây, nàng cũng cảm giác mặt đỏ tâm nóng hổn hển thở gấp, hũ mật bên trong ngập nước, tự nhiên cũng liền tâm vừa lòng chân không cầu gì khác. Nhưng mà từ kiếm tra ra không thể sinh dục, trong lòng buồn khổ, lại tăng thêm bận việc công vụ, áp lực quá lớn, khó tránh khỏi đối với nàng có chút lãnh đạm, có chút làm bất hòa, mấy năm gần đây vợ chồng cuộc sống từ từ lãnh đạm, chất lượng sinh hoạt ngày càng sa sút, gần nửa năm đến, lại càng ngày càng không phối hợp. Không phải là nàng không săn sóc lão công, cũng biết hắn bận việc chính vụ mệt chết, hơn nữa nàng cũng mơ hồ đoán được trưởng phu của nàng một mực mơ ước Long gia vị trí gia chủ. Cho nên bọn hắn theo nguyên lai ước định mỗi tuần 3 lượt sinh hoạt tình dục giảm tới 2 lần, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn đang không đạt được nguyên lai 1/3, điều này làm cho nàng thật sự có chút khó có thể chịu đựng. Độc cô Dung tự hỏi chính mình không phải là cái dâm đãng nữ nhân, một tuần 2 lần sinh hoạt tình dục, nàng cảm thấy tại đại đa số gia đình trong đó rất bình thường, căn bản tính không lên nhiều, hơn nữa lấy tuổi của bọn hắn kỳ mà nói, một tuần 3 lượt cũng không đủ. Nhưng mà nàng lại liền loại này bình thường sinh hoạt tình dục đều không thể thỏa mãn, này không nghi ngờ làm nàng đối với lão công Long Văn Kiệt là vừa tức vừa hận, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nàng biết trượng phu Long Văn Kiệt cũng thực cấp bách, đã nếm thử Long gia tâm pháp, cũng từng ăn qua một chút thuốc bổ, nhưng là kết quả chính là hao tốn tiền tiêu uổng phí, tâm pháp cũng không có hiệu quả nhiều, không có đưa đến một tia tác dụng. Vì có thể khiến cho hắn có thể trọng trấn hùng phong. Độc cô Dung thậm chí buông xuống thân thể của mình đoàn, ở trên giường trở nên như một cái dâm đãng nữ nhân, thế nhưng làm ra bú liếm cái loại này làm nàng cảm thấy ghê tởm nôn mửa hành động, hy vọng chính mình hành vi có thể làm hắn hưng phấn. Hưng phấn là hưng phấn, nhưng mà Long Văn Kiệt phía dưới cái kia này nọ lại vẫn đang chính là nhuyễn cương lên, không phải là không có độ cứng, mà là độ cứng không đạt được bình thường nam nhân như vậy, cho dù cắm vào, cũng không cách nào kiên trì bao lâu. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng uể oải. Thậm chí nàng đều hoài nghi hắn là không phải là bởi vì công tác nguyên nhân, thị trường thân phận, tại thị phủ bên trong hoặc là bên ngoài có nữ nhân khác, tình nhân phân tâm, phong túng quá độ, nhưng nàng vừa không có tìm được bất kỳ cái gì chứng cứ, huống hồ hắn dù sao cũng là nàng lão công, hơn nữa nàng còn thực thương hắn, nếu tìm không thấy chứng cứ, yêu hắn như vậy nàng liền muốn tin tưởng hắn. Từ lần trước lần đó rất không phối hợp tình yêu về sau, đã qua hơn một tháng, này hơn một tháng đến, Độc Cô Dung rõ ràng phát hiện lão công Long Văn Kiệt đang tránh né chuyện kia, không biết là hắn không tự tin vẫn là bởi vì cái gì, nàng cũng liền không đòi hỏi quá, giày vò kiên trì xuống. Nhưng mà Độc Cô Dung lại phát hiện, nếu như là nàng chính mình một người lời nói, khả năng khá tốt một chút, nhưng là một khi hắn ngủ ở nàng bên cạnh, nàng liền có chút nhịn không được muốn hướng hắn đòi hỏi. Đôi khi, nàng thực sự là vô cùng thống hận tại sao mình đến chững chạc chi niên cư nhiên sẽ có mạnh như vậy tính dục. Nếu như không có lời nói, thật là tốt biết bao a. Ai? Hơn nửa năm đến, mỗi lần đều làm cho nàng nửa vời, làm nàng vô cùng thất vọng. Từ trước đến nay nàng lần thứ nhất tại không cách nào chịu đựng dưới tình huống, tự an ủi một lần, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng là nàng biết lão công Long Văn Kiệt hắn nhất định đã biết, chẳng qua không có ngăn cản nàng mà thôi. Không biết có phải hay không cái này nguyên nhân, cho nên lão công Long Văn Kiệt tại mỗi lần nên yêu yêu thời điểm tránh né nàng, điều này làm cho nàng không khỏi có chút hối hận, khá tốt đúng là nàng còn có cái nghe lời cháu gái Long Văn Tú có thể nói một chút nói, còn có Thạch Khiết Di cái này khuê mật có thể nói chuyện phiếm. Làm nàng có điều cảm tình ký thác. Chẳng qua này hơn một tháng, mỗi lần nên yêu yêu thời điểm lão công Long Văn Kiệt mượn các loại lấy cớ trốn tránh, mà nàng lại vụng trộm tại ổ chăn bên trong thủ dâm. Hai lần trước nàng còn nhỏ tâm cẩn thận, đến sau này, bởi vì cao trào tiến đến, nàng cũng không kịp gia tăng biên độ, điều này làm cho nàng hoài nghi chính mình loại này hành vi, có phải hay không đối với lão công một loại trả thù. Độc Cô Dung đột nhiên phát giác nàng cùng lão công Long Văn Kiệt kỳ thật sống thực sự là vô cùng mệt, mặc dù ở người khác trong mắt, bọn hắn thân phận cao quý, trai tài gái sắc, vợ chồng ân ái, là vô cùng hạnh phúc làm người ta hâm mộ gia đình, nhưng trên thực tế nàng cùng lão công Long Văn Kiệt cảm tình cũng đã chậm rãi xuất hiện ngăn cách, tuy rằng hiện tại còn không thể thể hiện ra cái gì, nhưng là nàng lại cảm giác chung quy có ngày nào đó, nàng và lão công Long Văn Kiệt có lẽ trở nên thực xa lạ. Ngày hôm qua theo Quan Âm miếu hứa nguyện trở về, vốn nên là đêm đó vợ chồng đôn luôn ân ái hoàn hảo thuận thế gieo hạt, nhưng là toàn bộ như cũ không có gì cả phát sinh, Độc Cô Dung cũng không có trách cứ trượng phu Long Văn Kiệt, nàng lý giải có khả năng là hôm đó độc xà tập kích tạo thành tổn thương, huống hồ nàng cũng nhận được kinh hách, càng huống chi sau khi trở về lão công còn đánh chất kháng sinh, cũng không lợi cho gieo hạt. Tối hôm qua nhớ lại đến, buổi sáng tại kinh đô thị Đại Thang Sơn bị tập kích thời điểm lão công Long Văn Kiệt dứt khoát ủng hộ nàng, không tiếc làm chính mình sau lưng bại lộ tại độc xà công kích phía dưới. Điểm này làm nàng đặc biệt cảm động, lại một lần nữa thiêu đốt kề cận đóng băng tình cảm vợ chồng. Có lẽ, bọn hắn còn ở tại cùng một chỗ. Có lẽ, bọn hắn vẫn như cũ là vợ chồng. Mà hết thảy này chẳng qua là vì vợ chồng danh phận, vì có thể cấp Đường Đường thị trưởng một cái ấm áp nhà mà thôi. Về phần nàng cùng lão công Long Văn Kiệt có phải hay không còn có cảm tình, Độc Cô Dung thật không cách nào tưởng tượng, không có tính hôn nhân, nàng chỉ sợ thật không cách nào chịu đựng, đột nhiên, nàng cảm thấy có một chút sợ hãi, rất sợ một ngày này đến. Nhớ tới vừa mới nhận thức phía dưới con nuôi Diệp Thần, Độc Cô Dung trong lòng đột nhiên vậy phanh nhảy một chút, nhưng lập tức lại thở dài, đem trong lòng kia không hiểu cảm giác áp chế. Không biết trong não mặt suy nghĩ cái gì. Đột nhiên trong não nhớ lại lão công Long Văn Kiệt cùng Diệp Thần hai người, nàng không tự giác trong đó cầm lấy con nuôi Diệp Thần cùng lão công Long Văn Kiệt làm lên tương đối, hình như cảm giác vẫn là lão công rất tốt một chút, trầm hơn ổn rất nặng, khi lấy được đáp án này về sau, cuối cùng đem nhắc tới cổ họng tâm thả xuống. Lão công tuy tốt, tuy nhiên lại tại vợ chồng ở giữa sinh hoạt tình dục thượng căn bản là không thể thỏa mãn nàng, mà con nuôi Diệp Thần, nàng trong não lại lần nữa hiện ra Diệp Thần kia cường tráng thân hình. Anh Tuấn khuôn mặt, còn có vừa rồi không hiểu quét liếc nhìn một cái hắn hai chân ở giữa dương vật, không gì sánh kịp, hơn nữa đặt ở Văn Tú trên ngọc thể rong ruổi thảo phạt cường hãn. Độc Cô Dung cho tới nay chỉ có quá lão công Long Văn Kiệt một cái nam nhân, tuy rằng nàng cũng không biết Diệp Thần mạnh như thế nào. Ít nhất, nhìn đến Văn Tú dục tiên dục từ mỹ thái, nàng tin tưởng hắn so với chính mình lão công hẳn là mạnh hơn nhiều a. Lão công, ta hận ngươi chết đi được. Độc Cô Dung trong lòng không khỏi oán giận nói. Mẹ nuôi, về sau nếu như ngày ngày có thể đấm bóp cho ngươi một lần, bảo đảm ngươi khí sắc trong trắng lộ hồng, cùng các khác biệt Nga. Mẹ nuôi, nếu như ngươi cảm thấy thoải mái liền kêu đi ra, đây cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Diệp Thần vừa rồi mát xa khi kia hai câu giống như lại nói một lần, tại nàng bên tai xuất hiện, làm Độc Cô Dung không khỏi có chút tâm hốt hoảng, hai má trở nên càng thêm đỏ ửng. Độc Cô Dung a, Độc Cô Dung, ngươi rốt cuộc lại nghĩ cái gì đâu này? Ngươi là có lão công người, lão công nhưng là Đường Đường thị trưởng, ngươi cũng là Phủ Liên chủ tịch, Diệp Thần hiện tại càng là ngươi địch con, tuy rằng Văn Kiệt đoạn thời gian này không được, có lẽ là mệt đó a, không chừng quá một đoạn thời gian thì tốt, ngươi có thể trăm vạn có khác ý tưởng gì a, ngươi có thể trăm vạn không muốn thực xin lỗi chính mình lão công a. Độc Cô Dung tại trong lòng vừa muốn xuất hiện nghĩ gì xấu xa thời điểm, nhanh chóng cảnh cáo chính mình. Lắc lắc đầu, dứt bỏ trong não suy nghĩ lung tung đồ vật, nhanh chóng trở lại đám người trong đó, chỉ có vùi đầu vào cùng các nhân trò chuyện vui vẻ bên trong, nàng mới tạm thời quên mất toàn bộ không hài lòng sự tình, chỉ có như vậy nàng mới có thể tự hạn chế chính mình. Nhưng mà, đây chỉ là tạm thời tính, yên tĩnh không người ban đêm, nàng lại nên đem như thế nào cho phải, độc thủ Xuân Khuê, tịch mịch khó nhịn, mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chính là chính mình lão công Long Văn Kiệt, oán hận có lẽ nói không lên, nhưng là oán trách nhất định là có. Bên kia Sương Diệp Thần lại như cũ long tinh hổ mãnh, Long Văn Tú đã bị gian làm cho tứ chi giật giật cả người mềm yếu, hắn vẫn không hài lòng lần nữa đòi lấy. Kia một khối xích từng nhánh thiếu phụ thân thể yêu kiều, cứ như vậy ỡm ở bị hắn lần lượt lăn qua lộn lại, ôm mông ban chân trêu đùa không ngừng, Diệp Thần lần thứ ba chuẩn bị sách thương lên ngựa thời điểm, bị sắp xếp thành nằm sấp tư thế Long Văn Tú cả ngón tay cũng không muốn nâng lên, trên người cơ hồ chỉ còn lại có tiết thân khí lực. Cuối cùng cường chống lấy khóc xin tha Diệp Thần, van cầu ngươi. A, không, không thể lại đến. A, ngươi, ngươi như vậy làm đi xuống. A, ta muốn bị ngươi giết chết. A. Diệp Thần chính thản nhiên vuốt ve trượt không lưu tay thiếu phụ mông đẹp, chuẩn bị lại đến một lần cuối cùng. Nào biết Long Văn Tú dù sao duyệt nhân không nhiều lắm, vong phu lại là phần tử trí thức cũ kỹ không thú vị, chưa từng có trải qua cường hãn như vậy và đa dạng chồng chất thảo phạt. Lần này xác thực chịu không nổi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve một chút Long Văn Tú giữa đùi, lau rơi xuân thủy phóng túng dịch ghé mắt nhìn lại, không chỉ có mép thịt vừa đỏ lại trướng, âm hộ cũng dẫn theo chút huyết ti, thật sự là biến thành qua, không phải là Diệp Thần kỹ xảo không đủ không có đem Long Văn Tú đùa nghịch ổn thỏa, mà là theo lần thứ hai cắm vào Long Văn Tú bên trong thân thể sau đó, hắn liền có một chút khống chế không nổi chính mình, vừa rồi mát xa quá địch mẹ độc cô Dung không ở tại trước mắt xuất hiện. Trong lòng nói không ra khó chịu. Trong lòng nghĩ độc cô Dung ung dung cao quý đấy đà mượt mà phong tư, bây giờ bởi vì mẹ nuôi nghĩa tử quan hệ mà có danh phận bối phận danh giới, ngực trung tựa như có cây đuốc tại đốt, dưới hông căn kia cây gậy cứng rắn như sắt, chính là liên tiếp mãnh hổ xuống núi giống nhau điên cuồng cắm vào mãnh đưa. Long Văn Tú lúc ấy còn thập phần hưởng thụ, mỹ tứ chi loạn chiến rên rỉ liên tục không ngừng, tiết ra thanh sữa thấm ướt toàn bộ dưới mông tờ danh sách, thẳng đến mới vừa rồi kết thúc. Dần dần theo liêm miên không dứt xung kích chung lấy lại tinh thần, mới phát giác thịt lồng ngực nóng rát, toàn bộ âm hộ sưng đau không thôi, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mỹ kẹp cũng đều có một chút không khỏe, gần với năm đó tân hôn thất thân thời điểm. Diệp Thần, tốt đệ đệ, người dung ta nghỉ ngơi một chút. Ta nghĩ biện pháp khác giúp ngươi làm ra, cầu, van ngươi, a nha. Cảm thấy Diệp Thần không như thế nào nghe vào bộ dạng. Lại duỗi tay đẩy ra chính mình mông, Long Văn Tú có chút hoảng hốt, liền vội vàng cầu đảo. Diệp Thần trong lòng biết lúc này đúng là làm nàng dùng miệng nhỏ hầu hạ chính mình tuyệt hảo thời điểm, nhưng lúc này dục hỏa chỉ dựa vào kia trương còn thực ngây ngô miệng thơm nhiều làm khó có thể tiêu tan, vừa mới đẩy ra khe mông, một cái gắt gao lui lui nâu nhạt động nhi lộ tại trước mắt, hơi hơi đóng mở mê người vô cùng. Hắn theo phá đồng nam thân bắt đầu, tiên thiếu chiêu cố nữ nhân hậu môn. Vừa đến hứng thú ít ỏi, thứ hai ánh mắt rất cao, chỉ có vài cái mông eo đường cong tao nhã làn da trơn bóng tinh tế, hắn lại nhìn thập phần thư thái nữ nhân, hắn mới bán cường bán dỗ thử qua đường bộ. Nghĩ đến đồng nam thân, Diệp Thần không khỏi nhớ tới muội muội Lương Hiểu Lộ nhắc nhở hắn xế chiều đi tìm Liễu lão sư biện hộ cho sự tình. Liễu Hạm Hương, cái kia làm hắn tại bắt đầu khát khao tình yêu cùng tính dục tuổi tác mỹ nữ lão sư. Lúc ấy Diệp Thần đối với Liễu Hàm Hương ý dâm trình độ không thua kém tiểu mụ thượng quan xảo nhi. Mặc dù ở Long Văn Tú thân thể phát tiết nhiều lần, nhưng là trong lòng lửa nhi vẫn là một trận hướng lên lùi, lúc này hứng thú của hắn ngược lại rất lớn. Không thể bắt kịp Long Văn Tú thân xử nữ, ít nhất nơi này nàng kia chết lão công như thế nào cũng không có khả năng đoạt tiên thủ. Chương 0972 lại lần nữa mạnh lên xinh đẹp thiếu phụ nhất. Được rồi. Diệp Thần cố ý thở dài, dùng bàn tay hướng đến rãnh mông tử không để lại dấu vết vuốt ve đi qua, Văn Tú tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ biện pháp khác rồi, ta không chạm vào ngươi bên kia chính là, để ta chính mình tìm chiêu số tiết ra lửa, chúng ta liền nhanh đi ra ngoài a. Lòng Văn Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm được ghé vào trên giường, mặc hắn tại chính mình mông thượng thưởng thức vỗ về chơi đùa, tay hắn đè vào nàng hậu môn ở ngoài thời điểm nàng cũng không nghi ngờ có nó. Chính là không thích ứng hử hai tiếng, xê dịch thân thể. Diệp Thần nhẹ nhàng đem nàng giữa đùi tàn chất lỏng một tia ý thức bôi ở này vòng mềm mại điệp phụ cận, liền hậu môn bên cạnh lông tơ, đều toàn bộ ướt. Long Văn Tú cảm thấy có chút không đúng, rụt một cái mông, run giọng nói Diệp Thần, ngươi. Ngươi đừng một mạch sờ bên kia, ngươi. Ngươi mò ta, nha. Văn Tú tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi nói, ngón tay lại còn đang kia khẩn trương đến co thành hình tròn lỗ nhỏ bên ngoài đảo quanh. Để ta, nghĩ. Long Văn Tú mặt đỏ tai hồng nói ba bốn cái nghĩ, mới cắn răng nói, đi tiểu. Diệp Thần mỉm cười, dùng ngón tay tại khe mông bên ngoài cùng bên trong hơi cạn chỗ điều khiển một trận, đem cửa vào toàn bộ làm nhuận rồi, lúc này mới đứng thẳng người, hai tay đem ở Long Văn Tú eo chỗ trũng, cứng rắn bổng thúc một cái, đâm vào xương đỏ ướt át phòng hoa bên trong. Long Văn Tú đau kêu một tiếng, ai thanh đạo tốt. Người tốt, bỏ qua cho ta đi, đã chỉ còn lại có đau. A, Diệp Thần cũng không nói chuyện, lắc lư lưng, cảm giác được thân gậy toàn bộ thấm ướt, mới chậm rãi rút ra. Long Văn Tú bán đau đớn bán chua một trận run rẩy, nói cái gì cũng không dám toát ra một chút sung sướng rên gì. Dương vật rút ra về sau, tiểu không sinh khí dịch chuyển đến tấc nhục chi cách miệng hậu môn bên ngoài. Long Văn Tú hồn nhiên không biết, tự mình vô lực thở gấp liên tục không ngừng, chợt cảm thấy bờ mông căng thẳng, bị Diệp Thần rớt ra đến hai bên, vừa nóng lại cứng đồ vật nhưng lại chìa vào chàng đạo mặt bưng. Long Văn Tú lập tức dọa liền không dám thở mạnh một cái, kinh tiếng nói Diệp Thần, ngươi. Ngươi làm cái gì? Vừa nói một bên hai tay chống người lên muốn lật người. Diệp Thần quyết tâm đã định, như thế nào sẽ làm thịt mỡ đưa đến miệng chạy trốn, song trường dùng sức kiềm chế. Dương vật hướng bên trong nhất đưa, hậu môn chặt khít, tăng thêm cửa vào bị vẽ loạn khá trượt, cây gậy chạy tới một bên, tại rãnh mông tử qua cái qua lại. Lần này Long Văn Tú cũng minh bạch Diệp Thần muốn làm cái gì, kinh tam hồn thiếu lục phách, hai tay bắt lấy đầu giường không biết từ chỗ nào bài trừ khí lực đi phía trước leo đi, kêu khóc nói Diệp Thần, không thành, chỗ đó không thành, đừng. Cái gì khác đều tốt nói, đừng nhúc nhích mặt sau. Giường bất quá song nhân đại nhỏ. Hai người lại tứ chi đụng vào nhau, Long Văn Tú bỏ không ra hai cái đã bị Diệp Thần ngăn chặn, hắn hòa nhã nói tốt Văn Tú, hảo tỷ tỷ, ngươi thử qua liền biết, tuy rằng bắt đầu có chút không thoải mái, mặt sau có khác mùi vị. Long Văn Tú chính là liên tục không ngừng lắc đầu nói tốt Diệp Thần, tốt đệ đệ, ta không muốn. Bẩn muốn chết, không cho chạm vào. Mặt sau dần dần trở nên tiểu hài tử khóc giống như, chỉ nói là không muốn. Diệp Thần không nghĩ tiếp tục cọ sát đi xuống, mỉm cười lại một lần nữa cứng rắn thọc đi qua, lúc này Long Văn Tú đã trốn được đầu giường, trước ngực cặp vú vú sữa dán tại đầu giường bức tường phía trên, cách màn vẫn đang lạnh lẽo vô cùng, tại đây đóng vô có thể đóng địa phương, eo nhỏ bị chế không có chút biện pháp nào, hai chân lại bị tách ra, mông mắt một trận kỳ phồng vô cùng, nói không ra bị đè nén khó chịu, nóng cứng rắn một cái bắp, đã khoan thăm dò tiến đến. Vốn là vô lực màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hiện tại đến đây khí lực, đầu gối đẩy mặt giường, hai chân chụp liên tục không ngừng, liên tiếp tiếng kêu lên không. Không thể hướng bên trong, chướng, muốn nứt ra, đau đớn Hậu môn cửa vào chặt khít vạn phần, tăng thêm Long Văn Tú thất kinh, một mạch căng thẳng trên người cơ bắp, Lạc Diệp Thần cũng có một chút thấy đau, hao hết khí lực. Mới đem quy đầu nhét đi vào, đầu màu cắm ở miệng hang bên trong, làm hắn có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, cũng tốt tinh tế hiểu rõ cùng phía trước nộn trượt mềm nhỏ chất thịt khác biệt mùi vị. Hắn bên này hưng phấn không chịu nổi, Long Văn Tú tắc khó chịu vô cùng, tròn vo trứng phình phình một đoạn thủ lĩnh cắm ở mông trong mắt, bản năng liền nhịn không được muốn kẹp chặt mông bắt nó đưa đẩy đi ra ngoài, hoặc là bấm, nhưng bấm là vạn không có khả năng, đưa đẩy đi ra ngoài cũng hy vọng xa vời, cố sức nửa ngày. Ngược lại làm kia chặn cây gậy vào tới sâu hơn, nhất thời hốc mắt nhất chua cơ hồ khóc lên tiếng. Diệp Thần hưởng thụ một lát thoáng thô ráp nhưng càng thêm nhanh nóng hậu môn lỗ thịt từng trận ấn nhu, biết Long Văn Tú khổ sở, liền cũng không hướng bên trong xâm nhập, chính là mượn trơn trượt dùng kia nửa thanh cây gậy tại mông trong mắt ra vào, ra không tới bên ngoài, nhập không vượt mức, tựa như dùng dương vật tại cọ sát lỗ đít bị chống đỡ nhanh luân điệp giống nhau. Như thế nào đây? Văn Tú tỉ tỉ, cảm giác tốt hơn một chút rồi hả? Mấy chục lần đi qua, nghe được Long Văn Tú rên rỉ càng trở lên mê mang, Diệp Thần không khỏi mở miệng cười hỏi, cho dù không vì hoa cúc thậm chí tầm thường cảm giác, hắn cũng sẽ vì loại này chinh phục khoái cảm thường xuyên chiếu cố bên này. Long Văn Tú hiện nay bộ kia vừa thẹn lại vừa vội lại nhịn không được còn tại xoay eo được cảm giác, làm hắn nói không ra thỏa mãn. Không, không tốt, a. Long Văn Tú hai tay nắm màn, cặp vú liên tục không ngừng cọ bức tường, sau mông căng đau không thôi, nhưng mông trong mắt bị mài làm ra cảm giác kỳ quái. Dương Vật Cảnh Nhi thổi qua hậu môn nội một cái địa phương thời điểm nhưng lại sinh ra cùng bị hiếp dâm âm hộ lỗ lồn thời điểm cùng loại bùn rùn sung sướng, chẳng qua một loại khác cảm giác càng thêm mãnh liệt, làm nàng xấu hổ khó nhịn. Ta bị ngươi làm cho, ta nghĩ muốn đi nhà xí, ô ô, tiếng như muỗi kêu nói đến cuối cùng nhịn không được cúi đầu nhỏ tiếng khóc lên. Diệp Thần lúc này qua cỗ kia thú tính sức lực, trong lòng có một chút không tha, đang định như vậy rút ra làm Long Văn Tú dùng tay băng chính mình làm ra, lại phát giác chính mình rút ra đút vào động tác vừa ngừng, nàng eo liền mềm mềm một tháp, mông về phía sau hơi hơi tùng tấc hơn, sau đó trước sau dao động, duỗi tay sờ một cái, kia xương tấy hai miếng mép thịt ở giữa nhưng lại chính dâm thủy chảy dài. Lập tức âm thầm lắc đầu cười, lại bắt đầu chậm rãi quất cắm, Hòa Nhã nói thật tốt tốt, ta sai rồi, để ta làm lần này, làm hoàn là được. Long Văn Tú kêu rên một tiếng, cũng không quay đầu, đem mặt hướng về bức tường ủy khuất nói tiểu chứng thối, liền. Liền lần này. Diệp Thần ha ha cười, hai tay tách ra nhuyễn bắn mông thịt, bắt đầu thản nhiên động tác, Long Văn Tú rên rỉ theo nhỏ bé yếu ớt mũi kêu biến thành rõ ràng có thể nghe, cuối cùng nhưng lại thành nhịn không được kêu nhỏ, mỗi một lần cây gậy đội lên nàng mông bên trong đi thời điểm nàng liền kìm lòng không được giống nhau nha nhẹ kêu một tiếng. Chính là nghe âm thanh phân không ra là mắc đi cầu nghẹn chướng vẫn là tình dục sở đến. Lần này Diệp Thần chỉ cầu mau một chút xong việc, không bao lâu đã tới rồi cảm giác, lòng hắn niệm vừa động, một bên tiếp tục chậm rãi cử động lấy, một bên lặng lẽ ngồi cao thân thể, Long Văn Tú hồn nhiên bất giác, tùy theo hắn động tác dần dần quyệt cao mông. Mắt thấy đến cuối cùng, Diệp Thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ra vào đã thông thuận rất nhiều cây gậy nhi mạnh mẽ ngay ngắn chui vào. Vốn là qua phía ngoài cùng chặt khít ra về sau, hậu môn bên trong liền không tiếp tục ngăn trở, lần này nhập Long Văn Tú trở tay không kịp, a một tiếng há to miệng, còn chưa hô đi ra, kia cây gậy lại bắt đầu mạnh mẽ ngoại quất, quất hậu môn ngoại lật tựa như muốn dẫn ra ruột đến, tiếp theo liền thấy Dương Vật tại chống đỡ sưng đỏ buộc chặt mông trong mắt điên cuồng ra vào. Vài tia dịch ruột non dinh dính không công không ngừng kéo dài ngắn lại tại hai người chỗ giao tiếp ở giữa. Long Văn Tú bị này liên tiếp mãnh kích gian cả người căng cứng, mông trướng khó chịu, nhưng lại có nói không rõ một loại cong tâm khoái cảm làm cho nàng trước âm hộ hoa tâm không có gì tự động, run rẩy liên tục không ngừng, toàn bộ cây gậy đi vào bên trong thời điểm, đương đúng như cùng nội cấp bách bình thường cả người nôn nóng, kia cây gậy vừa rút lui, nghẹn sau giải phóng cảm giác lăn lộn bị mài làm cho cảm giác kỳ quái lại để cho nàng cả người mềm yếu, tuy rằng khó chịu vẫn như cụ chiếm cứ chủ đạo. Nhưng lại không thể không thừa nhận nàng đang tại này một chuỗi mãnh liệt động tác hạ khó có thể ngăn cản nghênh đến lại một lần nữa tuyệt đỉnh. Quả nhiên, đương Diệp Thần thở dốc phì phò hướng đến nàng lưng nhất nằm sấp, hôn lấy nàng sống lưng bắn dương tinh thời điểm bị nóng hầm hập dịch nhờn quán chú mông mắt vẫn chưa có quá lớn phản ứng, kia sưng đỏ lỗ lồn lại giật giật tiết ra một lần. Chẳng qua lúc này đây, Long Văn Tú gắt gao cắn chặt hàm răng, hai tay cơ hồ đem màn gạt bức tường đến. Cũng không có đem cuối cùng cao vút rên rỉ hô ra miệng đi. Nàng tâm lý đơn thuần nghĩ, quyết định không thể để cho Diệp Thần biết, chính mình từ nơi này ghê tởm xấu hổ hành vi, từng có như vậy thoải mái dễ chịu. Diệp Thần vừa rồi cấp mẹ nuôi độc cô dung massage sau bị đè nén dưới đáy lòng một cỗ dục hỏa cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, tâm vừa lòng chân xoay người khoác lên áo khoác, bưng đến đây tịnh thủy nhuyễn khăn, thay Long Văn Tú thu thập sạch sẽ, kéo qua chăn trước cho nàng đắp lên trên người. Mới bắt đầu thu lại chính mình. Mặc chỉnh tề rồi, liền ngồi ở mép giường, đem Long Văn Tú kéo đến mình bên người, chậm rãi thay nàng ấn niết vai mông eo đầu gối các nơi. Đợi cho Diệp Thần cùng Long Văn Tú bả vai sánh vai đi trở về phòng khách thời điểm mọi người đã đang uống sau khi ăn xong trà. Long Văn Tú nhập tỏa sofa thời điểm ưm một tiếng, mày liễu túc túc, Diệp Thần hoảng bận rộn duỗi tay nâng đỡ ngồi xuống. Văn Tú, có phải hay không bụng không thoải mái? Muốn hay không kêu thầy thuốc, độc cô dung thân thiết đi đến Long Văn Tú trước mặt, lại nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Ách, không cần, không cần, có chút choáng váng đầu, lập tức tốt, thật không biết xấu hổ. Long Văn Tú xấu hổ không tự thắng địa ngượng ngùng ngẩng đầu. Diệp Thần lại cợt nhả ngẩng lên đầu nhìn mẹ nuôi, cố tình tới gần Độc Cô Dung bởi vì quan tâm Văn Tú, không có bận tâm đến nghiêng về trước cổ áo đã đem xuân quang tiết lộ ra ngoài, hai cái trắng nõn vú lớn vú sữa các lộ ra nửa bên, kẹp ra thật dài khe ngực giống như chặt khít đường hầm, thông hướng đến mất hồn thiên đường, Diệp Thần đầu ầm ầm nhồi máu, chỉ cảm thấy sắp ngạt thở. Lão luyện Long Văn Kiệt lại cười nói ha ha, Văn Tú khả năng không thoải mái. Làm nàng tọa một lát theo nàng thầm thầm nói hội thoại. Quân Hồng, người bồi tiếp Diệp Thần đi trên lầu đi dạo chung quanh thăm một chút, làm quen một chút trong nhà, nơi này về sau cũng là hắn nhà rồi, lầu 2 phía đông cái thứ 2 gian phòng sau này sẽ là Diệp Thần được rồi. Tốt, cha nuôi, ta liền phiền toái mợ mang ta lên lầu thăm một chút rồi, mẹ nuôi, Văn Tú tỷ tỷ sẽ dạy cho ngài chiếu cố. Diệp Thần cũng không chối từ, đứng người lên. Nhìn mẹ nuôi Độc Cô Dung liếc nhìn một cái. Văn Tú, người không sao chứ? Lúc này Độc Cô Dung cũng nhìn qua, đột nhiên cùng hắn bốn mắt giao tiếp, làm Diệp Thần chấn động, lại có điện giật cảm giác, chỉ thấy Độc Cô Dung cái má hồng phấn, vẻ say rượu trêu chọc người, lưu chuyển sóng mắt tại Diệp Thần xa trên người quét vài cái về sau, lộ ra một cái khiến người ta mở màng thẹn thùng nụ cười. Diệp Thần còn không có trở về chỗ cũ, Doãn Quân Hồng đã đứng dậy san san lên lầu, lưu lại mềm yếu bóng lưng. Diệp Thần gấp gáp theo sát tại Doãn Quân Hồng phía sau, trơ mắt nhìn mợ đẫy đà tròn xoe mông đẹp khoản bãi vặn vẹo thập giai mà lên. Long Văn Kiệt cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần đi theo Doãn Quân Hồng đi lên lầu, lòng hắn âm thầm tính toán ngày hôm qua Long gia đến bảo tiêu đặc biệt khẩn cấp trang bị ẩn hình camera, vốn là phòng bị khả năng địch tới đánh, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng phát huy không tưởng được tác dụng, hiện tại nhìn đến ít nhất con nuôi Diệp Thần cùng cháu gái Văn Tú hoàn hảo đã quay chụp xuống. Bây giờ Doãn Quân Hồng lại là thẹn thùng trên mặt đất lâu đi, kế tiếp phát sinh cái gì vẫn không thể mà biết. Nhưng là đối với hắn tới nói, cháu gái cũng tốt, đệ muội cũng tốt, đều không có là hắn vật thí nghiệm thôi, hắn chính là muốn thông qua các nàng trước kiểm nghiệm Diệp Thần tính năng lực thôi. Hơn nữa, tốt nhất là có thể mang thai Diệp Thần đứa nhỏ, Diệp gia đích truyền từ người kế thừa loại, như vậy vài năm sau hắn liền có thể lợi dụng này huyết mạch đối với Diệp gia. Đối với Long gia làm văn chương. Nếu như Diệp gia Long gia thế hệ trước nhân ở đây, định thốt ra, thật sự là phía dưới một tay tốt kỳ. Nhất là vừa rồi nhìn đến con nuôi Diệp Thần nhìn Độc Cô Dung ánh mắt thời điểm hắn tâm lý lại không hiểu được cuồng nhảy lên, hắn không biết mình là có chút ghen tị, vẫn có một chút mong chờ, đương nhiên còn có khảo sát Diệp Thần phải chăng có thể khiến cho hôn sau cũng không sinh dục Doãn Quân Hồng mang thai thành công tâm tư. Độc Cô Dung biết trượng phu Long Văn Kiệt ghen tị, nữ nhân giác quan thứ 6 thần kỳ nhạy bén, huống hồ là sống gần 20 năm vợ chồng, cho nên Độc Cô Dung rót một chén sâm mỹ trà cấp Long Văn Kiệt. Trước kia Độc Cô Dung thưởng thức nhất Long Văn Kiệt trầm ổn rất nặng, nhưng bây giờ Độc Cô Dung cảm thấy Long Văn Kiệt trầm ổn rất nặng có chút khó có thể nắm lấy có chút đáng sợ, nàng hiện tại thật sự sờ không rõ ràng lắm trượng phu Long Văn Kiệt hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Chỉ có thể trước cho hắn rót chén trà sâm. Vì phòng ngừa vợ chồng ở giữa vết rách mở rộng, khoảng cách kéo xa. Vô luận cái gì vậy, chỉ cần có vết rách liền không thể trở lại như cũ, vết rách thủy chung là vết rách, nhiều nhất chỉ có thể tu bổ, mà không thể chữa trị, càng không cách nào hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảm tình cũng là như vậy, từ Long Văn Kiệt hy vọng mượn loại, bọn hắn vết rách liền sinh ra, hơn nữa vết rách tùy theo Long Văn Kiệt cố chấp trở nên càng lúc càng lớn. Bây giờ thay trượng phu phao trà sâm đã không phải là đi qua quan tâm chi tình, mà là nhiều năm tích lũy thói quen. Lần này cũng không cùng, Độc Cô Dung là Long Văn Kiệt phao trà sâm là vì vỗ về hắn ghen tị, bởi vì cùng con nuôi Diệp Thần nói chuyện, ăn cơm, lúc uống rượu, Độc Cô Dung đều tâm tình sung sướng, mặt mang mỉm cười, đây là Độc Cô Dung từ trước đến nay đều chưa từng có. Long Văn Kiệt cũng chưa từng có gặp qua Độc Cô Dung đối với xa lạ nam nhân toát ra ngượng ngùng nụ cười. Hắn thật sâu cảm giác được thê tử đối kiền con Diệp Thần có tình cảm, ít nhất đã yêu thích Diệp Thần, rốt cuộc là bởi vì dưới gối không con mà đem Diệp Thần thật làm con đối đãi giống nhau, vẫn có khác nguyên nhân, Long Văn Kiệt nhất thời bán còn không thể xác định, nhưng là hắn hiện tại xác thực có chút ghen tị. Đối với trượng phu ghen tị, Độc Cô Dung có chút ngoài ý muốn, nàng minh bạch trượng phu Long Văn Kiệt vẫn là yêu tha thiết chính mình, tuy rằng hắn một lần lại một lần về phía Độc Cô Dung đề cử mượn loại chọn người. Nhưng Độc Cô Dung nội tâm vẫn là hy vọng trượng phu thu hồi hắn này hoang đường kế hoạch, một lần nữa trở lại lấy trước kia loại hạnh phúc cuộc sống.

Diệp Thần tiếp tục dùng lực, hai tay di chuyển đến Doãn Quân Hồng màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi dơ lên thật cao, làm nàng hai cái đầu gối đặt tại chính mình hai vai phía trên. Như vậy, Doãn Quân Hồng chỉ có thể dựa vào thân trên chạm đất đến bảo trì cân bằng. Diệp Thần, ngươi điên rồi, đây là tại ngươi cha nuôi mẹ nuôi trong nhà nha. Thân thể đột nhiên kịch liệt vận động, Doãn Quân Hồng không khỏi xuyễn khởi khí. Bộ này động tác tuy rằng còn không có tại trên người của nàng nếm thử, nhưng tư thế này tối hôm qua nhưng ở Khả Tình chị dâu cùng Thầm Thầm Tống Tích Quyên trên người đã làm, lấy Diệp Thần kinh nghiệm, hiện tại Doãn Quân Hồng chỉ có thể mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm, thẳng đến bị ngoạn đến chính mình hài lòng mới thôi. Diệp Thần cũng không để ý tới Doãn Quân Hồng kinh hô, hai tay một bên tiếp tục ôm chặt nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, một bên nhanh chóng xé rách hạ thân của nàng sở hữu quần áo, thẳng đến Doãn Quân Hồng mông hạ trừ bỏ một đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt gần như hoàn toàn trần trụi. Ở tay, ta là ngươi mẹ nuôi em dâu phụ, cũng là ngươi mợ nha. Doãn Quân Hồng trong não một mảnh mờ mịt, trưởng phu Hoàng Kiêu Long hơn 10 năm như một ngày kiên trì tàn khốc rèn luyện, quên đi vợ chồng giường thứ ở giữa ân ái triền miên, thân phận địa vị hòa thanh cao lãnh ngạo làm nàng thủ thân như ngọc, cơ hồ đã quên thân thể sinh lý dục vọng, thậm chí một lần cho rằng mình là một tính lãnh đạm nữ nhân. Lại không nghĩ đến, hôm nay tại Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ cùng Diệp Thần ngẫu nhiên liều chết triền miên sau đó, phương tâm cuồng nhảy không ngừng, Diệp Thần thân thể cường hãn cùng thô to hạ thân càng là liên tiếp xuất hiện ở não bộ. Như vậy, nàng hiểu được, nàng thủy chung là một cái sinh lý hoàn chỉnh nữ nhân, hơn nữa còn là cái loại này dục vọng so với bình thường nữ nhân mãnh liệt càng nhiều nữ nhân. Mà bây giờ, Doãn Quân Hồng nàng biết chính mình đúng là kiều diễm như hoa nữ nhân dục vọng xem như hoàn toàn bị cái kia khoác da dê sắc lang cấp khiêu khích đi lên. Còn có thể làm sao? Do dự bồi hồi cùng nhường nhịn liền đổi lấy Diệp Thần càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước không chút kiêng kỵ xâm phạm. Giờ này khắc này, Diệp Thần quỳ gối tại trên thảm, đem Doãn Quân Hồng màu mỡ non mềm con sò lỗ lồn mang lên chính mình bờ môi, hít sâu một hơi. Lấy kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm, hắn biết cơ hồ không có cái nào nữ nhân có thể chống cự con sò lỗ lồn kịch liệt kích thích, thân thể thập phần mẫn cảm lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng vưu quá mức, ít nhất so Thạch Khiết Di kém hơn kinh. Diệp Thần không còn do dự, nhanh chóng mở cái miệng rộng, mãnh liệt ngậm Doãn Quân Hồng toàn bộ xinh đẹp đóa hoa. Shangri-La trung tâm thương mại phòng thử đồ kinh nghiệm thực tiễn đã khiến cho hắn đối với Doãn Quân Hồng thân thể có nhất định nhận thức, hắn biết cái này bỏ đã lâu mỹ thiếu phụ đem rất nhanh trầm mê. A, Doãn Quân Hồng phản xạ có điều kiện vậy nhanh chóng phát ra thấp buồn tiếng kêu, phần eo đột nhiên hướng thảm đỉnh đi, đầu hướng lên nâng lên. Một đầu nồng đậm tóc đen lập tức rối tung tại trắng nõn sau lưng phía trên, con sò lỗ lồn lại cố gắng muốn rời đi Diệp Thần miệng. Diệp Thần lập tức phát lực, không cho Doãn Quân Hồng phấn hông có chút hoạt động, miệng lại nhanh chóng tượng lần trước như vậy toàn lực càn quét khởi môi nhỏ cánh hoa của nàng, chân châu cùng phấn hông bốn phía, đồng thời đầu lưỡi cũng mãnh liệt, không ngừng vói vào Doãn Quân Hồng con sò lỗ lồn bên trong, hắn phải nhanh cái búng Doãn Quân Hồng đầy đặn mượt mà thân thể đối với tình yêu cuồng nhiệt mẫn cảm phản ứng. A, không muốn, a, người đây là cưỡng gian a, a. Quả nhiên, Doãn Quân Hồng vòng eo cùng thân trên lập tức vặn vẹo, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Diệp Thần không biết, Doãn Quân Hồng chỗ mẫn cảm nhất trừ bỏ bộ ngực ở ngoài, là thuộc con sò lỗ lồn rồi, cũng chưa từng có người đi hôn môi nàng con sò lỗ lồn. Đột nhiên tới mãnh liệt kích thích, Doãn Quân Hồng như thế nào trải qua được rất tốt. Tuy rằng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị cáo chế, nhưng là đẫy đà tròn xoe mông đẹp vẫn là có thể co lại. Nhìn lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng cố co lại con sò lỗ lồn, Diệp Thần tâm lý mừng rỡ, Doãn Quân Hồng mỗi co lại một lần, hắn liền đại lực hút ra một lần, Doãn Quân Hồng lại co lại một lần, hắn sẽ thấy đại lực hút một lần, mấy lần sau đó, tại đây song trọng dưới sự kích thích, Doãn Quân Hồng cuối cùng chỉ còn lại có há mồm thở dốc phân rồi. Nhìn Doãn Quân Hồng không dãy dụa nữa, vô lực ngôn ngữ, Diệp Thần biết có thể muốn làm gì thì làm, hắn cố kỹ trọng thi, lại lần nữa hướng con sò lỗ lồn nội bộ ra sức hút mút, không nên dùng khác động tác, hắn muốn Doãn Quân Hồng con sò lỗ lồn đối với hắn miệng hình thành phản xạ có điều kiện. Đương Diệp Thần hôn lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng con sò lỗ lồn thời điểm, chỉ cảm thấy trong miệng mật dịch ồ ồ, vô luận hắn như thế nào từng bước xâm chiếm nuốt trôi, tổng uống không hết nàng dâng mật chiều. mà thành thục mỹ thiếu phụ tối chân mật con sò lỗ lồn bị miệng của hắn lưỡi công hãm. Mặc dù mê say trong đó, lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng thân thể vẫn không tự chủ được nổi lên phản ứng. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu bị nàng một đôi thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thân mật kẹp chặt, vô cùng thân mật biểu hiện ra thành thục mỹ thiếu phụ thân thể đối với hắn võ mồm diệu kỹ mong chờ, mà đang bị hai tay hắn tận tình xoa lấy coi sóc xinh đẹp phong, càng là mãnh liệt bề mặt kỳ vô cùng kiên đĩnh co giãn, làm hắn tự tay cảm giác được kia nóng lòng muốn thử tình dục rung động. Quả nhiên, tại một tiếng so một tiếng ngắn ngủi rên rỉ cùng khóc bên trong, Doãn Quân Hồng dùng chính mình mờ u bàn chân không ngừng câu nhanh Diệp Thần, không ngừng chủ động đem con sò lỗ lồn quấn lấy Diệp Thần môi ma sát. Cảm nhận được con mồi cuồng nhiệt phản ứng, Diệp Thần cơ hồ mất đi lý trí, hắn lại lần nữa dùng lực hơn liếm, hôn, hút thậm chí cắn, một lần lại một lần. Doãn Quân Hồng điên cuồng hơn rồi, vừa rồi còn như có như không dãy dụa cùng khóc đã không biết quên đến nơi nào, trong não chỉ có mang cho nàng vô hạn kích thích Diệp Thần miệng. Trong miệng mờ mịt rên rỉ, Doãn Quân Hồng giống như còn tâm thần mê say, đầy đặn mượt mà thân thể yêu kiều tại Diệp Thần khiêu khích chòng ghẹo phía dưới, chính diêm rúa lẳng lơ dâm dãng bày ra nữ thể vô cùng mị hoặc, nghiêm nghị nạp Diệp Thần đầu lưỡi con sò lỗ lồn khi nhanh khi tùng, mỹ diệu vận luật biểu hiện nàng dường như tại Diệp Thần võ mồm đùa giỡn hạ liền muốn cao trào. Cuối cùng, tại hai người liều chết vậy dây dưa bên trong, Doãn Quân Hồng thân thể đột nhiên cứng ngắc, con sò lỗ lồn nội mãnh liệt giật giật. Vài luồng xuân thủy mật hoa đột nhiên phun ra, nàng bị sinh sôi hút đến cao trào. Diệp Thần ngẩng đầu, thưởng thức Doãn Quân Hồng xuân thủy mật hoa không ngừng trào ra, nhỏ giọt rơi, trong lòng ký tràn đầy cảm giác thành tựu, lại đầy ắp khinh thường, hắn biết hiện tại Doãn Quân Hồng đã cả người mềm yếu, có thể phát tiết dục vọng của mình rồi. Cảm giác được lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng thân thể yêu kiều, tại một trận ngọt ngào vô cùng buộc chặt sau mềm liệt xuống, Diệp Thần mắt liêu quét. Chỉ thấy Doãn Quân Hồng thân thể yêu kiều mị quang oánh oánh, hơi hơi run rẩy càng lộ vẻ kiều diễm, mới vừa rồi này mỹ diệu mùi vị, mặc dù tại nàng uyển chuyển dãy dụa thời điểm, cũng đã vững vàng lạc khắc vào thân thể bên trong. Diệp Thần không khỏi mừng rỡ, hắn ban đầu có thể không nghĩ tới này Doãn Quân Hồng nhưng lại như vậy mẫn cảm, cao trào sau kia mê người thân thể không chỉ càng lộ vẻ kiều mị xinh đẹp, nguyên đã xông vào mũi mà đến mùi thơm cơ thể, càng là phức mỹ nồng ngọt. Làm Diệp Thần không khỏi hôn nhiên. Tuy nói đã làm lãnh diễm thiếu phụ Doãn Quân Hồng cao trào, kia con sò lỗ lồn đang hút một cái vừa để xuống hơi hơi thổ tức, Diệp Thần ung dung đem Doãn Quân Hồng lật qua, vạch trần nàng sở hữu quần áo, nhìn thấy nàng thân trên đỏ bừng, hiện đầy dày đặc mồ hôi li ti, không thể tưởng được, gần một lần bú liếm, liền có thể làm cho nàng hưng phấn như thế. Chương 0973 lại lần nữa mạnh lên xinh đẹp thiếu phụ nhị. Diệp Thần, không nên như vậy, ta là ngươi mợ a.